Không sai biệt lắm quá khứ có 2 canh giờ, 3 con linh vòng không còn rung động, nhưng trong đó 2 cái lại giống như không chịu nổi phụ trọng, tuần tự vỡ vụn, duy chỉ có cuối cùng một cái, cũng không như thế, mà là tự bên trên phát ra một cỗ huyết tinh hung tàn chi khí. Tư Mã Quyền gặp, cười ha ha một tiếng, nói, xem ra ta vận số không tệ, rốt cục vẫn là thành một cái. Tại làm việc này trước đó, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, trước đó đã là nghĩ kỹ có lẽ không được thành công, nhưng bây giờ 3 trong vòng, có thể có một cái thành, hắn đã là hết sức hài lòng. Vẫy tay một cái, này vòng hóa quang đầu nhập trong tay áo, từ cái này tả đạo sen xấu tổn hại về sau, cuối cùng là lại luyện đến nhất pháp bảo, mà lại bởi vì ma khí ô uế, coi như đem ra dùng, cũng không sợ Ngọc Tiêu có thể Ngô Thị có thể phân biệt nhận ra được. Hắn thầm nghĩ, bây giờ ta có bảo hộ thân, lại cũng không cần tại tránh ở chỗ này, trước mắt huyền môn bên trong, Ly Sơn nhất là thế yếu, lần trước ta xuất thủ chưa thành, lúc này nhưng lại đi chuyển lên một vòng. Bổ thiên các bên trong, Đàm Định Tiên chính tại động phủ bên trong tế luyện một kiện hồ lô trạng bảo khí, lúc này một tên đệ tử vội vàng mà tới. Nghe được chân bộ thanh, ánh mắt của hắn vẫn như cũ ném tại phía trước, cũng không quay đầu lại hỏi, chuyện gì như vậy kinh hoàng. Vậy đệ tử ở sau lưng đứng vững, nói, trưởng môn, hậu điện kia âm dương phúc thọ trụ giống như có dị biến. Đàm Định Tiên xem thường, nói, cái này đại trụ xưa nay cổ quái, ngươi cùng ở bên cạnh ta mấy trăm năm, lại không phải là lần đầu tiên thấy, làm gì ngạc nhiên. Cái gọi là âm dương phúc thọ trụ, chính là bổ thiên các hai thay mặt trưởng môn luyện, nói là có thể phân biệt giám sơn môn khí vận, bên trong có lượng khí bồi hồi, một trắng một đen, nôn truyền trong môn nếu có ách nạn sắp tới, khí cơ cảm ứng phía dưới, hắc khí hẳn là phóng đại, nếu là có phúc vận, thì tất nhiên sẽ khuynh hướng bạch khí. Chỉ là muốn tính toán người tu đạo tự thân hòa phúc, đã thuộc không dễ, huống chi liên quan đến sơn môn khí số chuyện như thế. Mà bảo vật này cũng là lúc chuẩn lúc không chuẩn, hơn vạn năm bên trong, đã từng có không ít lần dị biến. Nhưng tới cuối cùng, đều chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận. Nay trụ vốn là dọc tại trước điện trên đất trống, về sau lại bị về sau trưởng môn rời đến bọc hậu. Sự tình chứng minh, này là anh minh tiến hành. Lần trước kém chút sơn môn rơi xuống, coi là khai phái đến nay đại kiếp số, cái này đại trụ ngược lại cũng không phải là không có biến hóa, có thể để nhân không phản bác được chính là, một lần kia trái lại bạch khí còn nhiều bên trên một chút. Cũng may mắn chưa từng bày tại nhân trước, nếu không truyền ra ngoài, tất nhiên là một cái chuyện cười lớn. Vậy đệ tử thật sâu cúi người xuống, nói, thế nhưng là này một lần, kia phúc thọ trụ biến hóa lại là lớn khác nhiều dĩ vãng, đệ tử không dám không báo. Đàm Định Tiên chưa phát giác như mày, bất quá hắn vẫn là chưa từng lập tức đứng dậy, mà là kiên nhẫn đem bảo khí lại tế luyện một lần về sau, mới lên được thân đến, đi tới hậu điện, hướng trên đất trống đứng sừng sững kia một cây lưu ly đại trụ nhìn lại, dưới cái liếc mắt ấy, hắn cũng là lấy làm kinh hãi, nghĩ ngợi nói, sao sẽ như thế? Chỉ gặp trụ bên trong bạch khí đã là bị hắc khí liên tục trục lui, chỉ còn lại đỉnh một điểm, bất quá cuối cùng hai ngón tay chi rộng, nhìn lại quả thực là muốn bị thôn tính, bực này bộ dáng rõ ràng là đại kiếp sắp tới hiện ra. Cứ việc không tin này trụ, nhưng tâm hắn hạ vẫn là có chút thấp thỏm, chiếu cố vậy đệ tử nói, đi đem bói trưởng lão gọi. Vậy đệ tử lĩnh mệnh xuống dưới, không đến nửa khắc, Bạc Kinh Túc đã là đến, chắp tay nói, trưởng môn sư huynh nhưng là có chuyện. Đàm Định Tiên chỉ vào kia đại trụ nói, sư đệ ngươi đến xem, bực này biến cố, trong môn trước kia thế nhưng là từng có. Bạc Kinh Túc nhìn thoáng qua, cũng là cả kinh nói, huyền khí xung đỉnh. Hắn sau khi ổn định tâm thần, cẩn thận về suy nghĩ một chút, nói, bực này tình hình, trong môn chưa hề chưa từng có, theo trong môn ghi chép mà nói, trước đó nhiều nhất chỉ là nhất khí trôi qua nửa trụ thôi. Đàm Định Tiên nói, ồ, một lần kia là bạch khí thắng, vẫn là hắc khí trướng. Trong môn thế nhưng là có chuyện gì? Ngươi cho ta tinh tế nói tới. Bạc Kinh Túc chần chờ một chút, trả lời, lần kia là bạch khí đại thịnh, bất quá lại là bốn thay mặt trưởng môn phu nhân qua đời, lại tìm một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ đệ tử làm đạo lữ. Việc này qua đi, liên đại trụ chuyển đến hậu điện tới. Đàm Định Tiên hừ một tiếng, phất tay háo nói, hầu ngôn loạn ngữ, chuyện như thế lại cùng sơn môn có liên căng gì. Bạc Kinh Túc chần chờ một lát, nói, cái này đại trụ mặc dù lúc linh lúc mất linh, nhưng hiện tại cấp nhốt tại trước. Bực này dị triệu trước đây lại chưa bao giờ xuất hiện qua, tiểu đệ coi là, thà rằng tin tưởng, cũng không thể coi thường. Đàm Định Tiên nói, vậy sư đệ coi là, chúng ta nên như hà tố. Bạc Kinh Túc cũng là vì khó, đối bực này không có đầu mối sự tình, hắn trong lúc vội vã lại có thể cầm được ra ý định gì đến, không thể làm gì khác hơn nói, nhưng mệnh đệ tử bốn phía do xét, nhìn một chút gần đây các phái nhưng có hành động gì. Đàm Định Tiên ngược lại là tán thành phương pháp này, chỉ là hắn còn chưa từng hạ lệnh. Hai người bỗng nhiên trong lòng phát lên một trận cảm ứng, tụ hướng ngoài sơn môn nhìn lại, chỉ thấy có một đạo sán lạn kim quang Đông Hoa Châu bên trong dâng lên, kim quang chiếu không, khí như tiện bắn, cẩn thận lắng nghe, bên tai còn có vang chuông gõ đỉnh thanh âm. Cùng lúc đó, hai người cảm thấy dưới chân giống như hơi hơi trầm xuống, biết là thiên địa này linh cơ, lại là bị nhân chiếm đi một phần. Đàm Định Tiên sắc mặt âm trầm nói, cái này đương là có người thành tựu động tiên, cái hướng kia, thế nhưng là Nguyên Dương phái a. Bạc Kinh Túc nhìn một chút, nói, vâng, trưởng môn sư huynh thấy chuẩn, đích thật là Nguyên Dương phái, sớm nghe nói này phái đại đệ tử Kiều Chính Đạo có thành tựu chi vọng, hẳn là người này. Nói đến đây, tâm hắn nghĩ khẽ động, nói, sư huynh, hẳn là phúc thọ trụ chỗ hiển dấu hiệu, liền là bởi vì người này, hoặc là cái này Nguyên Dương phái a. Đàm Định Tiên vặn lên lông mày quan, hắn đi hai bước, trầm giọng nói, Nguyên Dương phái đúng là một đại biên số, nghe nói lần trước Ngọc Tiêu phái Tích Bích Điện chủ tự mình tiến đến du thuyết, kết quả vẫn là không công mà lui, sư đệ nói không sai, việc này không thể không coi trọng, mấy ngày nay do ngươi tạm thay môn hộ, ta muốn hôn hướng Ma Xích Ngọc Nhai một nhóm. Chương 217, là ứng kiếp khó luyện thần bảo. Tây Hải Hải nhãn phía dưới, hỏa khẩu chính vị chỗ, giờ phút này chính là một mảnh dung hỏa đục khói, viêm tương lăn lộn chi tượng, quả nhiên là hách diễm như ngày, nóng bỏng vô cùng. Lúc này gặp có một đạo xích hồng quang hoa phá tan biển lửa, xông đến trên không, bên trên phải tính bên trong về sau, hướng bên hông một chiếc, liền rơi xuống một chỗ động quật bên trong. Kia quang hoa tản ra, Hoắc Hiên tự bên trong đi ra, hắn tại một tảng đá lớn bên trên khoanh chân ngồi xuống, chỉ mấy hơi thở, đã thu trên thân phấn dương liệt liệt pháp khí. Tự tay háo trong túi lấy một khối cỡ ngon cái đan ngọc ra, bày trước người, sau đó hô hấp thổ nạp, điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Đợi hắn ra định tọa về sau, kia đan ngọc đã là hóa thành một đoàn bụi bặm. Lúc này nhất chuyển pháp lực, không khỏi gật đầu, trong ánh mắt có vui mừng chi sắc. Mỗi một lần tự hỏa khẩu bên trong trở về, đều có thể cảm nhận được tự thân pháp lực thoáng co tăng trưởng, bực này tiến cảnh, lại so cả ngày ngồi bất động sơn môn tiềm tu tới mau hơn rất nhiều. Hắn nghĩ thầm, nơi này trong lửa tinh túy cùng cực địa kim anh rất nhiều, chỉ cần đem luyện hóa, dung nhập ta kim hỏa lưỡng khí bên trong, tới luyện thành ngày, thần thông pháp lực chi uy định có thể so đo trong môn lịch đại tiên hiền. Nhưng vào lúc này, đông cảm thấy một trận khí cơ ba động, quay đầu xem xét, đã thấy là một đoàn hợp tại trên vách động linh quang. Hắn giật mình, chưa phát giác đứng lên. Này là Trương Diễn đứng lên đến tòa kia Huyền Nguyên động thiên xuất nhập môn hộ, lần trước ép tuy là đem pháp bảo cùng Hàm Nguyên trọng thủy đều là thu, nhưng cánh cửa này lại là giữ lại, bất quá bởi vậy vốn không phải dùng để hơn người, chỉ vì cho kia trọng thủy thông qua, là lấy chỉ có một trường chi lớn. Hoắc Hiên đến gần mấy bước về sau, liền tự động thiên chi bên trong bay ra một vệt sáng, bắn ra ba thước, liên liên dừng lại. Hắn rôi liếc mắt nhìn, đã thấy là một đạo phù thư, lấy ra mở ra xem. Không khỏi sắc mặt ngưng lại, suy nghĩ nói, nguyên lai mở cấp ngày gần, xem ra đã là lúc không ta đợi, ta tất yếu thai kiếp lên trước đó tới nhị trọng cảnh bên trong, không phải không nói là sơn môn hộ pháp, liền ngay cả tính mạng chưa chắc có thể thai kiếp người trung gian toàn. Huyền Nguyên động thiên bên trong, Trương Diễn gặp thư từ đã là đưa ra. Liền chỉ một ngón tay, kia động thiên môn hộ liền tự băng tán. Cánh cửa này nếu là thiết lập tại linh cơ mạo xương thịnh chi còn dễ nói, lúc nào cũng nhưng phải bổ ích. Thế nhưng là đặt ở hải nhãn phía dưới, lại là tại ra bên ngoài chuốt xuống linh cơ, còn cần hao phí pháp lực lúc nào cũng gắn bó. Trước mắt hắn cần tại bên trong sơn môn khác mở một cánh cửa, thuận tiện lấy ra Hàm Nguyên trọng thủy. Cho nên đem việc cơ mật cáo cùng Hoắc Hiên biết được sau, liên liên đem chi triệt hồi. Hắn bấm pháp quyết, nhưng gặp lôi quang lấp lóe, thân ảnh nhoáng một cái, đã đến độ chân điện ngoại điện. Đi đến mấy bước, tại một mặt sớm đã chuẩn bị tốt thông linh ngọc bích trước đó ngồi xếp bằng xuống, sau đó câu thông động thiên, không bao lâu chỉ thấy một tia sáng tự bích trên mặt lưu động ra. Đầu tiên là tinh tế một sợi, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài thư giãn. Tại hắn linh cơ điều vận phía dưới, ước chừng sau một tháng, chỗ này xuất nhập giới quan cuối cùng là đứng thẳng. Xuống tới chính là tuân theo trưởng môn chi mệnh, tế ra long hồn tinh phách, đem Hàm Nguyên trọng thủy từ trong lấy ra, lại đem chuyển vận đến kho nút bên trong. Cũng theo đó hơn là phù du thiên cung, chính là Thái Minh tổ sư lập, cấm chế trung điệp, mới có thể bày ra vật này. Nếu là bình thường cung điện, sớm tại này nước trọng áp phía dưới sụp đổ vỡ vụn. Như thế thời gian sử dụng trăm ngày, Trương Diễn cuối cùng là lấy ngàn đàn Hàm Nguyên trọng thủy ra, mà còn lại những này, tại sơn môn không có càng đa dụng hơn độ phía dưới, liền có thể đi đầu lấy ra chợ nhà mình tôi luyện công hành. Việc này về sau, hắn trở về huyền trạch biển giới, đợi ngồi định hạ lai, liền bắt đầu cẩn thận suy tư xuống tới nên làm như thế nào tăng lên tự thân công hành cùng đấu chiến chi năng. Ngoại trừ tu vi từ đầu đến cuối muốn bày ở vị thứ nhất bên ngoài, tế luyện tích càn khôn diệp càng đại sự hàng đầu. Bảo vật này đã dùng long quân xương sống lưng trùng luyện bảo thai, trước mắt nhìn lại, linh quang nội ẩn, tại đem vương không phát thời khắc, giống như cách luyện thành chân bảo ngày không hề dài xa, nhưng là có hay không có thể tại mở cấp trước đó công thành, hắn cũng khó có thể phán đoán. Về phần như thế nào để chân bảo mau chóng dựng hóa ra, từ trước đều có động thiên chân người đang làm thử nghiệm, nhưng lại thiếu có thành công. Mà ở trên đây, hắn kỳ thực đã là làm được cực hạn, dù sao Long Tích là được cho dưới trời đất độc nhất vô nhị vật, còn lại phương pháp, không một có thể so với so sánh, cho nên xuống tới chỉ có thể làm từng bước, cẩn thận ôn dưỡng bảo vật này. Hiện nay hắn một thân thần thông đạo thuật nếu là dùng tại chính chiến phía trên, đã là đầy đủ, nhưng cùng yêu hoàng đánh một trận xong, lại cho rằng còn cần tận khả năng tăng thêm một chút thủ đoạn. Thôn Nhật Thanh Hoàng chính là bên trên cổ thiên yêu, thân có tam sát ba thuật, lại cùng Nguyên Châu luyện đến toàn vẹn hợp nhất, lại thêm tinh sát tương hộ, mấy là vạn pháp khó dính, chỉ có như vậy cường hoành yêu vật, vẫn là thua ở người tu đạo vây công bên trong. Do nhân đời mình, dù là hắn tự thân lại là pháp lực cường hành, nhưng cấp mở về sau, ai ngờ sẽ gặp phải nhiều ít cái đối thủ. Nếu là lâm vào trong loạn chiến, pháp lực lại nhiều cũng là không đủ thi triển. Thậm chí căn bản không chờ ngươi dùng ra cái gì thần thông, liền có thể đã là nguy hiểm trước mắt, tới lúc này, liền cần dùng tới loại kia xuất thủ nhanh chóng, nhưng lại có thể kịp thời phản chế đối thủ chiêu số. Hắn lo nghĩ, đầu tiên là đem Thẩm Sùng lưu lại hạ kia di thư lấy ra ngoài, trong này ghi chép có mấy loại uy năng khá lớn pháp phù, dị vạng hắn đã dùng qua kiếm phù liền là trong đó như nhau, không có gì ngoài này phù, còn có một số luyện phù uy lực cũng là không yếu, cũng có thể lấy ra dùng một lát. Ở trong đó vô luận loại kia luyện phù, muốn dùng đến bảo tài đều là hao phí có phần cự. Nghiễm Nguyên phái nền tảng không dày, chỉ có thể dựa vào Thẩm Sùng chính mình đi bốn phía tìm kiếm, tuy là làm được, nhưng cũng bất quá là một, hai tấm mà thôi. Trương Diễn thân là Minh Thương phái ba lên điện điện chủ, lại không cần quan tâm những này bảo tài, chỉ cần dặn dò một tiếng cần thiết vật gì, môn hạ tự sẽ cung phụng đi lên. Bất quá nếu chỉ là hoàn toàn dập khuôn, lại cũng không hợp hắn chi ý. Thẩm Sùng những này pháp phù, một khi tế luyện ra, còn có thể truyền đến hậu bối trong tay, bất quá như là không thể trôi qua đại kiếp, liền là lưu lại pháp phù xuống tới, thì có ích lợi gì chỗ. Hắn cân nhắc hồi lâu sau, khắc lấy giấy bút, lại viết một phần tới có chỗ khác biệt luyện phù chi pháp ra. Đây cũng là tại trước kia cơ sở phía trên, lại thay đổi một chút bảo tài, chỉ một vị truy cầu luyện phù uy năng, tình không để ý phải chăng có thể lưu đến lâu dài. Hắn đem Cảnh Du gọi, đem này phù phương giao đến tay, dặn dò, ngươi dựa theo này bên trên ghi lại, mệnh phía dưới người nhanh chóng đem những này bảo tài đưa đến độ chân điện tới. Cảnh Du không người tiếp nhận, nói, tiểu nhân minh bạch. Minh Thương phái bây giờ đến thiếu thanh trợ rút, bảo tài bên ngoài thuốc đã là chồng chất như núi, Trương Diễn dụ lệnh một chút, bất quá 2-3 ngày, liền đem sở hữu cần dùng chi vật đều là chuẩn bị đầy đủ. Sai người đưa đi lên, nếu là đem này đặt ở Nghiễm Nguyên trên thân, nhưng cũng muốn cũng không dám muốn. Trương Diễn đợi đem bảo tài cầm vào tay sau. Dùng 7-8 ngày, đem mỗi loại pháp phù đều là tế luyện vài chương. Lần này thử xuống dưới, đối uy năng còn tính hài lòng, thế là lại tại kia phù phương phía trên làm chút sửa chữa, chiếu cố Cảnh Du nói, ngươi cầm xuống dưới, lấy ngoài điện phòng thủ trưởng lão mỗi người tế luyện 10 cái, cần tại 10 năm bên trong làm thành. Tế luyện cái này pháp phù, trừ một chút khẩn yếu mấu chốt nhất định phải do chính hắn tế luyện bên ngoài, còn lại rất nhiều chỉnh tự hắn cũng không tính tự thân đi làm, mà là toàn bộ giao cho độ chân điện bên ngoài những trưởng lão kia tới làm. Tự thân thì nhưng rút tay ra ngoài, có càng nhiều thời gian có thể dùng để tu hành. Hắn chính suy tư còn có thủ đoạn gì nữa có thể dùng bên trên lúc, trận linh lại là lách mình ra, vạn phúc thi lễ. Nói, lao ra. Bên trên cực điện có nhân đến đây, thỉnh cầu bái kiến lao ra. Trương Diễn vừa nghĩ lại, biết đối phương hẳn là Tề Vân Thiên Trinh Lệnh, nói, đem hắn gọi vào. Không bao lâu, tiến đến một người, lại là Tề Vân Thiên thân truyền đệ tử Quan Doanh Nhạc, hắn đi lên cung kính vái chào, nói, bái kiến độ chân điện chủ. Trương Diễn lời nói, thế nhưng là Tề sư huynh để ngươi tới. Quan Doanh Nhạc vội nói, đúng vậy. Ân sư gần đây muốn tế luyện Chư Thiên Tung Hợp Thần Thủy Cấm Chỉ riêng, chỉ là một người lực có chưa đến. Cho nên muốn mời độ chân điện chủ cùng nhau tế luyện, ân sư nói. Sau đó nhưng làm trong đó một nửa thần thủy tặng cùng độ chân điện chủ. Trương Diễn mỉm cười, nghĩ ngợi nói, đây cũng là đến rất đúng lúc. Cái này Chư Thiên Tung Hợp Thần Thủy Cấm Chỉ riêng là Minh Thương phái bí truyền một môn cấm quang chi thuật, tốt tựa như cùng Nguyên Anh cảnh lúc Lôi Châu, có lớn lao sát thương uy năng. Chỉ là bởi vậy chỉ riêng quá mức bá đạo, lịch đại chỉ có Huyền Thủy chân cung kế truyền nhân tài đến cho phép tế luyện, này về Tề Vân Thiên mời hắn tiến đến làm việc này, kia nhất định là được trưởng môn thụ ý, tốt lấy ứng phó được sắp đến người tới cướp. Hắn vui vẻ lời nói, đã tể sư huynh mời, ta cái này liền cùng ngươi tiến đến. Hoàng chân quan bên trong, trưởng môn Bộc Huyền Thăng đứng tại vạn luyện lôi chỉ chi bên cạnh, nhìn xem trong ao rào rạt lôi hỏa, ánh mắt sâu xa. Nếu bàn về xem bên trong uy lực lớn nhất bảo vật, không phải ao này không ai có thể hơn, nhưng trong môn phái tu sĩ, chí ít cần đem công hành tu tới luyện liền nguyên thai tình trạng, mới có thể đem cái này lôi trì luyện hóa, chỉ tiếp tự tổ sư về sau, trong môn cũng không một người có thể đạt tới tu vi như vậy. Phương diện này, là bởi vì Hoàn Chân Quan lâu trường Hòa Ma Tông đấu chiến, rất nhiều đệ tử ưu tú còn chưa tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh, liền đều vong tại Chu Ma trên đường. Lại một cái, Hoàn Chân Quan vốn cũng không là cái gì đại phái, thiếu đến rất nhiều tu đạo ngoại vật, lại thêm Ma Tông kiêng kỵ phi thường, thường xuyên tận lực áp chế, cho nên rất khó lớn mạnh. Thân là trưởng môn, Bộc Huyền Thăng biết, kỳ thật còn có một cái biện pháp, dù là tu vi không đến, cũng đồng dạng có thể luyện hóa lôi trì. Khai phái tổ sư từng tại lôi trong ao có lưu một đạo phù chiếu, hậu bối người, chỉ muốn chém giết một vị ma tông động thiên, lấy khí hồn đến đầu nhập trong ao, liền có thể đem lôi trì biến thành của mình. Bên trên thay mặt trưởng môn thời điểm, mặc dù từng đem Như Hoang chân nhân thần hồn đầu nhập trong đó luyện hóa, nhưng này cuối cùng không phải Hoàn Chân Quan tu sĩ giết chết, cho nên là chưa từng dẫn động phù chiếu. Cần phải làm đến việc này, làm sao chi nạn? Trừ phi chủ động bước lên động thiên chi tranh, hoặc là tông môn đại chiến, nhưng cái này lại không phải là Hoàn Chân Quan có thể tiếp nhận. May mắn trời không tuyệt đường người, trước mắt lại là thêm ra tới một cái cơ hội. Nơi xa một vệt ánh sáng cầu vồng bay tới, rơi đến bên cạnh hắn, Bàng chân nhân tản ra đột quang, tiến lên chắp tay nói, gặp qua trưởng môn sư huynh. Bộc Huyền Thăng nói, nhưng từng tra được tinh tường a. Bàng chân nhân lời nói, được Bình Đô giáo đạo hữu cho phép, ta mệnh đệ tử bốn phía điều tra phía dưới, cuối cùng là tìm kia một chỗ từng có ma đầu ký túc xào huyệt chỗ. Bất quá xem tình hình đã hủy bỏ, cho là sợ có nhân truy tìm, nói trước bỏ chạy. Bộc Huyền Thăng lời nói, hôm đó kính chiếu sáng dưới, ta liền phát giác hình như có thiên ma ma niệm ẩn nút trong đó, xem ra quả là như thế, ngươi nhưng từng truy xét đến nó chỗ. Bàng chân nhân trả lời, ta mệnh mấy tên đệ tử ngay tại chỗ tác pháp điều tra, suy đoán có thể Hứa Hoàn tiềm ẩn tại chỗ gần, bất quá thiên ma giảo hoạt, còn đợi điều tra chứng. Bộc Huyền Thăng cân nhắc một lát, nói, việc này giao cho đệ tử đến làm lại là làm khó hắn nhóm, chỉ ta thân là trưởng môn, không tốt tự ý rời, sư muội, liền lao động ngươi tự thân đi một lần đi. Bàng chân nhân lập tức lĩnh mệnh xuống tới, nhưng lại ngẩng đầu hỏi, trưởng môn sư huynh, hẳn là thế cục đã là gấp gáp đến tình trạng như thế, không cách nào chờ đợi thêm nữa à. Bộc Huyền Thăng lắc đầu lời nói, mấy ngày trước đây ta cùng Minh Thương phái tần trưởng môn thư từ qua lại, trong lời nói, muốn ta chuẩn bị sớm. Lúc đầu ta tiếp qua cái 200-300 năm. Hứa có thể phá 6 tầng chứng quan, liền có hy vọng luyện hóa phương này lôi trì, đáng tiếc cục diện dưới mắt dần dần nguy, muốn vượt qua kiếp số, không thể không dựa vào tổ sư ban cho. Bàng chân nhân yên lặng gật đầu, nói, ta cái này liền tiến đến. Bộc Huyền Thăng nửa xoay người lại, nhìn xem nàng nói, ngươi làm việc ta là yên tâm, hàng ma song kính ngươi nhưng cùng một chỗ mang theo đi, như gặp ma đầu kia bóng dáng, tận khả năng truy bắt trở về. Bàng chân nhân đánh cái chắp tay, liền lui xuống trước đi, trở về động phủ về sau. Nàng gọi một tên đệ tử, nói, vi sư có việc muốn ra lội xa nhà, lần này đi còn chẳng biết lúc nào trở về, chân nhi còn đang bế quan, ta không tại lúc, chớ đi quấy rầy nàng, trong động phủ sự tình trước hết do ngươi đến trước chủ lý, nếu là đắn đo bất định, liền đi tìm thúc đồng thương lượng. Vậy đệ tử không đúng, nhận mệnh xuống tới. Bàng chân nhân nói rõ ràng về sau, liền đi trong điện mời song kính xuống tới, lại che giấu tự thân khí cơ, ra khỏi sân môn, hướng Đông Hoa Châu Tây Nam Phương hướng tới. Bởi vậy chính là Bình Đô giáo địa giới, kia đây là bạn mình, ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, đương nhiên muốn trước đi tới cửa bái phòng. Gặp qua Triệu, Ngũ hai vị chân nhân về sau, nàng trong giáo chậm trễ một ngày, đến ngày thứ hai, liền cáo từ ra, trở ra Bạch Ngọc Đài chưa bao lâu, liền thấy phía trước hiện ra một phương hồ lớn. Nơi này chính là kia bị Trương Diễn một trưởng đánh ra hố trời chỗ, bất quá Triệu, Ngũ hai tên chân nhân lên pháp lực nặng lại rời khí hậu tới, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Nàng tại bên ven hồ một chỗ phía trên vách núi đứng nghiêm, cầm một cái pháp quyết, tại tâm hạ kêu một tiếng. Còn ở chỗ này dò xét Hoàn Chân Quan đệ tử lập tức có cảm ứng, hoặc là trên thân phối sức chấn động, hoặc là tâm huyết dâng trào, biết là sư trưởng la lên, lập tức lên đường hướng chỗ này bay tới. Trong vòng nửa canh giờ, có hơn 10 đạo độn quang tung đến trước mặt nàng ngừng lại. Đợi chúng đệ tử đều là bên trên tới bái kiến lễ về sau, Bàng chân nhân hỏi, các ngươi dò xét cái này rất nhiều thời gian, nhưng có thu hoạch gì? Một tên nữ đệ tử đứng ra một bước, nói, hồi bẩm chân nhân, chúng ta tại phụ cận lại là phát hiện không ít ma tông đệ tử tung tích, nhìn bộ dáng kia, đều là hướng trên biển đi, cũng không biết phải chăng là cùng tên thiên ma này có quan hệ, bởi vì ma khí rất nặng, không là chúng ta có thể ứng phó, cho nên đệ tử cản lại chư vị sư đệ sư muội, nếu là làm trễ nải trong môn sự tình, tất cả trách phạt, đệ tử nguyện ý gánh chịu. Bàng chân nhân tán thưởng nói, ngươi sao là chịu tội, tra được đại địch phía trước, còn tùy tiện phóng đi, đó cũng không phải dũng cảm quyết đoán, mà là ngu xuẩn. Xuống tới sự tình, đã cùng các ngươi không quan hệ, mau trở về sơn môn phục mệnh thuận tiện. Chúng đệ tử không người tuân mệnh, bái biệt về sau, liền từng cái tung chỉ riêng rời đi. Bàng chân nhân một vừa pháp quyết, hai ngón tay ở trước mắt quét ngang, thoáng chốc mở pháp mắt, hướng bốn phía quét qua, ở trong mắt nàng, đã thấy một đạo cơ hồ nhạt đến không có vết tích đi đi về phía nam mà đi, quả cùng chúng đệ tử nói đến nhất trí, thế là mũi chân một điểm, lên đột quang, tìm dấu vết đuổi theo. Chương 218, Kỳ Linh Hiển Ngự Phá Ma Phủ. Bàng chân nhân đuổi theo kia sợi ma khí một mực đến biển xuôi theo, đến nơi này, khí tức kia đột nhiên chìm xuống dưới đi, dường như thật sâu lâm vào dưới nền đất. Cái này không ra nàng trước đó sở liệu, ma tông đệ tử ở chi địa, cần thân cận trọc khí, lại muốn luyện hóa ma đầu, kia tất nhiên là cư ở dưới đất. Chỉ là lấy địa thế nơi này, lại nhìn không ra có trọc khí ngưng tụ khí tượng, đặc biệt đối mặt hải triều, sơn thủy không tụ, cỏ cây không thịnh, linh cơ phản còn rất dễ tản mạn khắp nơi. Nàng túi lâu xuống, trong đôi mắt lộ ra một đạo linh quang, thoáng chốc mặc xuống lòng đất ngàn trượng phía dưới, vừa đi vừa về điều tra một lát, nhưng lại phát giác bất luận cái gì dị trạng. Cứ việc không có thu hoạch gì, nàng lại cũng không bởi vậy thu tay lại, nâng lên tay hào đến, khẽ vỗ mu bàn tay, lại là tự bên trên hiện ra một đầu hình như lưu ly ngọc xà kỳ thú linh tượng, tâm ý khẽ động, liền liền nhảy ra đến, hóa quang một đạo, phóng đi lòng đất. Này là nàng hoàn chân quan bí thuật Kỳ Linh Hiển Ngự chi pháp, tu sĩ nhập môn về sau, nhưng trong lòng quan tưởng ra một đầu hàng ma linh vật, tế luyện thời điểm, không trộn lẫn vào bất luận cái gì kim thạch cỏ cây, mà là lấy tâm ý khắc họa, dùng lôi đình miêu tả, mượn thiên địa chính khí ôn dưỡng, dần dà, liền sinh linh tính linh khu, lấy ma đầu hế khí làm thức ăn. Lúc đầu bởi vì đạo hạnh nông cạn, chỉ có thể ký thác quần áo phía trên, về sau liền có thể túc nhập huyết nhục trong thần hồn, theo tu sĩ công hành tiến cảnh, uy thế cũng là càng lúc càng lớn. Bàng chân nhân chính là tượng tướng nhị trọng cảnh tu vi, trên thân hàng ma linh thú chừng 6 đầu, ngày thường phân biệt giấu tại tứ chi thân thể bên trong, này là trong cánh tay phải giấu linh, trước mắt thả ra cái này một đầu, bình thường chỉ là dùng để truy nhiếp tung tích địch. Lưu ly ngọc xà linh giống cũng không thực chất thân thể, nhập đến phía dưới về sau, không trở ngại chút nào xuyên thấu nham thạch bùn nhưỡng, rất nhanh xâm nhập đến vạn trượng lòng đất, dùng không đến nửa canh giờ, lại là tìm được một chỗ nhỏ hẹp đường hành lang. Cũng ven đường đi đến bước đi. Chính hành tiến ở giữa, đồng nhiên, hai bên trên thạch bích có trên trăm ma đầu bay ra, đủ hướng là nhào cắn qua tới. Lưu ly ngọc xà chỉ là thân thể một bàn một quyển, liền toàn bộ rào nhập vào đến, lại giãn ra lúc. Sở hữu ma đầu đã là không thấy, mà nó quanh người linh quang ngược lại lộ vẻ càng sáng chói, tốt như nuốt ăn hết dừng lại tốt nhất thuốc bổ. Trên mặt đất, bàng chân nhân trong mắt phát quang, âm thanh lạnh lùng nói, quả là ma của chỗ. Nàng tự tay háo trong túi xuất ra một cái khay ngọc, trung tâm mở có một lỗ tròn, như tinh tế quan trì, có thể thấy được phía trên có vô số tinh xảo tinh tế tỉ mỉ hàng ma lục văn, nhẹ nhàng linh hoạt rũ ra. Một sợi khí quang, thoáng chốc phủ kín phạm vi ngàn dặm. Này là bố trí một cái để mà ngăn cách trong ngoài xuất nhập hàng ma đồ cúng, chí ít tại pháp khí này bị xấu trước đó, không có một cái nào ma đầu có thể từ giữa ở giữa vọt ra. Lưu ly ngọc xà tới cuối cùng về sau, lại thời điểm đối diện đụng phải một tòa cửa đá, không cách nào như lúc trước đồng dạng đi xuyên qua đi. Bàng chân nhân nhìn mấy lần về sau, nghĩ ngợi nói, ma đầu kia cũng là giả hoạt. Môn này bên trên gắn đầy cấm chế, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là lấy ma tông thủ đoạn bố trí, nàng chỉ cần cầm thật đúng là kính ra vừa chiếu, liền có thể phá vỡ. Nhưng là đối phương cư nhiên hoàn ở đây dùng tới huyền môn thủ đoạn. Cố nhiên rất là nông cạn, nhưng cũng không phải bằng tịch một cái quan tưởng linh vật có thể phá vỡ. Nơi này cực khả năng chính là ngày đó ma xảo huyệt, bố trí xuống huyền môn thủ đoạn, cho là sợ ma tông người cũng tìm tới cửa. Làm sơ suy tư, nàng lấy một lá bùa ra, mặc kệ phiêu dưới đất. Lấy thêm một cái bình xứ, từ trong đổ ra vài giọt chu máu, lấy đầu ngón tay chấm, túi người tại trên bùa phát họa khẽ đếm cái lục văn, lại để bàn tay theo ở phía trên. Lên pháp lực một vận. Một tiếng ầm vang, toàn bộ vách núi chấn động, lại là một chùm kim quang bắn ra, thoáng chốc đem vạn trượng lòng đất đều là đánh xuyên qua. Để bàn tay dịch chuyển khỏi, phía dưới đã là lộ ra một cái tấc hơn lớn lỗ tròn. Nàng đứng lên, thổi ra nhất khẩu thanh khí, nhất thời một đạo hồng quang bay ra, nhập kia trong động, trực tiếp hướng phía dưới lặn xuống, rất nhanh tới đến kia động phủ cửa đá trước đó, linh cơ nhất chuyển, lại là tụ ra một cái phân thân tới. Cái này phân thân tại động phủ chi rừng đứng lại, hướng trên đỉnh treo cao ngọc bích nhìn lại một chút, trong mắt ẩn ẩn có lôi điện hiện lên, răng rác một tiếng, liền vỡ vụn rớt xuống. Cùng lúc đó, động phủ bên trong một tên đang theo hướng nhìn lén đệ tử đột nhiên gào lên thê thảm, che lấy đổ máu hai mắt, kêu lên, nhanh, nhanh đi bẩm báo Tuệ Hiểu sư tỷ, có huyền môn cao người tới động phủ bên ngoài. Nghe hắn lời nói, bên cạnh chỗ đệ tử cũng là bối rối lên, cuống quýt xuất ra một viên bài phủ, hướng động phủ chỗ sâu ném một cái, liền có một tia ô quang bay đi. Mà động trước cửa phủ, một tiếng vang lớn qua đi, cấm chế băng tán, cửa đá sụp đổ, Bàng chân nhân kia phân thân dạo bước tiến đến, vừa lúc thấy có mấy tên ma tông đệ tử chạy từ phía. Nàng liếc qua về sau, liền không tiếp tục quá mức để ý, một số người tu vi cực thấp, nàng nhìn lại cùng sâu kiến cũng khác biệt không lớn, tiện tay liền có thể xóa đi, mà trước mắt có trọng yếu hơn mục tiêu, cho nên là chưa đi để ý tới, mà là hướng phía cảm ứng bên trong ma khí nặng nhất một chỗ địa giới bước đi. Động phủ chỗ sâu, Tuệ Hiểu đã là thu được bẩm báo, biết là có người xông vào tiến đến, bất quá chỗ kia cách nàng nơi này rất xa, ở trong còn có 6 trọng cấm chế bố trí, là lấy nàng không hoảng hốt, bấm niệm pháp quyết gọi đến một cái ma đầu, hỏi, Khánh Sư, có biết người đến là thân phận như thế nào? Tên này gọi Khánh Sư ma đầu chính là Tư Mã Quyền lưu lại, là kỳ đặc ý dùng để chỉ điểm đệ tử công hành cùng chăm sóc động phủ sử dụng, tự thân đã là có linh trí. Phàm Tư Mã Quyền biết sự tình, cũng đều là biết được, cũng không phải là loại kia ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết dựa theo ma tính bản năng làm việc ma vật. Nó nói, đến nay nhân thủ đoạn đến xem, bởi vì là hoàn chân quan tu sĩ. Hoàn chân quan. Tuệ Hiểu thân thể lắc một cái, bái tại Tư Mã nhà quyền thế trước đó, nàng bất quá là một tên ma tông tiểu phái đệ tử. Đối cái này am hiểu nhất hàng ma chi thuật tông phái trời sinh liền có mấy phần e ngại, nàng miễn cưỡng chấn định tâm thần, lại hỏi, người tới công hành như thế nào? Khánh Sư lời nói, người tới dường như hoàn chân quan động thiên chân nhân Bàng Vân Tường, hiện nay vào tới động phủ, đương chỉ là nàng một bộ phân thân. Động thiên chân nhân. Tuệ Hiểu sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, toàn thân ức chế không nổi run rẩy lên, cho dù là động thiên chân nhân phân thân đến đây, cũng là có thể so với nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ, dễ dàng liền có thể tàn sát nơi đây các đệ tử. Nàng vội la lên, ân sư chỗ này động phủ định khó bảo toàn, lưu ở nơi đây cũng là chờ chết, ta cần sớm đi rời đi. Khánh Sư đạm mạc lời nói, phạm vi ngàn dặm đều bị bí thuật khóa lại, ngay cả ta cùng chủ nhân cũng vô pháp thần niệm giao thông, ngươi là ra không được. Tuệ Hiểu cũng là để cho nói, không đúng, còn có một đầu đường ra, ta biết, còn có một đầu đường ra. Nàng bước nhanh đến nhất khẩu giếng trước, vội vã lấy một viên bài phù ném xuống, chỉ là một hồi, trên mặt nước gợn sóng đắng động, Phương Tâm Ngạn thân ảnh hiện hiện ra, hắn đánh cái chắp tay, nói, sư tỷ chuyện gì tìm ta. Tuệ Hiểu tận lực làm chính mình nhìn lại tương đối bình tĩnh, nói, sư đệ, có đại địch đến trong động phủ, ta cần mượn ngươi động thiên trốn lên vừa trốn. Phương Tâm Ngạn suy nghĩ tật chuyện, cười nói, người đến nghĩ là thủ đoạn thông thiên, có thể cùng ân sư so sánh, nếu không sư tỷ sẽ không vội vã muốn trốn đến ta cái này động thiên bên trong. Tuệ Hiểu gặp hắn một chút liền đoán ra chân tướng, lại không lo được che lấp, khẩn cầu, mặc kệ người tới là ai, cầu xem ở đồng môn phương diện tình cảm, sư đệ cứu ta một chút. Phương Tâm Ngạn nghiêm nét mặt nói, ta như mở động thiên môn hộ, chỗ này động thiên bị ân sư chiếm cứ sự tình chắc chắn sẽ tiết lộ ra ngoài. Tuệ Hiểu run giọng nói, sư đệ, ngươi hẳn là thấy chết không cứu a. Phương Tâm Ngạn cười ha ha, nói, tiểu đệ nói còn chưa từng nói xong, sư tỷ ngươi rất được ân sư tín nhiệm, như bị bắt đi, rất có thể bị ép hỏi ra rất nhiều trong môn sự tình đến, kia tại ân sư càng là bất lợi, tiểu đệ là bảo đảm tông môn bí ẩn, nhìn tới vẫn là muốn đem sư tỷ ngươi thả vào. Cái gọi là trong môn sự tình, hắn là không biết, bất quá Tuệ Hiểu rất rõ ràng hắn tránh ở chỗ này, nếu là không thả nàng tiến đến, vạn nhất bị đến người biết được, lại truyền đến Ngọc Tiêu phái tu sĩ trong lỗ thai, hắn liền không gánh nổi phương này tu luyện bảo địa. Khánh Sư lúc này ở bên lời nói, người tới đã là phá tứ trọng cấm quan, nhiều nhất 20 hơi thở liền có thể đến đây. Tuệ Hiểu vừa vội lại sợ, dầm chân nói, sư đệ ngươi nói cái gì thì là cái đấy, còn không bằng mau mau mở cửa hộ. Phương Tâm Ngạn nói, tiểu đệ cùng sư tỷ nói chuyện thời khắc, liền tại nghị cách tại mở ra môn hộ, chỉ là tiểu đệ công hành nông cạn, tu vi còn không tới nơi tới chốn, tuy có xuất nhập bài phù, còn cần chờ đến một lát mới tốt, lại là không vội vàng được. Nghe hắn nói như thế, Tuệ Hiểu không thể làm gì, chỉ có thể ở cháy bỏng chi bên trong chờ đợi. Trôi qua ước chừng hơn 10 hơi thở về sau, giếng trong miệng toát ra một mảnh sáng ngời, nàng biết là môn hộ đã mở, trong mắt sáng lên, ngay cả nửa khắc chần chờ cũng không, liền vọt người đi đến lọt vào. Mà ma đầu kia Khánh Sư cũng là lắp người một cái, đem còn trong điện bồi hồi ngàn vạn ma đầu cùng một chỗ thu thân trên đến, sau đó cũng là nhảy vào động thiên bên trong. Ngay tại động thiên môn hộ mở ra trong tích tắc, Bàng chân nhân nhất thời có phát giác, cũng có thể cảm giác được từ bên trong phát tiết ra thanh chính chi khí, nàng chưa phát giác cực kỳ kỳ quái, thôi động kia phân thân tăng tốc bước chân, liên tiếp phá tan cuối cùng hai đạo cấm chế về sau, đến một chỗ rộng rãi động sảnh bên trong. Nơi này đừng không một người. Chỉ là chính bên trong vị trí bày có nhất khẩu đại đỉnh, nàng lập tức nhận ra đỉnh này lai lịch, cười lạnh nói, ma đầu kia thật đúng là tránh ở chỗ này. Nàng vẫy tay một cái, đầu kia lưu ly ngọc xà tự đứng ngoài bay vào tiền đến, tại miệng đỉnh phía trên xoay quanh không bao lâu, cắt một đạo tư mã quyền lưu lại khí cơ xuống tới, sau đó liền còn hóa thành một đạo linh quang, về cho nàng trên mu bàn tay. Chỉ cần tại cái này sợi khí cơ chưa từng hoàn toàn hao hết trước đó, nàng liền có thể tịch này khí tìm tới chính chủ hạ lạc, vô luận chạy trốn tới nơi nào đều là vô dụng, dù là phân thân ngàn vạn, cũng có thể tìm tới môn đi, từng cái chém giết. Lấy hoàng chân quan bí thuật làm sơ dò xét, lại là phát hiện, trong đó lớn nhất một cỗ khí cơ giờ phút này ngay tại phương Bắc, nàng không chần chờ chút nào, lập tức thu trên phân thân đến, dâng lên hồng quang, liền hướng chỗ kia phương vị giết chạy tới. Mà một bên khác, Tư Mã Quyền đã là đến Ly Sơn phái Sơn Môn bên ngoài, nhưng cũng không tới gần Sơn Môn đại trận, ai cũng không biết Ngọc Lăng chân nhân hội lưu lại cái gì bố trí, hắn là sẽ không lấy thân thử hiểm. Một tiếng kêu gọi, kia vất vả tế luyện có được ma vòng liền bay ra, đợi biến hóa thành vài mâu lớn nhỏ về sau, liền một cái xoay tròn, biến mất không thấy gì nữa, kỳ thực là rơi vào ở dưới chân núi. Nay vòng chính là nguyên lai viên kia vọng khí vòng, bất quá bởi vì bị ô uế về sau lại làm luyện hóa, công dụng cũng là rất là khác biệt. Nếu là đang đối mặt nhân, có thể đem tự thân thần thông chi uy tăng lên mấy phần. Nếu là đem vòng phản đi qua, một khi có nhân đặt chân trong vòng, chỉ cần dẫn động pháp quyết, liền sẽ bất chi bất giác vì hắn ma khí chỗ nhiễm. Chương 219, Bảo Châu hư giới chiếu phương kia. Tư Mã Quyền đối với Ly Sơn phái những cái này thấp bối đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn dù sao không phải sẽ chỉ lung tung đồ sát, ma tính xâm nhiễm sâu nặng ma đầu, làm việc tự có nó mục đích cùng chương pháp. Hắn biết được Ly Sơn trong phái những trong năm này lại nhiều một tên nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ, này về chính là muốn tại trên thân nghiệm chứng cái này bảo vòng diệu dụng. Về phần như thế nào lừa người xuống núi đến, cái này nhưng cũng là dễ dàng. Chỉ cần tùy ý sai xử mấy cái ma đầu, tại Ly Sơn mấy cái môn phái nhỏ hạ bước lên sóng gió, lại bước lên xưng là Tây Hà truyền nhân, như vậy Thẩm Tử Tâm tất nhiên coi trọng. Nàng là Ly Sơn trưởng môn, trước kia là trong môn không có có thể điều động người, chỉ có thể tự mình buôn tẩu khắp nơi. Hiện hữu có thể phân ưu người, tự nhiên sẽ phái đến xuống núi đến, cái này liền có thể rơi vào hắn trong bẫy. Lúc đầu hắn từng đánh qua Minh Họa Bình chủ ý, bất quá về sau nàng này không hiểu thấu không hạ lạc, hắn nhưng cũng liền không đi bạch phí tâm tư. Chỗ này hắn cũng là trôn coi nhạn tuyến, biết được bởi vì lúc trước bởi vì biến loạn nguyên cớ, bây giờ Ly Sơn môn hạ, tiểu tông bất quá chỉ còn lại 5-6 nhà, chỉ chuyển một ngày, đã tìm được phù hợp mục tiêu, chuẩn bị tìm một cái tên gọi thải lăng các tông môn ra tay. Nhưng mà đang lúc hắn muốn làm như thế lúc, trong lòng lại là bỗng nhiên một sợ, cảm giác ứng chi trùng, không ít điểm thân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn bỗng nhiên quay người hướng phía tây nam phương hướng nhìn lại, hai mắt u mang lưu động, không hề nghi ngờ, này là trong động phủ xảy ra biến cố. Ta trong động phủ chỗ bố trí cấm chế nguyên anh tu sĩ là không phá nổi, có loại thủ đoạn này, kia cho là động thiên tu sĩ, chỉ không biết là nhà ai người tới. Nhưng vô luận thân phận đối phương vì sao, hắn cũng biết tất là hướng về phía tới mình. Lúc này đi đầu tiềm ẩn đến, biết rõ biến cấu nguyên do, lại làm cụ thể dự định. So sánh với mà nói, Ly Sơn phái nơi đây nơi này phản là chuyện nhỏ. Lúc nào đều có thể đi làm. Hắn quyết định thật nhanh thu kia trở về vọng khí vòng trở về, sau đó bao lấy âm phong một đạo, chui vào lòng đất phía dưới. Duyên Hải động phủ tuy là bị phá, nhưng hắn phân thân trải rộng thiên hạ, đương nhiên không quên bố trí tốt đường lui, có chút ngay cả đệ tử của hắn cũng không biết. Hiện nay chính là hướng trong đó một chỗ mà đi. Chỉ là hắn đi đến nửa đường, nam thiên bên trong, liền có một đạo hồng quang bắn nhanh mà đến, chỉ dừng lại một chút, liền hướng hắn lặn độ phương hướng tới. Hắn thần ý đi lên một trận cảm ứng, lại là thân thể lắc một cái. Kia chỉ riêng không hề tầm thường đột quang, mới thoáng tới gần một chút. Cách mấy ngàn dặm, liền cảm giác có một cỗ lôi đỉnh sửa phát âm, khuấy động hắn thần hình muốn tán. Hoàng chân quan, bàng vân tương. Tư Mã Quyền chợt cảm thấy không ổn, vội vã đoạn đi cảm ứng, đổi độn hành phương hướng. Nhưng liên tiếp mấy lần về sau, đối phương lại luôn có thể đuổi theo, minh bạch đối phương có không vì hắn biết truy nhiếp thủ đoạn. Như không giải quyết, sợ là không thể an bình. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không có tâm tư tới giao thủ. Đối phương đạo thuật thần thông cực kỳ khắc chế hắn, tiến lên đánh nhau chết sống, thắng không có chỗ tốt, thua phản còn dễ mất mạng. Mà lại tại Đông Hoa Châu bên trên, hắn cũng không dám làm ra cái gì động tĩnh lớn đến, một khi bộc lộ ra chính mình sở tại. Chưa chừng có nhân liền sẽ ra tay vây công với hắn. Năm đó như hoàng chân nhân hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên hắn quay người lại, biến hóa vô hình, hướng sâu trong lòng đất bỏ chạy. Này vô hình thân thể, tùy tiện đi đến vạn trượng. Cũng không tin đối phương có thể theo tới. Nào biết mới đi đến chưa xa, trên đỉnh chợt có một đạo quang hoa đuổi sát đến, đem hắn theo trong lúc vô hình bức ra, loại kia cảm giác, lại tựa như từ đầu đến cuối giấu ở bóng ma người, lại đột nhiên bại lộ tại huy hoàng dưới ánh nắng chói chang. Cùng lúc đó, lại là một đạo kính chiếu sáng dưới, hắn thân thể cũng như tuyết động, tại chiếu sáng phía dưới chậm rãi tăng dã. Tư Mã Quyền quá sợ hãi, nói, hàng ma song kính. Đây chính là hoàng chân quan tiếng tăm lừng lấy hàng ma song bảo, năm đó Tây Châu tu sĩ dùng mà đối kháng huyền âm thiên ma lợi khí, quản ngươi cái gì ma đầu âm thần, tại kính chỉ riêng chiếu dọi xuống, đều là muốn hồi phi yên diệt. Hắn lần trước đã là lĩnh giáo qua cái này hai kiện bảo kính lợi hại, tự nghĩ liền xem như có mọi loại thần thông, nhưng tại cái này kính dưới ánh sáng cũng vô lực ngăn cản, vội nhoáng một cái, hóa ra mấy ngàn phân thân, tự kính dưới ánh sáng chạy tứ tán mà ra, phân hướng phương hướng khác nhau vào tới. Bàng chân nhân mặc dù tại thiên bên trong, có thể mượn kia lấy ra mà đến khí cơ cảm ứng, Tư Mã Quyền giờ phút này tất cả tình hình đều là thấy rất rõ ràng. Nàng đem thật đúng là kính tế lên, chỉ là nhoáng một cái, đồng nhiên có kim quang quét ngang địa vực, phàm quang mang cùng chỗ, bỏ chạy ma đầu có bảy thành trở lên đều tại trong khoảnh khắc bị giết hết, chỉ còn lại trên dưới 100 đầu còn lại, cũng đều là chấn kinh không nhỏ, cùng nhau khẽ động, đều là biến hóa vô hình, hoảng sợ mà chạy. Nàng lúc này nhưng lại đem xem thần kính tế ra, nâng kính mượn sắc trời trái ngược vừa rơi xuống, sở hữu ma đầu đều bị bức phải hiện thân ra, cùng thời khắc đó, thật đúng là kính lại là chỉ riêng rơi mà xuống, lại đem giết hết hơn phân nửa. Bất quá vẫn là hơn 10 đạo phân thân lọt lưới, nhưng nàng nhưng cũng là không đổi, làm sơ cảm ứng, liền hướng phía trong đó một đạo đổi tới. Có đoạn tức giận cơ tương trợ, nàng chỉ cần truy tìm những cái này khí cơ tương đối mạo xương thịnh phân thân, về phần một chút tương đối nhỏ yếu, hiện nay lại không cần phải đi để ý tới. Về phần đối phương liệu sẽ đem tự thân pháp lực chia đều đến mỗi một cụ phân thân chi thượng, đây cũng là không có khả năng sự tình. Ma đầu chi vật, nhất là vì tư lợi, nếu là Tư Mã Quyền quả thật làm như thế, thì hóa thân tất nhiên từng cái lấy tự thân làm chủ, cũng không tiếp tục nguyện hợp làm một thể, cho nên tất nhiên là có mạnh yếu chủ thứ phân chia, lúc này mới tốt tiến hành thống ngự, chỉ có trước kia một bộ chủ thân bị diệt đi, mới sẽ khiến cho phân thân bên trong khí cơ mạnh nhất cố kia hóa thần làm chủ. Tư Mã Quyền một đường chạy trốn, hồi lâu sau, gặp Bàng Chân Nhân khó khăn lắm sắp đến trên đỉnh đầu lúc, liền lên tương chuyển chi thuật nhất chuyển, nhất thời vào một cái khác cỗ phân thân bên trong, nếu là đối phương đuổi theo, không ngoài lại như thế hành động, đủ để mệt mỏi. Bàng Chân Nhân giờ phút này cũng là phát hiện, kia sợi khí cơ đột nhiên chuyển đi nơi khác, minh bạch là ma đầu kia dùng tương chuyển chi thuật. Bực này đạo thuật cùng trời ma thân thể tương hợp, nếu không phải trước đó đem tứ phương vòng gây, Tư Mã Quyền cơ hồ khó mà bị nhân chân chính đuổi kịp. Cũng may nàng đã dự liệu được điểm này, vì vậy trước khi đến, đã là làm xuống bố trí, nhưng chính là như thế, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thành công. Lo nghĩ, cảm thấy việc này quá là quan trọng, không cho sơ thất, vẫn là cần vận dụng sơn môn lực lượng, thế là trong nháy mắt hướng hoàn chân quan chỗ phát đi một đạo phụ thư, sau đó lại thả người đuổi theo. Phen này truy tìm, liền là 7 cái ngày đêm, Tư Mã Quyền không ngừng lấy tương chuyển chi thuật nhảy vọt vừa đi vừa về, mà Bàng Chân Nhân dường như không thèm để ý chút nào pháp lực hao tổn. Vô luận hắn chủ thân đi đến chỗ nào, đều là thứ thời khắc này không chút do dự đuổi theo. Tư Mã Quyền lại là dần dần cảm thấy không ổn, cứ việc lại tiếp tục như thế tự nhận có thể kéo đổ Bàng Chân Nhân, nhưng chớ có quên, nơi đây là tại Đông Hoa Châu bên trên, hắn này thiên ma thế nhưng là thế gian đều là địch, nếu là kinh động chư phái, hạ chàng không hỏi có biết. Bởi vậy hắn không có tâm tư tại Châu Lục Chi Thượng vòng quanh, quyết định tránh đi hải ngoại. Nhưng đến cùng hướng cái nào hải vực đi, nhưng cũng cần suy nghĩ một phen. Phương Bắc là Minh Thương phái chỗ, có 14 vị động thiên chân nhân, bây giờ toàn bộ phương Bắc lại dày đặc có vô số pháp đàn cấm chế, trọng yếu nhất vẫn là Hoàn Chân Quan bạn mình, hướng nơi này đi lại là tự tìm đường chết. Mà hướng tây, đi về phía nam theo thứ tự là Thiếu Thanh cùng Ngọc Tiêu nơi ở, cũng không có khả năng đi, còn lại đành phải hai cái phương hướng, một là hướng đông, hai là tây nam. Hướng đi về hướng đông muốn đi ngang qua toàn bộ Đông Hoa Châu, cơ hồ là tại sở hữu môn phái bao bọc phía dưới, phong hiểm quá lớn. Mà Tây Nam liền lại khác biệt, Bình Đô giáo trưởng môn còn đang bế quan, hay là hắn trước kia hang ổ chỗ, quen thuộc phi thường, nơi đó lại có vô số địa quật hang sâu, dễ dàng cho ẩn nút, mà lại hướng bên ngoài một bước, liền là Tây Nam hải vực, lại là sinh cơ vô hạn. Bởi vậy nghĩ lại qua đi, liền quyết định hướng nơi này đi. Bất quá đầu tiên muốn làm sự tình, lại là tận khả năng đem đối thủ dẫn tới xa một chút, kết quả là chủ thân nhảy lên, lại là đi vào bước đi phương đông một bộ phân thân bên trong, quả nhiên không đến bao lâu. Bàng Chân Nhân lại là đuổi theo. Tư Mã Quyền gặp đã đắc kế, lại độn hành một đoạn lộ trình về sau, liền lên pháp lực nhất chuyển đi đã ở Tây Nam xoay quanh một trận phân thân bên trong, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất, hướng trên biển lao vùn vụt, một khi thành công, đó chính là trời cao biển rộng. Nhưng mới đi đến hơn ngàn bên trong, mắt thấy sắp ra Đông Hoa Châu Lục, lại là trong lòng không hiểu sinh ra một trận sợ hãi, lúc này dừng thân hình, không còn dám hướng phía trước đi. Hắn lắc một cái thân, lại hóa ra mấy chục đạo phân thân, hướng bốn phía xem xét, nhưng là cái gì cũng chưa từng phát hiện. Không phải là ta lo ngại. Chính nghi hoặc ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Thượng Thiên Thượng Vân Ai lại là tương tự từng cái đại hoàn, môi đều là một cái vòng vây vạn giảm. Không khỏi giật mình, nói, cái này, đây chẳng lẽ là trong đồn đãi bắt phương tuyệt vực đổ cúng. Nguyên lai hoàn chân quan sớm là có bảy cạm bẫy, chờ ta đến nhập, may mắn ta chưa từng mắc lửa. Hắn chợt cảm thấy may mắn không thôi, cái này đổ cúng thế nhưng là dùng để bắt giết ma đầu đại trận, người bình thường xuất nhập không ngại, chỉ khi nào giống như hắn bực này âm hế ma đầu tiến vào bên trong, sẽ rất khó lại xông đi ra. Đã biết được có miếng vải này đưa, hắn liền không tiến lên nữa, mà là chờ ở chỗ này. Trôi qua tầm nửa ngày sau, gặp kia một đạo đuổi chính mình mấy ngày độn quang lại bay tới, cười lạnh một tiếng, lên tương chuyển chi thuật, định chuyển đi nơi khác. Nào biết hắn phương muốn làm như thế, đông nhiên thấy hoa mắt, lại nhìn bốn phía, lại là mây khói đám mây dày, không thấy thiên địa, lập ở chỗ này, trước kia rất nhiều phân thân, giờ phút này lại là một cái không cảm ứng được, chính kinh nghi thời điểm, lại thấy phía trước đứng có một tên đạo nhân. Mắt phượng bay lông mày, thân hình tuấn kiện, không khỏi sợ hãi nói, Thích Hoành Thiền. Thích Hoành Thiền chỉ một ngón tay, bóng người lóe lên, lại là Bảng Chân Nhân hiện thân tại nơi không xa, nàng nhìn chung quanh, chào đón Thích Hoành Thiền, cũng là cực kỳ kinh ngạc, bận bịu đánh chắp tay, nói, Thích trưởng môn, không biết này ra sao chỗ. Thích Hoành Thiền truyền âm lời nói, này là ta lấy dấu tướng Linh Châu soi sáng ra một phương hư giới, không tại hiện thế, không tại thiên ngoại, chính là lượng giới bên trong, lần trước nhờ quý phái tương trợ. Ta phải lấy tế luyện bảo vật này, này về quý phái có việc, ta cũng làm xuất thủ báo đáp, ở chỗ này vô luận như thế nào hành tẩu, cũng chỉ có thể tại thiên lý chi bên trong túi xoáy, mà ma đầu kia cũng tuyệt nhiên không cách nào lấy tương chuyển chi thuật bỏ chạy ra ngoài, muốn có thể đến giúp chân nhân. Chỉ là chân nhân cần nhớ kỹ, sau một canh giờ, này chỉ riêng liền sẽ thối lui, vô luận Thích Mộ có nguyện ý hay không, hai người các ngươi đều đem trở lại hiện thế. Bàng chân nhân mặt hiện vui mừng, đánh cái chắp tay, lời nói, đa tạ Thích trưởng môn viện thủ, một canh giờ, lại đã đầy đủ. Chương 220, Linh Thông Đồ cùng chấn ma khí. Tư Mã Quyền tại hai người nói chuyện thời khắc, đã là phi độn ra ngoài, chỉ là rất nhanh hắn đã cảm thấy không ổn. Nơi này nhiều nhất chỉ có thể ra ngoài hơn nghìn dặm, điểm ấy khoảng cách, đối với động thiên chân người mà nói bất quá là cách xa một bước, mà lại tất cả hàng ma song kính bao phủ phía dưới, đối diện chỉ cần tế lên song kính, vậy căn bản không chỗ tránh né, chỉ nói là chính mình là một con đường chết. Chỉ là hắn đã chờ nửa ngày, lại chậm chạp không thấy kính chiếu sáng đến, không khỏi mười phần kinh ngạc, thầm nghĩ, không phải là nơi đây không cách nào phát động song kính. Nghĩ tới đây, hắn chưa phát giác mừng rỡ. Đồng thời hắn còn phát hiện, Thích Hoành Thiền giờ phút này đã là không thấy, nếu không có vị này Bình Đô giáo trưởng môn, vậy hắn cần đối phó được cũng chỉ có Bảng Vân Tương một người mà thôi. Điều này nói rõ hắn giờ phút này cũng không có chân chính đi vào tuyệt đồ, có thể hứa hoàn có chạy ra ngoài khả năng. Thế là thân thể lắc một cái. Hóa gian lận trăm ma đầu, chu lên vọt tới, chính mình thì lắc thân trốn vào trong lúc vô hình, ở bên âm thầm rình mò, chỉ cần có thể xem xét cơ hội trốn vào đối phương trong thức hải, hắn liền có thể thắng trường tranh đấu này. Bàng chân nhân không có tế động song kính, đó là bởi vì chuyến này phụng mệnh đi ra ngoài, là muốn đem Tư Mã Quyền bắt sống trở về, dùng tốt đến tế kia vạn luyện lôi chỉ. Đã đối phương bị nhốt nơi đây, mà ở trong đó bốn phía vẹn vẹn một mảnh hư khí, tùy tiện làm sao phát động pháp lực, cũng sẽ không tác động đến châu lục. Lại là chính thuận tiện nàng thi triển thủ đoạn. Giờ phút này thấy Tư Mã Quyền bỏ chạy thân hình, liền nhất chuyển pháp lực, đem pháp mắt mở. Tầm nhìn bên trong, chỉ thấy một đoàn tối nghĩa không rõ tinh khí trốn ở ngoài ngàn dặm, cũng không theo ma đầu cùng nhau vào tới. Thế là hướng ra phía ngoài một chương năm ngón tay, trong lòng bàn tay đang đứng kia lôi dẫn sinh ra, một tiếng sét đùng đoàn vang vọng, vọt tới ma đầu từng đầu bị tạc đến vỡ nát, nhưng nàng hết sức rõ ràng, đây bất quá là dùng để hấp dẫn chính mình chú ý. Quả nhiên phía bên phải âm gió chợt nổi lên, đem thủ có chút một bên, tự cái cổ trên cổ trồi lên một đầu tỳ hưu đồ án, đứng thẳng người liền là nhất khẩu, đống nhiên đem đánh tới hế khí đều là nuốt vào. Nơi này âm thanh phong tuyệt, đằng sau lại sinh động tĩnh, lần này lại là không trở ngại chút nào đụng vào thân tới. Thế nhưng là vừa mới đụng chạm lấy nàng nói bảo, liền có một đoàn linh hỏa bay lên, lại nghe một tiếng rú thảm, ma đầu kia lại là hóa thành một đoàn cho tàn, mà kia linh hỏa cũng là thoáng suy yếu một chút. Trên người nàng đạo bào cập thân bên trên phối sức, đều là cố ý từng tế luyện, chính là vô hình ma đầu, tại bào phục không hư hại trước đó. Cũng đừng hòng có thể lên đến thân tới. Mới cái này một lần dò xét, ẩn nút một bên Tư Mã Quyền đã là nhìn ra, bình thường thủ đoạn đối vị này hoàn chân quan nữ tu mấy là vô dụng. Mà lại nơi này chuyển chỗ trống không lớn, không cách nào hiện ra hắn phi độn nhanh trong sở trường, duy nhất chiếm cư ưu thế, liền là đối phương trải qua hơn ngày đêm bôn ba, pháp lực so với hắn tiêu hao lớn hơn. Nếu là tu sĩ tầm thường, có thể tới liều đấu pháp lực thần thông. Nhưng hoàn chân quan tu sĩ lại là khác biệt, có thể nói chờ sở hữu thủ đoạn cũng là vì có thể khắc chế ma tu ma vật. Đối đầu hắn ma đầu kia cũng là bình thường hữu dụng, muốn ở chính diện đọ sức bên trong thủ thắng chỉ sợ không dễ. Hiện tại tốt nhất sách lược, cho là điều động phân thân bốn phía tìm kiếm đường ra, chủ thân thì là tận khả năng kéo dài chiến cuộc. Tính toán nhất định, hắn đem vọng khí vòng lấy ra ngoài, tế tại trên đỉnh. Theo một đạo hắc quang chiếu xuống, chợt cảm thấy pháp lực khí cơ, tựa hồ mạnh mẽ mấy phần, thế là pháp lực tụ lên, liền đối phía trước phun ra nhất khẩu âm khí. Thoáng chốc gâm phong đại tác. Ô ô điên cuồng gào thét, nhưng hết lần này tới lần khác không thấy bốn phía sương mù bất luận cái gì chập trùng. Này là thành đắc thiên ma về sau, hắn vất vả luyện đến nhất khẩu vô tướng âm phong, dù là động thiên chân nhân, chỉ cần nhiễm đến một điểm, cũng chắc chắn sẽ bị ma khí trổ ô, mấy canh giờ bên trong không cách nào khứ trừ, tất mất sức phản kháng, vốn là chuẩn bị làm đòn sát thủ dùng, nhưng này về như ra không được, nói không chừng liền là bị đánh giết hạ tràng, vì vậy cũng hảo không thương tiếc. Mà cái này nhất khẩu âm phong ra, toàn thân hắn pháp lực cũng là đi hơn phân nửa, lại thêm lúc trước chỗ tổn chiết, có thể nói này các loại chiêu số một làm, xuống tới đều đánh mất đấu chiến chi năng. Bàng chân nhân chỉ nghe xong âm thanh, liền phân biệt ra này gió lai lịch, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, bất quá ngược lại cũng không thấy bất luận cái gì bối rối. Hoàn chân quan tu sĩ phàm có thể thành đắc động thiên, đều là tại thấp đối tu sĩ trổ hết tài năng, một đường chém giết đánh nhau chết sống đi lên, thành đắc động thiên về sau. Còn muốn xem dám hàng ma muốn điện, phòng trong nhớ kỹ ma tông các loại đạo thuật thần thông, liền là hơn vạn năm trước cùng kia huyền âm thiên ma chi tranh, thư điển bên trong cũng có thu nhận sử dụng. Loại thủ đoạn này, lại tại nàng trước đó phòng bị bên trong, khoát tay, hướng thiên bên trong tế ra một cái khay ngọc, vật này vừa ra, lập tức liền đem âm phong định trụ, cũng không hề đứt đoạn suy yếu, nhìn lại không bao lâu liền có thể làm cho tiêu tán. Tư Mã Quyền gặp nàng dễ dàng liền hàng ở vô tướng âm phong, cảm thấy lập tức một cái lộ bộ. Bất quá mặc dù hắn pháp lực mấy là hao hết, nhưng thủ đoạn ngược lại vẫn có một ít, mạnh mẽ ngửa đầu, đối trên đỉnh vòng khí phun ra mấy ngụm ma khói, sau đó liền từ trong vòng nhảy ra một cái tay nhảy vọt ngắn ma đầu. Này là hắn dùng Minh Tuyền Tông đạo pháp cùng thiên ma thủ đoạn hợp luyện được ma vật, còn ở trong phòng trộn lẫn vào kia kính dâm mảnh vỡ, nhìn lại cùng bình thường ma đầu chỉ hơi có chênh lệch, nhưng là bên trong lại hoàn toàn khác biệt, lại sinh ra linh trí, ngay cả hắn tự nghĩ cũng chưa chắc có thể khống chế được nổi, mà bây giờ đối mặt hoàn chân quan động thiên tu sĩ, có thể dùng tới tay đoàn thiếu ra chi lại thiếu, lại là không thể không đem phong ra. Ma đầu kia vừa ra tới, lại là hướng tới Tư Mã Quyền nhìn thoáng qua, ánh mắt kỳ quỷ vô cùng, sau đó lại quay thân xông lên, bay động ở giữa, thân ảnh lại là lập lòe, tựa như tại hữu hình vô hình ở giữa vừa đi vừa về biến động, mà lại tốc độ này càng lúc càng nhanh. Bàng chân nhân cũng là nhìn ra ma đầu kia bất phàm, không dám khinh thường, thân lui về sau, xuất ra một cái hai lỗ thai bình ngọc, mở đóng kín. Liền có vài chục đạo lôi đỉnh tán phát ra, này là chân chân chính chính hàng ma lôi đỉnh, mỗi một đạo đều là do nàng tự tay từng tế luyện, uy lực đương nhiên không cần phải nói. Ngay tại lôi đỉnh ra trong tích tắc, Tư Mã Quyền lập cảm giác toàn thân đâm đau, cực kỳ sợ hãi, cảm giác được này lôi đối với mình có uy hiếp lớn lao, liền vội gấp hướng ra phía ngoài đột mở, thẳng đến lui không thể lui về sau, cái này mới ngừng lại được. Lúc này kia hàng ma lôi đỉnh đã là chính chính rơi xuống ma đầu kia trên thân, chỉ là tốt như đụng cái trước hư ảnh. Lại là một xuyên qua mà, nửa điểm không dính. Tư Mã Quyền cười lạnh một tiếng, kia một viên kính dâm chính là thượng cổ nào đó vị đại năng tu sĩ chỗ lưu, ma đầu kia tế luyện nhập mảnh vỡ kia sau. Tại một hơi ở giữa, nhưng tại hữu hình cùng trong lúc vô hình biến động nghìn lần nhiều, nhưng hai cái này kỳ thực đều có khắc chế chi pháp, muốn nắm chuẩn xác, cơ hồ không có khả năng, bất quá ngược lại là có thể thử va chạm vận khí. Nhưng tu sĩ đấu pháp, nếu thật là đem thắng bại chi vọng ký thác vào vận khí phía trên, kia ly là cũng là không xa. Bàng chân nhân cũng là nhìn ra mánh khỏe, nàng không khó đoán đến nơi đây ở giữa biến hóa, mặc dù theo chưa chắc bực này ma vật, nhưng quỷ quyệt bí pháp thấy cũng nhiều, tự cũng có một bộ ứng phó thủ đoạn. Giơ tay một cái tay khác nắm tay áo, chỉ là lắc một cái, liền có vô số thăm trúc bay ra, đều là nhỏ bé nhẹ nhàng linh hoạt, bay là tả hướng ma đầu kia trên thân lướt tới. Cái này rất nhiều thăm trúc chỉ có thể vờn quanh thân, cũng có lôi đỉnh bám vào, chỉ cần đối thủ thân thể có trọc khí tỏ khắp, liền sẽ quay chúng quanh xoay tròn, không ngừng gọt trả mỗ huế. Nhưng mà ma đầu kia lại là một đoàn thân, theo một người lớn nhỏ biến thành hạt gạo chi lớn, kia thăm trúc lại là không cách nào tùy theo biến hóa, bởi vì thụ ma khí cảm ứng, tại là một cái một viên rửa sát đi lên, rất nhanh toàn bộ tụ đến cùng một chỗ, nhìn lại hình như chúc cầu, nhưng là bởi vì ma đầu kia quá mức nhỏ bé, kỳ thực chỉ có chút ít mấy cái đối hữu dụng. Chỉ là một lát, nàng liền cảm ứng được những cái kia thăm chúc tại lấy cực nhanh tốc độ biến mất, hiển nhiên là đang bị từng cái phá vỡ. Cái này hàng ma chi bảo cố nhiên có thể khắc chế ma vật, nhưng tương tự cũng sẽ bị kia ma khí làm hao mòn ô uế. Tư Mã Quyền đối ma đầu kia kỳ thực rất là kiêng kỵ, bởi vì tế luyện ra sau 10 phần dị thường, thậm chí trình độ nào đó so với hắn càng có tiềm lực, là nên mới không muốn tùy tiện phóng ra, cảm thấy lại rất đúng hy vọng nhìn thấy cả hai lưỡng bại câu thương. Bàng chân nhân suy nghĩ nói, ma đầu kia rất là kỳ dị, còn hình như có trí tuệ, tới đối địch, giống như chống rông thêm một địch thủ, muốn phải giải quyết không phải một canh giờ sự tình, huống mà còn có Tư Mã Quyền cái này chính chủ ở đây, liền không cần lại dây dưa tiếp. Suy nghĩ qua đi, nàng 10 phần quả quyết đem hàng ma song kính tế ra, song kính bay ra về sau, mặt kính đủ đều hướng ra ngoài, đối ma đầu kia chỗ vừa chiếu, đồng nhiên có ánh sáng cầu vồng vào tới, chỉ một phát hợp thành, nghe được phòng trong truyền ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, sau đó chỉ thấy một đoàn khói đen giống như tại quang mang phía dưới nhúc nhích, chỉ một hai hô hấp về sau, liền hóa thành giọt giọt dung sáp dầu đen tán lạc xuống. Tư Mã Quyền gặp nàng thế mà có thể tế động song hàng ma song kính, lập tức thất sắc. Điều này nói rõ hắn lúc trước phán đoán hoàn toàn là sai lầm, liền là đến nơi này, cũng không trở ngại đối phương thi triển chân bảo. Nhưng cái này cũng khiến cho hắn 10 phần nghi hoặc, đối phương đã có thể tại trong chốc lát đã đưa khiến cho hắn lấy cái chết địa, vậy tại sao còn muốn cùng hắn giao thủ? Như là muốn mượn hắn luyện tập, đại động can qua như vậy lại là không thể nào nói nổi, nhất là ngay cả Bình Đô giáo trưởng môn đều là ra tương trợ, càng không khả năng là như vậy mục đích. Như vậy còn lại lớn nhất khả năng, liền là đối phương muốn bắt hắn cho giam giữ trở về. Mục đích này vì sao, hắn không cách nào đoán ra, nhưng tự nhận nhưng vì này là một chút văn chương, thế là lớn tiếng nói, Bàng chân nhân, ngươi mơ hồ là muốn nắm ta trở về, ta mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng mọi thứ có thể thương lượng, ngươi nếu không nguyện, ta cùng lắm thì tự tuyệt ở đây, ngươi cũng là biết được, ta có phân thân vô số, cùng lắm thì từ đầu tới qua. Bàng chân nhân trong ánh mắt lại là lộ ra một phần khinh miệt, liền là coi là thật không cách nào bắt sống này ma, không cách nào tế luyện vạn luyện lôi trì. Cũng không sẽ cùng bất luận cái gì ma đầu thỏa hiệp thương lượng, huống hồ giờ phút này nàng bố trí đã thành, vì vậy không chút nào để ý, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra vô số hàng ma lục văn, đồng nhiên cùng trên đỉnh khay ngọc hô ứng lẫn nhau. Tư Mã Quyền gặp nàng như thế, cũng là biến sắc, sau đó thanh âm lạnh lẽo nói, đã như vậy, vậy liền ngày sau tạm biệt, đợi ta tái xuất quan lúc, tất bảo ngươi nâng trên cửa dưới, không được can bình. Bàng chân nhân đối với hắn uy hiếp ngữ điệu bừng tỉnh như không nghe thấy. Chỉ là một lòng thôi động phụ lục. Tư Mã Quyền thấy thế, lại là triệt để hết hy vọng, hắn cũng không muốn bị bắt sống đi, thế là nhất chuyển pháp lực, muốn tán đi tự thân khí cơ, nhưng vào lúc này, lại phát hiện tự thân lại không thể động đậy, hắn nhất thời lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lúc này trên đỉnh kia khay ngọc một đạo linh quang trào dưới, hắn mà ngay cả nửa điểm sức phản kháng cũng không, liền bị thu vào. Bàng chân nhân thở phào một hơi, vây tay một cái, kia khay ngọc rơi xuống, chính chính rơi trong tay. Chương 221 Trái tiêu huyền độ chim. Bên trên cực điện tiểu giới bên trong, hai đỉnh núi giằng co, một đầu tật nước ù ù lao nhanh mà qua, thanh thế rào rạt, xô ra bừng bừng bạch khí. Tề Vân Thiên cùng Trương Diễn mỗi loại ngồi một núi, đều là mắt chú lấy phía dưới giang hà. Trải qua 10 năm tế luyện vận dụng, cái này thần thủy cấm chỉ riêng đã là đến sắp thành thời điểm, trong nước sông có trận trận sáng ngời tràn ra, cũng có thanh thanh róc rách thanh âm, nghe thần thư ý thiếp, rất là ngu mà thôi. Mà kia quang khí bên trong có một cô hoạt bát vui mừng chi ý truyền ra, lại tựa như đã sống lại. Kỳ thực hướng chỗ sâu tìm tòi nghiên cứu, cái này cấm chỉ riêng cũng lại không phải chân chính tử vật, mà là dính được một tia linh tính, chỉ cần có đầy đủ sinh cơ bổ nhập, nhưng tự hành lớn mạnh, thậm chí thành là chân chính sinh linh. Thẩm Bách Xương kia sinh sinh vân thủy kiếm, cũng là dùng cái này nước là tham khảo, mới tạo ra, chỉ bất quá hắn không phải là trưởng môn nhất mạch đích truyền, lại không phải chuyên tu thủy cung, cho nên đến không được hoàn chỉnh tế luyện chi pháp, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Thần thủy cấm chỉ riêng đến một bước này, Tề Vân Thiên, Trương Diễn hai người đã mất cần nhúng tay, chỉ cần chờ lấy cuối cùng ngưng hóa ra liền có thể. Đợi có chừng hơn 20 ngày, kia quang khí dương lên, thế mà tung không mà lên, bay vào thiên vũ, tựa như đục mở một cái không hiểu trống rỗng, không ngừng không có vào trong đó, lúc này lấy làm quan trọng toàn bộ bị sa vào bên trong, phảng phất như có đồ vật gì bị đánh vỡ, một trong bưng, lại tự cách xa nhau nơi không xa ló ra. Giờ khắc này, nay chỉ riêng tựa như theo trong hư vô mà đến, lại đi trong hư vô đi, vô thủy vô trùng, giả dích không dứt. Tề Vân Thiên lời nói, cuối cùng 10 năm, cuối cùng là luyện thành. Hắn đưa tay trộm một cái, đem tia quang hoa giật một đoạn xuống tới, đưa đến Trương Diễn trước mặt, nói, cái này một nửa thần thủy cấm ánh sáng, Trương sư đệ xin cầm lấy. Trương Diễn cũng không khách khí, đánh cái chắp tay, ánh mắt một ném. Tia thần quang như nước, hóa thành một tia một sợi, bay vào hắn trong mi tâm. Này nước tốt liền tốt tại tự có linh tính, cùng tế luyện người trời sinh thân cận, nếu là đổi được nhân đến, hẳn là bạo khởi dãy rủa. Dù là hao hết tự thân cũng không chịu rơi vào tay ngoại nhân. Bất quá uy lực của nó cụ thể có thể đạt tới loại trình độ nào, còn cần hắn trở về thử mới biết được. Tề Vân Thiên cũng là đem chính mình kia phần thần quang thu nhập tiền đến, cũng lời nói, di vãng tế luyện cái này thần thủy cấm ánh sáng, trong đó trọng yếu nhất một vị bên ngoài thuốc chỉ có thể dùng phụ đều huyền thủy thay thế, cũng may mà sư đệ lần trước lấy hàm nguyên trọng thủy trở về, mới có thể tái hiện ra cái này thần quang chân chính uy năng tới. Trương Diễn mỉm cười nói, Tề sư huynh quá khen, này về có thể mang tới trọng thủy, cũng là trưởng môn chân nhân hạ dụ, chư vị chân nhân hợp lực chi công. Không phải một mình ta chi công. Tề Vân Thiên gật đầu nói, cũng không biết Hoắc sư đệ tại Hải Nhãn phía dưới tu luyện được như thế nào. Trương Diễn mỉm cười nói, Hoắc sư huynh vốn là tu tập Kim Hỏa chi công, tại loại kia địa giới cho là như cá gặp nước, muốn có thể tại phát động trước đó kịp thời chạy về. Tề Vân Thiên nói, như thế tốt lắm. Hai người lại nói mấy câu về sau, Trương Diễn liền đứng dậy cáo từ, Tề Vân Thiên lại là tự mình đưa hắn ra, tại trước cửa điện mời cái sau dừng bước, hắn liền tung chỉ riêng một đạo, trở về độ chân điện. 10 năm này đến nay, hắn cũng không phải là thời thời khắc khắc tế luyện cấm ánh sáng, chỉ là tại lúc mấu chốt xuất thủ phân phối linh cơ. Càng nhiều thời điểm vẫn đang dùng hàm nguyên trọng thủy tôi luyện tự thân pháp lực, mà kia tích càn khôn diệp, cũng giống vậy là tại ôn dưỡng bên trong. Đến trong điện sau khi ngồi xuống, Cảnh Du đi lên nói, lao ra, lúc trước chiếu cô xuống dưới sự tình, chư vị trưởng lao đã là làm tốt. Những cái kia pháp phù đều ở chỗ này. Nói, không người có trong hồ sơ bên trên bày xuống một cái hộp ngọc. Trương Diễn làm sơ lật xem, những này pháp phù đại khái tế luyện coi như đập vào mắt, tung có tì vết cũng không phải những trưởng lão kia không dụng tâm, mà là pháp lực tu vi có hạn. Lại không làm được tốt hơn rồi. Bất quá những này pháp phù còn không thể dùng, tiếp xuống mấu chốt nhất đến tế luyện trình tự, cần chính hắn để hoàn thành. Thế là dặn dò một tiếng, lên tay háo cuốn kia hộp ngọc tiến đến, liền hướng nội thất bước đi. Bích Vũ Hiên bên trong, Hàn Tá Thành cưỡi thuyền nhỏ hiện sóng trên hồ, một người độc uống, chỉ là thần sắc lại có vẻ hơi hậm hực. Trong hồ nước một trận chập trùng, một đầu kim giao nhảy ra, ở giữa không trung dần dần biến hóa, thu nhỏ đến dài một thước ngắn, nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền, bất mãn nói, Hàn huynh đệ, ngươi có rượu ngon, sao một người độc uống, lại không cứ gọi lao ngao, coi là thật không đầy nghĩa khí. Hàn Tá Thành lại không lên tiếng, lại là uống một chén xuống dưới. Ngao Thông kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, thế nào? Hàn huynh đệ, ngươi thế nhưng là gặp gỡ cái gì khó xử rồi. Hàn Tá Thành thở dài, vài ngày trước, ân sư đem mấy vị sư tỷ sư huynh đều gọi đi chỉ điểm, liền là tiểu sư đệ cũng chưa từng rơi xuống, nhưng ta lại tựa như một người ngoài cuộc. Ngao Thông xem thường, nói, ta đương cái đại sự gì, lớn bao nhiêu độ lượng ăn bao nhiêu thịt, lao ngao ta nói thật, Hàn huynh đệ ngươi chính là không kịp ngươi mấy cái kia đồng môn, lão gia cũng coi như thấy chuẩn, để ngươi tiêu diêu tự tại, cần gì phải tự tìm phiền não. Hàn Tá Thành cười khổ nói, ta cũng hiểu biết nhà mình bản sự, chỉ là theo mấy vị đồng môn chỗ biết được, sợ là phương thiên địa này đại kiếp sắp tới, nhưng ta hết lần này tới lần khác không thể vì ân sư phân ưu, ta cái này làm đệ tử còn quả nhiên là vô năng. Đại kiếp sắp tới. Ngao Thông đảo tròn mắt, có chút chần chờ nói, ngươi nếu thật là nghĩ như vậy, ngược lại cũng không phải không có biện pháp. Hàn Tá Thành nhìn sang nói, chẳng lẽ lại Ngao huynh có ý định gì a? Ngao Thông dương thủ nói, kia là tự nhiên, Ngao gia ta như giúp ngươi, đảm bảo lão gia đối ngươi lớn thêm tán thưởng. Hàn Tá Thành có chút không tin, hoài nghi nói, quả thật. Muốn thật sự là như vậy, người ân sư kia làm sao lại không đến quản ngươi? Ngao Thông xấu hổ nói, kia là ta lão Ngao chưa từng đem vật kia đem ra, không phải sớm liền đi độ chân điện bên trong, mỗi ngày uống quỳnh tương, ăn huyền đan, làm sao ở chỗ này uống bực này rượu mạnh. Hàn Tá Thành nhìn nó nói đến chăm chú, ngạc nhiên nói, lại không biết Ngao huynh nói tới là vật gì. Ngao Thông nô lên thân trên, ngạo nghễ nói, ta Ngao thị nhất tộc, từng phụng tiên nhân chi mệnh, thế hệ lấy thủ một chương yêu gia. Hàn Tá Thành kinh ngạc nói, yêu gia? Thần sắc hắn bỗng nhiên kích động lên, không phải là thiên yêu chi gia a? Ngao Thông khinh thường nói, thiên yêu chi gia tuy là chân quý, nhưng hãy còn so ra kém vật này. Nó bản còn dự định thừa nước đục thả câu, bất quá chính mình lại không nhìn được trước, hạ giọng, thần thần bí bí lời nói, ta cho ngươi biết, kia là một chương trái tiêu huyền độ chim gia lông, lại còn không phải là bình thường trái tiêu chim, mà là vương trên lưng chim khối kia nhất là chân quý hoa gia. Cái gì? Trái tiêu huyền độ chim? Hàn Tá Thành kém chút kinh thoát chén rượu trong tay, đang một chút đứng lên, trừng mắt nói, lão ngao ngươi chưa từng lừa gạt ta. Ngao Thông bất mãn nói, ngươi cũng quá xem thường lão ngao ta, chuyện như thế ta sao lại lấy ra nói đùa. Hàn Tá Thành ngồi xuống, lấy quyền kích trưởng nói, như quả thật là vật này. Đem dâng cho ân sư, người ân sư kia hẳn là mừng rỡ. Ngao Thông dương dương đắc ý nói, kia là tự nhiên, lão ngao dám nói, bực này tốt vật, liền lao ra như vậy động thiên chân nhân, cũng là chỉ có nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua. Hàn Tá Thành liên tục gật đầu, cũng khó trách hắn kích động như thế, cái này trái tiêu huyền độ chim, không phải thật đơn giản yêu vật, chính là đã vượt ra một giới trói buộc, nhưng vãng lai trừ giới dị chủng. Năm đó thiên ngoại tu sĩ đến về sau, này chim cũng tại không lâu sau đó đến, sau liền tại trong lúc này trụ châu bên trên chiếm cứ xuống tới. Này chim so thiên yêu ma vật càng là làm người kiêng kỵ, nhất là bình thường lấy tu sĩ làm thức ăn. Bị người vòng vây về sau, còn bay vút lên đi hư không bên ngoài. Lúc ấy tới giới này trái tiêu chim, ước chừng có hơn ngàn chỉ, đều là tại một cái vương lồng chim che chở cầm phía dưới, mới đến vượt qua lượng giới đóng cửa. Tây Châu tu sĩ cùng yêu ma nhấc lên đại chiến thời điểm, những này chim yêu cùng lòng quân liên thủ, muốn trái lại hủy diệt người tu đạo. Bất quá khi đó Tây Châu tu sĩ tuy là nội loạn một trận về sau, nguyên khí bị hao tổn, nhưng được thiên ngoại tu sĩ trợ giúp, thực lực không tăng phản giảm. Song phương quyết chiến lúc, Thiếu Thanh phái tổ sư Hồng Cách chân nhân leo lên bên trong trụ chi đỉnh, chỉ một người một kiếm, đem trái tiêu chim cả một tộc bầy đều là giết hết. Nhưng bởi vậy châu quá mức cao hùng, bởi vậy có một bộ ngay cả Diệu Hán chân nhân Ngọc Nhai cũng hộ chi không ở, đến mức sụt xuống. Trận chiến này sau, trên lục địa người chỉ thấy máu mưa như chút nước, liên tiếp hạ số ngày đêm, mà Trung Châu trụ trời đến yêu chim chi huyết tới tiêu, từ đó nhảy lên trở thành sản vật rất nhiều nhất tha chi địa. Thậm chí có khoa trương truyền ngôn, kia vương chim chi ra, chỉ cần khoác lên người, liền có độn du hư không chi năng. Nghĩ tới đây, Hàn Tá Thành lại là phản ứng quá lai, hỏi, cái này các loại quý hiếm chi vật, lao ngao ngươi lại là từ chỗ nào có được. Ngao Thông nói, ta đã nói qua, ta ngao thị nhất tộc, là phụng tiên nhân chi mệnh trông coi này ra nói đến đây, hắn cảm xúc lại có chút xa xút, đáng thương ta ngao thị, bị những cái kia yêu lý để mắt tới, tộc nhân đều bị tàn sát, chỉ có ta một cái trốn thoát. Hàn Tá Thành nghe, cũng là hít một tiếng, an ủi nó vài câu, lại hỏi, như thay tổ tiên trông coi, chúng ta đi lấy, liệu sẽ có chướng ngại. Ngao Thông nói, ngươi yên tâm chính là, ta ngao thị đáp ứng thay trông coi vào năm, như đến lúc đó không người tới lấy, liền vì ta ngao thị chi vật, bây giờ thời hạn sớm là qua. Hàn Tá Thành vội vã hỏi, vậy cái này ra lông bây giờ ở đâu? Ngao Thông thần bí cười cười, nói, kia địa đầu lão ngao ta đầu tiên là không nói, bất quá vật kia kiện thật là quá lớn, Hàn huynh đệ ngươi lại là lấy không ra được. Hàn Tá Thành hiếu kỳ nói, không biết lớn bao nhiêu. Ngao Thông khoe khoang nói, chỉ một cái phổ thông trái tiêu chim, cũng có to như núi, kia vương chim càng là to như châu lục, năm đó có một tên thiên ngoại tu sĩ liền là dùng cái này chim là tọa kỵ, ở phía trên xây dựng ly cung. Nghe đồn cũng là bởi vì này mới trêu đến toàn bộ yêu chim bộ tộc đuổi đi theo, bằng ngươi pháp lực, lại có thể nào lên được động vật này. Hàn Tá Thành cả kinh nói, chiếu ngươi nói như vậy, năm đó trong lúc này trụ châu lại há có thể dung hạ được cái này yêu bầy chim. Ngao Thông nói, vương chim sớm không cần tại trên lục địa cư trú, bình thường chỉ tại thiên ngoại ngao du, đến bên trong trụ châu bên trên, bất quá là mượn một phương thiên độc hậu chi địa dưỡng dục hậu bối thôi. Ồ! Hàn Tá Thành con mắt lóe sáng lên, hỏi, nếu như thế, những cái kia chim trứng có đó không? Ngao Thông nói, trái tiêu chim yêu bộ chính là Hồng Cách chân nhân một người tiêu diệt, nếu có điều đến, người khác cũng vô pháp hỏi đến, bất quá lao ngao ta nghĩ đến, bây giờ chính là còn có, chỉ sợ cũng tại Thiếu Thanh phái trong tay, huống hồ này chim vẫn là vạn năm cả đời, Hàn huynh đệ ngươi chính là được đến cũng là vô dụng à. Hàn Tá Thành ngay cả gọi đáng tiếc, lại nói như vậy, mời ngươi ngao thị nhất tộc trông coi đầu này vương chim ra lông. Lại là kia là Thiếu Thanh phái tổ tiên rồi. Ngao Thông lắc đầu nói, cái này lại không phải, vật này vốn là Hồng Cách chân nhân làm hắn chém giết chim yêu bộ tộc bằng chứng, về sau vật này mới bị ta ngao thị người đồng chủ kia, cũng chính là Tây Châu Huyền Du cung tu sĩ lấy không ít đại giới đổi đi. Hắc hắc, ngươi sợ là không biết, thử Huyền Du cung một phái chi truyền, chính là bây giờ Nam Hoa phái. Hàn Tá Thành kinh ngạc nói, Nam Hoa chỉ trích tổ sư danh xương tự thành một trường phái riêng số, không còn phân dạy truyền a. Ngao Thông khinh thường bĩu môi nói, nếu không phải được Huyền Du cung di trạch, bọn hắn làm sao có thể có hôm nay. Bực này ngôn ngữ, như không người ra vạch trần, còn không phải mặc cho đến bọn hắn nhà mình nói khoác. Chương 222, Cửu Khúc Khê cung đi sông ngầm. Hàn Tá Thành hiểu rõ cái này ra lông lai lịch về sau, càng thêm thực sự muốn đem vật này đưa đến nhà mình ân sư chỗ, chỉ là Ngao Thông lại luôn không nói vật kia hạ lạc. Đỉnh! Hắn cùng Ngao Thông mấy trăm năm ở chung xuống tới, đối tính nết đều rất quen thuộc, tại là tại Hạ đến trong lời nói thoáng nó nâng vài câu, Ngao Thông quả nhiên nhịn không được, đem Hạ Lạc nói ra. Cửu Khúc Khê cung chi dưới, có một đầu sông ngầm thủy đạo, chỉ cần dọc theo đi, có thể nối thẳng chỗ kia chỗ. Hàn Tá Thành chờ trong chốc lát, lại thật lâu không đoạn ở dưới, liền lại truy vấn, kia thông qua kia sông ngầm về sau đâu. Ngao Thông rất là dứt khoát nói, không biết. Hàn Tá Thành sửng sốt, nói, không biết. Ngao Thông ho khan một tiếng, nói, ta Ngao Thị Lao Tổ nói qua, hậu bối tử tôn chỉ cần đến địa giới bên trên liền có thể có thu hoạch, kia tất nhiên là sẽ không sai, nếu không ta Ngao Thị cũng sẽ không một thủ chính là vạn năm. Hàn Tá Thành ngẫm lại cũng có đạo lý, cũng khó trách Ngao Thông mới làm sao cũng không chịu mở miệng, nguyên lai là biết cũng là không nhiều. Thế nhưng là hắn lại tưởng tượng, nghi ngờ nói, kia Cửu Khúc Khê cung không phải liền là Dũng Lãng Hồ Châu A, cùng thuộc Tam Bạc Chi Thủy, thật là Minh Thương phái địa giới, Huyền Du cung làm sao lại đem tìm vương chim ra lông môn hộ bày ở chỗ kia. Ngao Thông nói, nghe ta tổ ra có lời, vạn năm hơn trước Minh Thương phái mặc dù là đã chiếm phương Bắc mảng lớn địa giới, nhưng là sơn môn đệ tử cũng không có bao nhiêu, có chút tu đạo phúc địa liền cho mượn giáo hảo đồng đạo tạm cư, khó khăn phức tạp thời điểm cũng tốt mời bọn họ xuất thủ tương trợ. Mà Minh Thương phái hai đại tổ sư cùng Huyền Du cung mấy cái lao đạo coi như có mấy phần giao tình, cái này sông ngầm chính là khi đó bày ra. Hàn Tá Thành lắc đầu cười nói, vị tiền bối này cũng là tìm được một cái tốt địa giới, mượn Minh Thương phái uy danh giấu kín nhà mình bảo vật. Mặc hắn nhân suy nghĩ nát óc sợ cũng sẽ không nghĩ tới. Ngao Thông lại là hừ hừ hai tiếng, khí úc nói, đáng thương ta Ngao thị nhất tộc, lúc đầu coi là nơi đây không quá mức nguy hiểm. Mới đáp ứng trông coi, chưa muốn về sau Minh Thương phái trong môn nội loạn. Tam bạc cũng làm cho ba bộ chiếm đi, mệt mỏi tộc ta môn cũng là gặp. Hàn Tá Thành thở dài, nay số trời thay, mà lại sự tình đã qua đi, lão Ngao ngươi cũng không cần quá mức nhớ nhung trong lòng, bất quá ta Minh Thương phái sớm muộn sẽ cùng Bắc Minh Châu yêu bộ một trận chiến. Nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể báo đến đại thủ. Ngao Thông tinh thần lập tức phấn chấn rất nhiều, liên tục tại nguyên chỗ xoay quanh, nói, không tệ. Không tệ, lại có mấy phần khả năng. Hàn Tá Thành lúc này nói, lão Ngao, không bằng cái này cùng ta cùng đi độ chân điện một nhóm, đem việc này cáo tri ân sư. Ngao Thông nghe, lại là hướng trên bong thuyền một nằm sấp. Nói, Ngao gia ta thì không đi được. Hàn Tá Thành kinh ngạc nói, cái này là vì sao? Ngao Thông nói, việc này là ta lão Ngao đưa cho Hàn huynh đệ công lao của ngươi, ta như đi tránh không được lão Ngao công lao của ta rồi. Hàn Tá Thành bật cười nói, là ngươi công lao, là ta công lao, lại có quan hệ gì, có thể tương trợ đến ân sư không là được rồi. Ngao Thông lắc đầu nói, sao là đồng dạng? Ta lão Ngao chỉ là lao ra tòa kế tiếp tiểu tốt, liền được chỗ tốt cũng là có hạn, mà Hàn huynh đệ khác biệt, ngươi là lao ra đệ tử. Như đến hạ ban thưởng, hẳn là thật to tốt tại ta. Huống hồ, ngươi được chỗ tốt, không giống như ta lão Ngao cũng được chỗ tốt ta. Hàn Tá Thành cũng không quan tâm những này, bất quá nghe hắn nói như vậy cũng là có đạo lý, nói, ta tuy không phải là vì chỗ tốt mà đi, nhưng nếu được cái gì, lại sẽ không quên lão Ngao ngươi. Ngao Thông cười hát hát nói, vậy liền vậy cứ thế quyết định. Hàn Tá Thành hỏi rõ kia sông ngầm chỗ cùng đi vào chi pháp về sau, liền tung chỉ riêng phi không, ai cũng chưa từng bàn giao, chọn lấy một cái phi độn nhanh chóng linh cầm, liền một đường trở ra môn. Chỉ là nửa ngày sau, hắn liền đến Dũng Lãng trước hồ, mặc dù hắn không nghi ngờ Ngao Thông nói, nhưng vẫn là quyết định chính mình đi trước dò xét một phen. Nơi này chính là trưởng môn ký danh đệ tử Miêu Khôn tu luyện chỗ. Bất quá người này cũng biết chính mình xâm chiếm như thế một miếng đất lớn giới định là bị người ghen ghét, chính là có trong môn đệ tử đến trong hồ tu luyện, hắn cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, cũng không đến xua đuổi. Cũng là bởi vì đây, Hàn Tá Thành tới nơi này về sau, cũng không có người tới hỏi nhiều. Tại nước hồ bên trên dạo qua một vòng về sau, hắn rất mau tìm đến Ngao Thông nói tới vị trí, liền liền xuống đến đáy hồ dò xét, chỉ nửa canh giờ, tìm đến chỗ kia sông ngầm, sau đó không chút do dự chui vào trong đi. Ba ngày sau đó, hắn theo đáy hồ trở về, bất quá trên mặt lại là mang theo vui mừng, thoáng điều chỉnh khí cơ, liền hướng phủ Du Thiên Cung mà tới. Đến Thiên Cung phía trên, mở ra chương diễn ban tặng pháp phủ, liền có một đạo quang hoa liền hắn bảo vệ, phá tan cương phong, thẳng hướng độ chân điện mà tới. Phương mới tới trước điện trên đất trống, một tên đồng tử liền tiến lên đón, không người nói, Hàn chân nhân, điện chủ biết ngươi đến, phân phó không cần thông bẩm, đi vào chính là. Hàn Tá Thành nói một tiếng tạ. Đem y quan làm sơ chỉnh lý, liền bước vào phòng trong, một mực đi bước đến trên đại điện, gặp Trương Diễn ngồi cao ngọc đài trên, thế là nằm dạp người cúi đầu, nói, đệ tử Hàn Tá Thành, bái kiến ân sư, chúc ân sư vạn thọ. Trương Diễn đầu tiên là hoán hắn, mới hỏi, ngươi hôm nay vội vã tới gặp vi sư, này trước lại chưa từng phi thư thông truyền, nghĩ là có việc quan trọng rồi. Hàn Tá Thành đánh cái cung, nói, ân sư minh giám, đệ tử là biết được một kiện kỳ vật nơi trốn giấu, không dám giấu giếm, cho nên muốn dâng cho ân sư. Trương Diễn cười một tiếng, nói, ngươi như vậy trịnh trọng việc, nghĩ đến bảo vật này định không đơn giản, vậy ngươi lại là từ chỗ nào có được tin tức? Hàn Tá Thành đem tiền căn hậu quả tự thuật một lần, ngược lại là nửa điểm cũng không vãng thân thượng ôm công, chỉ nói là theo Ngao Thông khẩu bên trong biết được, nguyện ý hiến cho sư trưởng. Trái tiêu vương chim A. Trương Diễn lộ ra vẻ suy tư, bây giờ hắn chính bốn phía lục soát bảo tài, làm tốt mở cấp làm chuẩn bị, nếu thật là bực này vương chim ra lông, đích thật là có tác dụng lớn. Hàn Tá Thành lại nói, mặc dù theo Ngao sư huynh trong miệng ve sầu việc này, nhưng bởi vì đi qua vạn năm, đệ tử chỉ sợ kia ra lông đã xảy ra biến cố gì, trước đây đã là đi trước xác minh đường đi, nơi cuối cùng kia cấm chế chưa xấu, có thể thấy được cái này nhiều năm bên trong cũng không có nhân phát hiện nơi đây, đệ tử không dám vọng nhập, liền tới trước bẩm báo ân sư. Trương Diễn nhẹ gật đầu, làm sơ suy tư về sau, giơ tay một cái, trước mắt lập tức có một phương hư cảnh nổi lên, nhìn lại chính là kia Dũng Lãng hồ chỗ, hắn lời nói, chỗ kia sông ngầm cửa vào ở nơi nào. Hàn Tá Thành nhìn qua, ngón tay một chỗ, nói, liền ở nơi đó. Trương Diễn từ khi phá lục trọng trướng quan về sau, như không người tận lực che lấp, lại không có linh cơ quấy rầy nhau, chuyển động pháp lực ở giữa, có thể trông thấy Cửu Châu lên bất luận cái gì một chỗ, giờ phút này ánh mắt ném đi, quả thấy chỗ kia có tối sầm lại sông. Hắn tự không cần như Hàn Tá Thành tự mình tiến đến, mà là cảm ứng linh cơ, dọc theo sông Tố Nguyên, rất nhanh tìm đến cuối cùng, cũng tại trong khoảnh khắc, từ trên xuống dưới, đem chỗ kia tình hình thấy nhất thanh nhị sở, không có nửa điểm sơ hở. Hắn cười nhẹ một tiếng, ngoắc nói, ngươi mà theo vi sư tới. Nói xong, Hàn Tá Thành chỉ cảm thấy trước mắt một hóa, lại nhìn bốn phía, cũng đã đến một tòa cỏ cây thanh thúy tươi tốt, phồn hoa Cẩm Tú Sơn phong trước đó, chính mình lại không nhận ra, nghi ngờ nói, ân sư. Trương Diện hướng xuống nhìn thoáng qua, nói, kia ra lông ngay ở chỗ này. Hàn Tá Thành giật mình nói, liền tại cái này ở dưới chân núi A. Trương Diễn lắc đầu nói, không phải là chân núi, vi sư như chưa từng nhìn chênh lệch, cái này cả ngọn núi chính là tâm kia ra lông gấp thành, chỉ là phía trên trồng hoa cỏ cây cối, để mà che lấp thôi, nếu là không hiểu nội tình người, công hành tu vi lại là không tới nơi tới chốn, liền là tìm được kia chôn bảo chi địa, chỉ sợ cũng là không vui một trận. Hàn Tá Thành vì đó ngạc nhiên, lập tức tức giận lời nói, những cái kia Huyền Du cung tiền bối cũng là giảo hoạt, rõ ràng nói xong tới vạn năm, cũng làm cho cùng người khác, không muốn còn thiết hạ như thế cái bẫy. Hắn cũng không phải coi là thật oán giận Huyền Du cung tu sĩ, chỉ là nghĩ đến như vậy huy động nhân lực, vạn nhất lấy tới cuối cùng lại là công dã tràng, thật không biết đến lúc đó nên như thế nào hướng sư phụ bàn giao. Trương Diễn cười nói, đây cũng là nhân chi thường tình, nhà mình chi vật, đương nhiên không muốn vì người khác không duyên cớ được đi, bất quá ta liệu phía dưới cũng hơn nửa có dấu tốt vật, chính là không tìm được bộ này ra lông, đương cũng có thể dùng để đền bù về sau người. Hàn Tá Thành không khỏi gật đầu, hắn nhìn một chút ngọn núi này, nơi đây kỳ thực cũng không đáng chú ý, linh cơ cũng rất đúng nội liễm, lại vừa vận tại Long Nguyên Đại Trạch Chi Nam, Minh Thương Phái Sơn môn đại trận phạm vi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám ở chỗ này khai tông lập phái, cho nên bốn bề vắng lặng, duy có một ít phi cầm tẩu thú nơi dừng chân. Hắn lo nghĩ, chờ một lúc sư phụ của mình thu đi núi này, liền khắp núi sinh linh cũng là vô cớ gặp nạn, liền xuất ra một cái sáo trúc đến, chỉ nhẹ nhàng thổi vài tiếng. Lập tức trong núi sở hữu bò sát chim bay đều là như bị dọa dẫm phát sợ, nhao nhao chui ra, đều hướng nơi xa chỗ rừng sâu bỏ chạy. Trương Diễn chỉ là ở bên nhìn xem, cũng không ngăn trở, đợi trong núi lại không động tĩnh về sau, hắn nhạt nói do nói, ngươi làm như thế cũng không mảy may ý nghĩa, chính là xua đuổi những này cầm thú, trong núi này vẫn có khó có thể dùng tính toán nhỏ bé sinh linh. Hàn Tá Thành cảm thán nói, đệ tử biết được, chỉ đệ tử đã là không thể gặp, lại cũng chỉ có thể làm không coi ở đây. Nhưng cầu một cái bản tâm thông suốt thôi. Trương Diễn từ chối cho ý kiến, hắn mở ra tay áo, đống nhiên có một tia nước lao xuống, đem cả ngọn núi thu nạp đi vào, chỗ cũ chỉ còn lại một cái hố sâu. Hắn nói, ngươi này về làm được rất tốt, ta biết ngươi tâm không tại trên việc tu luyện, ngược lại là ưa thích kỳ cầm dị thú, kia sẽ không ngại đi xuống xem một chút, không chừng có thu hoạch. Hàn Tá Thành nhớ tới Trương Diễn phương mới nói, chưa phát giác giật mình, vái chào về sau, liền tung dưới ánh sáng đi. Chuyển đại khái một khắc về sau, liền đằng trên ánh sáng đến, lại là trong ngực ôm một vật, đến phụ cận, nâng ra nói, ân sư, phòng trong chỉ có vật này bày biện, chỉ đệ tử kiến thức nông cạn lậu, lại cũng không nhận biết. Trương Diễn xem xét, lại là một khối phương phương chính chính ngọc thạch, vừa lăng chỉnh tề phi thường, tựa như lấy đao kiếm bổ gọt ra đến, lại cảm ứng không được bất luận cái gì dị trạng. Hắn vừa nghĩ lại, lên chỉ ở trên một điểm, ngưng thần cảm ứng, nửa ngày, lại là mỉm cười, nói, phòng trong phong cấm có một vật sống, bất quá tay đoạn cao minh, vi sư nếu không cẩn thận xem xét, cũng khó có thể phát giác. Hàn Tá Thành hai mắt trừng lớn, nói, vật sống. Không phải là. Trương Diễn cười nói, chưa từng giải đến phong cấm trước đó, ngươi cũng không cần suy đoán lung tung, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, nhưng trở về lại nói. Nói xong, hắn một quyển tay áo, sau một khắc, sư đồ hai người đã là trở về độ chân điện bên trên. Đợi vào chỗ ngọc đài về sau, hắn liền đem kia phương ngọc kia tới, sau đó lên chỉ bắn ra, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ nứt vang, này ngọc liền phấn vỡ đi ra, lộ ra phòng trong chi vật. Chương 223, Huyền Du sống luyện thuật. Ngọc phiến vỡ ra về sau, phòng trong lại là một gốc cuộn lại thành nhánh, thân cành nhỏ bé, nhưng phía trước lại là treo một cái cực đại quả bao, nhìn lại chịu nặng ép con cành, tựa như đã tới thành thuộc sung mãn tình trạng. Hàn Tá Thành nhìn xem có chút sững sờ, vật này mặc dù có sinh cơ, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia vật sống, chưa phát giác đến gần hai bước, nói, ân sư, đây là. Trương Diễn nhìn qua về sau, ánh mắt chuyển qua ngọc phiến phía trên, gặp bên trong trên vách đá phụ có không ít hình như nòng nọc nhỏ bé văn tự, suy đoán đương cùng vật này có quan hệ, liền chỉ tay một cái, mảnh vỡ kia nhao nhao tụ hợp lại, tựa như chưa hề từng vỡ vụn. Hắn quét xuống dưới, cười nhẹ một tiếng. Nói, cái này Huyền Du cung cũng coi là suy nghĩ khác người, đúng là làm ra bực này sự vật tới. Đem tay háo phất một cái, đưa đến Hàn Tá Thành trước mặt, ngươi cầm đi xem, liền biết vật này tồn tại. Hàn Tá Thành cẩn thận đem ngọc phiến cầm qua, chỉ là càng xem càng là ngạc nhiên, cuối cùng nhìn nhìn thanh nhánh phía trên chỗ kết quả, có chút không tin nói, vật này lại là loại kia lấy cỏ cây chi tinh thai nghén ra vật sống. Cỏ cây chi tinh dựng hóa làm vật, trên đời kỳ thực không ít, nhưng cái này lại là khác biệt, Huyền Du cung lại là nghĩ đến như thế nào lấy cỏ cây chi thuộc trồng ra yêu thai. Chỉ là việc này không dễ. Này cung tu sĩ nghiên cứu sâu mấy ngàn năm, cuối cùng cũng chỉ là thành như thế một gốc, lại còn cần dựa vào trái tiêu điểu vương gia lông bên trong tán truyền ra linh cơ xúc dưỡng. Trương Diễn lời nói, cái này lại không kỳ, hư thiên vạn giới, ước vạn chu thiên, càng có thật nhiều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chi vật, chúng ta khốn thủ một giới bên trong, bất quá là hết ngồi đại giếng, chỉ có trường sinh thọ đủ, cầm cầm thần thông, mới có thể ngao du thiên bên ngoài, tiêu giao tự tại, lãnh hội loại kia khác biệt diệu cảnh. Hàn Tá Thành chưa phát giác hổ thẹn túi lầu nói, đệ tử thật là có phụ sư ân. Trương Diễn nhìn hắn một cái, cười nói, những đạo lý này không cần vi sư nói, kỳ thực ngươi cũng là minh bạch, bất quá ngươi chỉ muốn an hưởng trước mắt mỗi một ngày thời gian. Cho nên không muốn theo đuổi kia hư vô mở mịt con đường trường sinh, cái này cũng không quá mức sai lầm, con đường là ngươi nhà mình lựa chọn, vậy chỉ cần không thẹn bản tâm thuận tiện, không cần để ý còn lại. Hàn Tá Thành nghe lời này, cảm thấy không biết như thế nào buông lỏng. Nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu lên nói, vâng, ân sư. Trương Diễn ngược lại nhìn về phía gốc kia thanh nhánh, lời nói, vật này cái này nhìn lại sớm đã đến dưa chín cuống dụng thời điểm, chỉ là bị vây ở ngọc bên trong, mới không có xuất thế, bất quá bực này trải qua nhân thủ mà vì tạo vật, thiên địa phải chăng có thể chứa, liền nhìn nó tự thân tạo hóa như thế nào. Nói chuyện thời điểm, liền nghe được phòng trong giường như dần dần có động tĩnh, hai người đều có thể phát giác được là một cái ấu tiểu sinh linh ở đâu chậm rãi dây động. Chỉ là quả sắc cứng cỏi, từ đầu đến cuối không cách nào phá ra, bất quá tại dùng lực phía dưới, quả bao dần dần lay động, chi tiết đến trình độ này, rốt cục lại cũng không chịu nổi. Nghe được một tiếng vang dọn, liền rớt xuống. Đầu tiên là nện ở bàn trên bàn, sau lại lăn rơi xuống đất, đúng lúc này, lại truyền ra một tiếng quả nước thanh âm, một cái trắng xóa thú nhỏ từ trong bụi ra. Thân thể tròn vo, hôn lên có một cây viên viên đoạn rác. Bộ dáng nhìn lại giống như một cái ấu tê, chỉ là giống như sợ sáng ngời. Hai con mắt lại là không cách nào mở ra, mấy lần ý đồ đứng lên, đều là chưa từng thành công. Đành phải tại bò. Ồ. Bò. Ồ. Trực hiếu, giống như đang cầu xin trợ. Bởi vì ngay tại Hàn Tá Thành bên chân cách đó không xa, hắn do dự một chút, liền túi người đem ôm lấy, cẩn thận phân biệt, nói, ân sư, con thú này ngược lại dường như truyền ngôn bên trong kim đủ rồng tê. Trương Diễn lời nói, chỉ bộ dáng tương tự, chân chính là vật gì, trước mắt khó mà nhìn ra được. Ngươi tự cầm đi xử trí thuận tiện. Hàn Tá Thành vui vẻ nói, đa tạ ân sư. Trương Diễn cười nói, ngươi này về là vi sư đưa lên vương chim ra lông, được cho công lao một kiện, nếu chỉ cho những này, lại ngại ủy khuất. Ánh mắt của hắn nghiêng, chính đợi lập một bên Cảnh Du lập tức đi lên, không người nói, lao ra có gì phân phó. Trương Diễn nói, ngươi linh Tá Thành đi hướng trong điện kho tàng, coi trọng cái gì, mặc hắn tự dứt là được. Cảnh Du nói tiếng là. Hàn Tá Thành vội quỳ xuống đất khấu tạ. Trương Diễn gật gật đầu, nói, đi thôi. Đợi cái này đồ nhi đi về sau, hắn lại cầm lấy kia ngọc phiến nhìn kỹ, ánh mắt chớp động ở giữa, giống như đang suy tư điều gì, cuối cùng một quyển tay áo, đem trên bàn sở hữu ngọc phiến thu hồi, liền cưỡi chỉ riêng một đạo, hướng Huyền Trạch biển giới mà tới. Đến giới bên trong, đến một tòa cao ngất hải phong trên đỉnh đứng nghiêm, đem pháp lực một vận, nghe được ù ù tiếng nước lên, liền có một tia nước tự trước mặt ngang qua, liền đem này tòa đỉnh núi lại phong ra. Hắn chỉ là đem tay áo phất một cái, trên đó khí hậu cỏ cây diệt hết, phía dưới khối kia ra lông liền bình triển khai, rất nhanh liền đem phương viên thiên lý chi hải vực đều là phủ kín, tuy là vào nước, nhưng lại phù mà không chìm, tựa như một tòa phù đảo. Cứ việc đi qua vài năm, nhưng cả khối ra lông nhìn lại ngũ sắc ban lan, lông chim hoa lệ dị thường. Hắn thấy rõ ràng, mặc dù khối hoa ra mặc dù 10 phần khổng lồ, nhưng không biết là bản thân thần dị, vẫn là Huyền Du cung dùng thủ đoạn gì, nhiều năm như vậy tuế nguyệt xuống tới, lại còn hướng ra phía ngoài tản ra sinh cơ bừng bừng. Chuyên môn bên trong, chỉ cần đem cái này trái tiêu vương chim chi ra che đậy tại trên thân, tu sĩ liền có thể mượn chi ngao du hư không, nhưng hắn hết sức rõ ràng, này xác nhận nghe nhầm đồn bậy, hoặc là không biết nội tình thấp đối tu sĩ lập ra. Trái độ vương chim có thể bay độ giới không, này thiên bẩm thần thông không giả, nhưng không đầu lâu thân thể, hai cánh chảo đủ, muốn chỉ bằng mượn chỉ là một khối da lông liền muốn làm đến điểm này, không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền, nếu thật có thể như thế, sợ sớm bị thượng cổ tu sĩ đoạt đi, lại nơi nào sẽ lưu đến bây giờ. Mà lại vật này mặc dù lớn, nhưng chân chính đối với hắn chờ động thiên tu sĩ hữu dụng, sứ giả chỉ có chính giữa một khối, ước chừng cũng có chỉ một trượng lớn nhỏ, là cả khối da lông bên trong tinh nguyên sinh khí tụ tập nồng nặc nhất chỗ. Ánh mắt của hắn ngưng chú một lát, trong mi tâm tự có một đạo kiếm quang bay ra, lưu quang một đạo, cuốn đi một vòng, liền đem chính giữa một khối da lông chém xuống đến, lại là lên pháp lực một chiều, liền thấm thoát phiêu đến trước mặt, tay vỗ trên đó, nhưng cảm giác kia phía trên lớn vũ nhu mềm dị thường, rất là bóng loáng, phòng trong linh cơ cũng là dị thường dồi dào. Cảm thấy nghĩ ngợi nói, sinh cơ như vậy tràn đầy, tốt như hừng hực liệt hỏa, cũng khó trách kia thanh nhanh có thể để còn sống sót. Lúc trước tại được nghe vật này thời điểm, đối với như thế nào lợi dụng, hắn lúc đầu có một phen ý nghĩ, bất quá tại gặp kia ngọc trong phim lời nói về sau, lại là có khác một phen so đo. Trên đó ghi lại, Huyền Du cung dùng mấy ngàn năm thời gian, tạo ra được một môn tế luyện chi pháp, tên là sống luyện chi thuật. Đây là lấy linh cầm kỳ thú trên thân tứ chi xứng cốt, đem dung hội là một, tế luyện ra thượng cổ trong đồn đãi các loại hung quái dị loại, cuối cùng lại đem chi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thậm chí nơi này ở giữa thậm chí có thật nhiều căn bản chỉ tồn tại ở phàm nhân trong tưởng tượng, trên đời cũng không tồn tại chi vật. Chỉ là này thuật tại hơn vạn năm trước dùng tốt, khi đó dị chủng đại yêu chỗ nào cũng có, sống thuốc tìm thật kỹ, bởi vậy tế luyện ra pháp bảo tự nhiên uy năng cực lớn. Nhưng đến bây giờ, thiên cơ đã biến, liền là coi là thật có thể luyện ra, cũng nhiều nhất là vào nguyên anh cảnh tu sĩ có thể đủ dùng một lát, mà lại coi như bỏ ra to như vậy công phu luyện thành, còn chưa hẳn so ra mà vượt pháp bảo tầm thường, đối động thiên tu sĩ đến càng là không có chút giá trị mà nói. Trương Diễn bây giờ suy nghĩ, liền là phải chăng muốn lợi dụng cửa này sống luyện chi thuật thử tế luyện khối này vương chim da lông. Nếu là trong tay hắn chỉ như thế một miếng da lông, kỳ thật cũng không nhiều đại tác dụng, nhưng chớ có quên, hắn tuần tự chấn diệt vài đầu thiên yêu, từng đến không ít tốt vật, ngoại trừ một chút đã là tặng ra ngoài, tuyệt đại đa số còn tại trong tay mình. Hắn nhấc tay háo phất một cái, trước người liền lại bay ra số vật, trong đó là dễ thấy nhất, chính là kia 9 cái nguyên châu. Vật này tại hắn nguyên anh cảnh lúc có thể nói uy lực vô tận, toàn bộ đánh ra, đơn giản không ai có thể ngăn cản, bất quá đến tượng tướng cảnh bên trong, lại hiển gân gà, cho dù có thể đánh trúng động thiên chân nhân pháp tướng, cũng nhiều nhất thiếu nước một góc, đối với động một tí tản ra hàng ngàn bên trong linh cơ pháp khí thật là tác dụng không lớn, chỉ là lúc trước một mực chưa quyết định chủ ý nên xử trí như thế nào, nếu là lúc này có thể lợi dụng tới, nói không chừng có thể lại tế luyện ra một kiện dùng được bảo vật tới. Dựa theo Huyền Du cung ghi lại bên trong lời nói, cái này mấy vật muốn hôn tan đến một chỗ, lại cuối cùng tế luyện trở thành pháp bảo, vậy liền đầu tiên muốn lấy thần ý ký thác một vật, này có thể là trên đời vốn là tồn tại dị chủng yêu tà, cũng có thể là chưa hề xuất hiện qua, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hung vật. Bất quá cái này đẳng thần ý ký thác, cũng không phải là lung tung vì đó, cũng có giảng cứu. Nếu là lựa chọn lấy dị thú quá mức nhỏ yếu, thì không quá mức tiềm lực, không được cái gì trợ lực, nhưng nếu quá mức cường hoành hung hãn, sẽ chỉ bạch bạch hao phí bảo tài, là vô luận như thế nào cũng tế luyện không thành. Trương Diễn lúc trước ở trong lòng đã có một lựa chọn sử dụng chi vật, thượng cổ có một hung thú, lan ướt, đây là trong đồn đãi một loại quái vật, có trăm mắt ngàn chân, đôi mắt đều là sinh trưởng ở phần lưng, nằm ngang trên đất bằng lúc, liền rơi vào trong giấc ngủ sâu, có thể diễn hóa núi cao hồ nước, ruộng tốt đất màu mỡ, dẫn tới bách linh tề tụ, cả người lẫn vật phồn hơi thở, chờ nó tỉnh lại, đã là quá khứ số trên vạn năm, khi đó chỉ cần một quyển, liền có thể đem trên thân toàn bộ sinh. Linh đều là ăn. Ma nuốt có tử, tên là Tiết, thân hình có thể lớn có thể nhỏ, ngày thường giống một chơi diều, có thể bay lượn thiên địa, bắt giết các loại linh chủng, hung hãn dị thường. Hắn dự định dùng cái này vật là thần ý ký thác, giả thiết tương lai có tốt hơn bảo tài, chưa hẳn không thể vào một bước luyện thành như nuốt hung vật. Huyền Du cung cái này tế luyện chi thuật chỉ chú trọng bảo tài, thủ pháp ngược lại không phức tạp, lấy bây giờ ánh mắt đến xem, phản còn hơi có vẻ có chút thô lậu, liền là tế luyện thời điểm, cũng không cần lúc nào cũng đợi ở một bên, bất quá thiên địa linh cơ trải qua vạn mấy năm đổi, nếu là ta đã hình thành thì không thay đổi, y theo nguyên pháp hành động, sợ là có khả năng trở ra chỗ sơ suất. Ứng trước làm trải qua thử tay nghề mới tốt. Nghĩ tới đây, Trương Diễn trước đè xuống lập tức liền tay tế luyện suy nghĩ, vung tay háo đem trước mắt chư vật cùng kia ra lông đều là thu hồi, liền hướng bay vút nhập không, đến trên chính điện, tọa hạ chưa bao lâu, trận linh chậm chậm đi lên, Vạn Phúc nói, lao ra, mới tự Đông Hải tới một phong thư tử, lao ra không tại, nô tỳ liền làm chủ tiếp nhận. Trương Diễn vừa nghĩ lại, nghĩ ngợi nói, Đông Hải tới thư tử, khả năng này là đảo chân nhân xuất quan. Mệnh trận linh lấy ra xem xét, quả nhiên chưa từng đoán sai, chính là đào chân nhân phát ra, trên thư nói cùng, lúc này đã là đem hủy long tinh phách luyện hóa, mà tại Nam Nhai Châu bên ngoài trận bản cũng là đứng lên, hỏi phải chăng muốn sở hữu động tác. Hắn suy tư một lát, giờ phút này khoảng cách mở cấp cho là không xa, lại là không nên lại cử động, đang muốn thư trả lời, chợt nghĩ đến, việc này luyện chi thuật chính là Huyền Du cung truyền lại, cùng Nam Hoa phái nguồn gốc không cạn, mà đào chân nhân vốn là xuất từ này phái, không ngại tìm hắn nghiên cứu thảo luận một phen. Hứa có thể có chỗ bổ ích. Chương 224, chư vật chỉ vì ứng kiếp quan. Đào chân nhân đứng tại thông linh ngọc bích trước đó, đợi Trương Diễn thân hình từ trong chậm rãi nổi lên, liền đánh cái chắp tay, nói, Trương chân nhân hữu lễ. Trương Diễn đáp lễ lại, cùng hắn hàn huyên vài câu, nhân tiện nói, ta thu được chân nhân thư đến, bất quá hiện nay tình thế có chút biến hóa, những trong năm này, đào chân nhân cùng gạo, lý hai vị đạo hữu chỉ cần tích xúc công hành liền có thể khiến lý đạo hữu che đậy trên biển trận bản. Này đoạn thời gian bên trong chỉ cần ẩn nút tiềm ẩn, không cần sẽ cùng Ngọc Tiêu khó xử. Đào chân nhân thần sắc hơi động, hắn tự có thể cảm nhận được trong lời nói thâm ý, trầm giọng nói, đào mộ minh bạch. Trương Diễn khẽ gật đầu, không còn nói việc này, chuyển mà nói, không biết chân nhân nhưng từng đem kia hủy long tinh phách tế luyện rồi. Đào chân nhân trả lời, đã là thu nhập tẩu thú phổ bên trong, có này một vật, như sẽ cùng Ngô Nhữ Dương bực này đối thủ một trận chiến, ứng nhưng không rơi vào thế hạ phong. Trương Diễn cười nói, kêu lại chúc mừng đạo hữu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lời nói, gần đây ta phải một môn sống luyện chi thuật, chính là thời đại thượng cổ Huyền Du cung trong lưu lại, ta chỗ này chính có mấy loại bảo tài, chuẩn bị dựa theo này tế luyện, chỉ là dù sao không phải là cửa này tu sĩ, nghĩ cùng đào chân nhân tới có chút nguồn gốc, cho nên muốn chân nhân mời tham tưởng một hai. Huyền Du cung. Đào chân nhân không khỏi nhẹ gật đầu, nói, cực nguyện thấy. Nam Hoa phái tu sĩ kỳ thật xưa nay không nói nhà mình từng có như thế một cái thượng tông, cũng đem có quan hệ Huyền Du cung tồn hết thể sự vật có thể hủy đi đều là hủy đi, chí ít tại Đông Hoa Châu rất khó lại tìm đến đây phái vết tích. Bất quá kia nguyên cương tẩu thú đồ cùng tổng ngự linh cầm phổ lại là đàng hoàng theo Huyền Du cung truyền thừa, chấp trưởng này mưu toan nhân. Lại là thế nào cũng là không cách nào làm như không thấy. Đợi tẩu thú đồ truyền đến đào chân nhân trên tay về sau, hán phương mới hiểu này phái chi danh, về sau phá cửa mà ra. Kết biết người càng ngày càng nhiều, tham viếng thời cổ di tích cũng không ít, bởi vậy mới đối này phái có hiểu biết. Dù sao cũng là nhất mạch tương thừa, đối với này phái bí pháp, hắn cũng tổn có mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Trương Diễn lên tay một vòng, kia thông linh ngọc bích phía trên hiện ra từng hàng chữ viết, chính là kia tế luyện chi pháp. Đào chân nhân ánh mắt nhìn lại. Đợi nhìn xong sau, nói, kỳ tư diệu tưởng, Trương chân nhân nhưng là muốn dùng thuật này tế luyện linh vật ta. Trương Diễn nói, xác thực có ý đó. Đào chân nhân nói, chỉ tiếc nay đi đạo này, đã rất là làm khó. Từ phía trên thủ pháp nhìn lại, hắn rất dễ dàng liền có thể bắt trước, nhưng sống thuốc lại không dễ kiếm. Mà lại việc này luyện chi thuật chốt nhất nơi mấu chốt, chính là kia ký thác gánh chịu chi vật. Nếu là tuyển không được há, thất bại khả năng cực lớn. Trương Diễn biết hắn suy nghĩ, cười nói, đào chân nhân biết được, trong tay của ta có không ít thiên yêu tàn sát, chúng ta lúc này, còn phải một trường trái tiêu vương chim da lông, chính có thể dùng để làm gánh chịu chi vật. Đào chân nhân cũng là kinh ngạc một chút, chẳng lẽ vạn năm trước vượt không mà đến trái tiêu vương chim. Trương Diễn lời nói, chính là từng bị Hồng Cách chân nhân chém giết đầu kia vương chim. Đào chân nhân trầm tư một hồi, nói, nghe nói trái tiêu chim một bộ da lông tự có thần dị. Sinh cơ tràn đầy không nói, đến bất kỳ bên nào thế giới bên trong. Đều có thể chậm rãi hợp ứng kia phương thiên địa, nếu là thật có vật này, ngược lại là có thể thống hợp rất nhiều bảo tài. Trương Diễn nói, chỉ ta nghĩ chi, vạn niên chi trước sử dụng pháp quyết, người thời nay đương muốn dùng cẩn thận, không thể lại nguyên dạng chuyển đến, cũng cần hợp thời mà biến. Đào chân nhân đồng ý nói, Trương chân nhân lo lắng không phải không có lý. Hắn lại hơi một nghĩ, Đào Mô lúc trước sở học, cùng đạo này có mấy phần tương hợp, Trương chân nhân không ngại đem cần thiết luyện vào trong đó tất cả bảo tài cáo chi tại ta, đợi ta bế quan mấy ngày lĩnh hội, muốn có thể tìm được cùng lúc này hợp khế chi pháp. Trương Diễn lo nghĩ, cảm thấy như thế cũng tốt, dù sao ở phương diện này, Đào chân nhân mới là tay thiện nghệ, liền đánh cái chắp tay, nói, vậy liền làm phiền chân nhân. Đào chân nhân nói tiếng không dám, lại nói, đại khái 7-8 ngày, liền có thể có cái tin chính xác. Trương Diễn gật đầu nói, kia sau 10 ngày, ta lại đến cùng Đào chân nhân thương nghị. Hắn đem thần ý theo ngọc bích bên trong lui ra, có ngồi một lát, liền tung chỉ riêng ra huyền trạch biển giới, thẳng vào thiên cung, đi vào ngày đó thanh điện bên trong. Nơi đây quản sự Tô Túc phát giác được chủ nhân đến, lập tức dẫn một đám tỷ nữ đi lên cung nền. Trương Diễn lời nói, các ngươi tự đi làm việc, ta này về chỉ là hơi dừng lại, một lát liền đi. Tô Túc nói tiếng là, lại dẫn đám người lui ra. Trương Diễn nâng thủ nhìn trời, dương mắt tứ phương, có hơn một canh giờ về sau, ánh mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm một chỗ. Sau đó hắn tung người nhảy lên, hóa một vệt ánh sáng cầu vồng hướng hư giữa không trung độn hành mà đi. Lần này phóng túng pháp lực, triển khai kiếm quang tật độ, chỉ nửa ngày sau, liền đến một tòa đại đỉnh trước đó. Năm đó Phó Bao Tinh, Vương Thải Vi hai người phụng hắn chi mệnh, tiêu sát vị vào hư không bên trong Huyền Âm cung đệ tử, chiếc đỉnh lớn này bị công phá về sau, liền một mực tại thiên ngoại phiêu đãng. Nhưng hắn này đến không phải vì nhìn nơi đây phải chăng còn có ma đầu chiếm cứ, mà là thử một lần trong tay thần thủy cấm ánh sáng uy năng. Bởi vậy chỉ riêng uy năng hùng vĩ, vô luận là tại Cửu Châu phía trên, vẫn là tiểu giới bên trong, hắn đều không thể chân chính bung ra diễn luyện, duy chỉ có đến nơi này, trên dưới trái phải đều là mênh mông vô biên, không cần lại cố kỵ cái gì. Thoáng tới gần một chút, hắn một điểm mi tâm, chỉ thấy một đạo hư hư không chừng, sáng chói chói mắt như nước quang hoa chạy dũng manh tiến đến ra, rất nhanh liền hóa một vệt ánh sáng cầu vồng ốn lượn quanh thân, này thế nước đuôi đều là trốn vào hư vô, không thấy từ đầu đến cuối. Tâm ý thúc dục, kia chỉ riêng lóe lên, đã là đến cung đỉnh phía trên, chớp mắt chui vào trong. Mới đầu không thấy có gì dị trạng, chỉ là sau một lúc lâu, toàn bộ cung đỉnh đúng là vô thanh vô tức vỡ vụn ra, hóa thành không thể đếm hết mảnh vỡ, mỗi một khối đều không hơn được bàn tay. Nhưng cái này cũng không phải kết thúc, sở hữu khối vụn lại tại mấy tức bên trong hóa thành nhỏ vụn bụi bặm, cuối cùng nhạt tán ở trong hư không. Thần quang lại lóe lên, lại tự trở về chỗ cũ, vẫn vây quanh hắn quanh người gấp khúc. Hắn làm sơ điều tra, cái này thần quang so với ban đầu thiếu đi non nửa, bất quá cái này cung đỉnh thế nhưng là không dễ phá hư, có thể ở trong hư không tồn đến bây giờ, trải qua thiên ngoại độc hỏa gió mạnh chí ít vạn năm vẫn không xấu, liền biết cỡ nào kiên cố, hắn liền bung ra toàn lực tiến công tập kích, cũng không phải cái này ngắn phút chốc có thể làm được, cho thấy cái này thần quang phá hư chi năng. Lần này thử xuống dưới, hắn đã là tâm lý nắm chắc, tương lai đấu chiến thời điểm, chỉ cần tế này thần quang một kích toàn lực, liền là động thiên chân nhân có hộ ngự chân bảo nơi tay, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, nếu là vận dụng thật tốt, không nhất định lấy tại chỗ phá tán pháp tướng, diệt tuyệt đối thủ tính mệnh. Về phần lần này tổn thất kia một nửa, ngược lại là không ngại, này sống dưới nước cố linh tính, chỉ cần căn nguyên chưa từng cùng nhau bị hao tổn, sau khi trở về liền có thể tự hành lấy linh cơ bổ túc, nếu là hắn tiến hành thúc luyện, kia bù lại tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Ý niệm chuyển động ở giữa, đem thần quang một lần nữa thu nhập trong mi tâm, liền điều khiển kiếm trở lại Cửu Châu. Lúc này không giống lúc đến tật khu tiến lên, không sai biệt lắm dùng một ngày, mới về đến độ chân điện. Hắn tại Ngọc Tháp Chi ngồi xuống, chậm rãi hồi phục lần này tới về hư không tổn chết pháp lực. Đợi thần khí trọn vẹn về sau, liền đem những cái kia trải qua giá trị điện trưởng lao chi thủ tế luyện pháp phủ lấy ra ngoài, pháp lực mở dẫn, một tấm trong đó nhẹ nhàng phiêu khởi. Ngón tay búng một cái, đánh một cái pháp quyết đi vào, lập tức kia phủ trên khuôn mặt truyền ra có tiếng chuông vang, còn có một đạo mỹ lệ hào quang hỏa phiêu khởi. Nguyên bản màu vàng hơi đỏ lá bừa, ở đây nung khô phía dưới dần dần biến thành dính bạch chi sắc. Hắn tiện tay chộp tới một đạo linh cơ, đi lên hư hư nhấn một cái, trên đó hình như có tinh quang tràn ra, huyền thải lộng lẫy, đồng bền như hà, rất là vui mắt. Ước là ba ngày trôi qua, cái này pháp phù cuối cùng là luyện thành, sau đó lạch cạch một tiếng rơi xuống có trong hồ sơ mấy phía trên, không ngờ là hóa thành một quả ngọc phù. Trương Diễn ánh mắt một chú, ngọc phù này hóa quang bay lên, chui vào hắn tay áo trong túi. Nơi này tổng cộng có hơn 100 chương, muốn toàn bộ tế luyện hoàn thành, không sai biệt lắm muốn 1 năm thời gian, nhưng cùng pháp phù tại đấu trong chiến đấu chỗ có thể phát huy hiệu dụng so sánh, như vậy nỗ lực còn tính là đáng giá. Hắn ở chỗ này không ngừng tế luyện pháp phù, rất nhanh liền đến ước định thời điểm, liền nhắm mắt ngồi xuống, câu thông linh cơ, mà ở vào Đông Hải tiểu giới bên trong khối kia thông linh ngọc bích, giờ phút này lại là nhẹ nhàng đung đưa. Đào chân nhân vốn là tại pháp đàn gần bên cạnh, cảm ứng dị động, đứng dậy đi tới, đánh vào một đạo pháp lực, kia ngọc bích liền sáng lên. Trương Diễn đưa tay thi lễ, cười nói, đào chân nhân những ngày này nhưng có thu hoạch. Đào chân nhân hoàn lễ lời nói, mấy ngày nay lĩnh hội, tại tiền nhân trí tuệ phía trên, đào mỗ đẩy ra một môn thích hợp làm hạ tế luyện chi thuật, chân nhân có thể nhìn qua, chỉ vội vàng viết liền, có lẽ có sơ hở, chân nhân nếu là gặp, mong rằng không tiếc chỉ ra chỗ sai. Hắn trong tay háo lấy ra một phần sách lụa, triển khai tại ngọc bích trước đó. Trương Diễn quét tới một chút, gặp môn này tế luyện chi pháp cùng trước đây so sánh, đại thể phía trên không có cải biến, nhưng là lại thêm nhập không ít bên ngoài thuốc, cũng không phải là loại kia sống thuốc, mà là một chút tinh khí ngưng hóa chi vật. Đào chân nhân giải thích nói, thật nhân sở hữu bên ngoài thuốc, phần lớn là tự thiên yêu trên thân mang tới, so kia trái tiêu vương chim mặc dù chênh lệch một chút, nhưng cách xa nhau không xa, có thể phù hợp một chỗ tế luyện. Chỉ cái này tế luyện chi thuật, cũng không đến loại kia hóa chết mà sống tình trạng, là mượn sống thuốc nguyên tiên sinh cơ linh tính, có chút vốn nên dựng khí đi cầu, phân hợp quay lại chỗ quá mức cứng nhắc, chỉ là ỷ vào thiên địa linh cơ nồng đậm, cưỡng ép vì đó, ta ngày xưa lấy trăm loại bên ngoài thuốc tiếp dẫn điều hóa, có thể hòa thuận rất nhiều. Trương Diễn nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, lời nói, làm phiền đào chân nhân hao tâm tổn trí. Đào chân nhân khẽ không người nói, thật nhân khách khí, chỉ đào mô cần nhắc nhở một câu, liền là kia linh vật luyện ra, nhưng cuối cùng không phải tự nhiên sinh hóa, sợ cũng khó vì thiên địa dung thân, ước chừng chỉ có thể xính dũng nhất thời, là tổn không lâu dài. Trương Diễn suy tính một lát, hỏi, kia chân nhân coi là, nếu theo phương pháp này luyện hóa, đại thể có thể trú thế mấy năm. Đào chân nhân nói, đào mô tự mình suy đoán, như là bình thường không để, do tự sinh tự diệt, duy trì 2-300 năm đương không thể nghi ngờ hỏi, nhưng nếu dùng cho đấu trong chiến đấu, nhiều nhất cũng đành phải nửa năm chi thọ. Trương Diễn một nghĩ, lời nói, đầy đủ. Hắn cũng không để ý những này, nhân kiếp vừa mở, hắn định đem đối mặt nhập đạo đến nay hung hiểm nhất một trận chiến, chỉ cần có thể không có trở ngại, trên thân rất nhiều ngoại vật đều là buông tha cũng là nguyện ý, đợi đại cục nhất định, hoặc là đi hướng giới khác về sau, lại có cái gì bảo tài tìm không đến. Nếu là không qua được, cuối cùng hẳn là thân tử đạo tiêu, kia tiết kiệm những này thì có ích lợi gì. Hiện tại chính là làm hết tất cả thủ đoạn, đem chỗ có thể cần dùng đến tất cả bảo tài bên ngoài thuốc đều chuyển hóa làm trợ lực, về phần có thể sai khiến bao lâu, nhưng cái kia căn bản không cần nhiều đi cân nhắc. Chương 225, Trọng Thủy luyện pháp lực kiếm mang cần áp chế phong. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách Trương Diễn được kia trái tiêu vương chim ra lông đã là quá khứ 10 năm. Những trong năm này, hắn dựa theo cùng đảo chân nhân thương nghị ra bí pháp, mỗi ngày đều dùng một canh giờ đến tế luyện vật này, mà còn lại thời gian, đều là dùng để tôi luyện pháp lực, ôn dưỡng pháp bảo. Đại điện bên trong, hắn ngồi xếp bằng ngọc tháp phía trên, phía trước thì là trưng bày một tòa đài đất, rất nhỏ hơi huyền không, cách mặt đất chỉ có một chỉ, không hơn được ôm một cái, lại có cao đến một người, bên trong móc sạch, phòng trong đưa đầy hàm huyền trọng thủy, lại là tốt như một vạc. Nay đài chính là lấy nhận hóa ngự thổ dựng thành. Nay thổ chính là kinh thiên địa ước vạn năm linh cơ chân bóng mà ra, chỉ cần có linh trận khắc họa, lại thực hiện pháp lực về sau, liền có thể trôi nổi thiên bên trong, thượng cổ lúc bay phong phù tự, phần lớn là dùng cái này thổ nâng đỡ. Bất quá theo phương thiên địa này linh cơ dần dần sụt, như thế kỷ thổ dĩ vãng lại lấy dùng qua rất, bây giờ đã là không nhiều lắm, liền là độ chân điện bên trong, bất quá chỉ tìm được trước mắt cái này rất nhiều thôi. Cũng chỉ có vật này, mới có thể đem nhiều như vậy trọng thủy năm nâng, không đến mức dùng kia cung thất cấm chế đến tiếp nhận. Trương Diễn vận pháp hồi lâu sau, liền đem lật bàn tay một cái, pháp lực dẫn động ở giữa, kia nước tự trong đài đất chậm chậm bay ra, hướng trong lòng bàn tay hắn mà đến, theo kia nước càng ngày càng nhiều, liền ngay tại công lực thúc ép phía dưới chậm chậm xoay tròn, hướng lên tung bay, mà chỉ cái này khu khu một đầu ngấn nước, lại có phát ra biển tuôn ra triều động thanh âm. Cái này hàm nguyên trọng thủy không động còn tốt, nếu là chuyển động, thanh thế cực lớn, mấy không gì có thể lấy kể. Liền ngay cả giới bên trong sáng ngời giống như cũng sẽ bị nuốt hết đi vào. Này nước rất nhanh đi đến 10 trượng chi cao, nhưng lại ngưng tụ không tan, phía trên mây mù sớm đã không thấy, cho dù là những cái kia trong điện tuần hành vân long cũng là tránh ra thật xa, không dám đến gần. Như thế vận pháp có gần nửa ngày sau, chính là Trương Diễn cũng cảm thấy pháp lực có chút tiếp tế không lên. Dĩ vãng chính là cùng thế hệ tu sĩ đánh nhau như vậy thời gian dài, cũng không trở thành tiêu hao nhiều như thế. Có thể thấy được cái này trọng thủy là bực nào khó mà không chế. Lại vận chuyển có sau một canh giờ. Hắn mới chậm rãi thu tay lại, cuối cùng đem này nước một lần nữa thiết lập lại nhập trong đài đất. Cảm thấy nghĩ ngợi nói, Làm như vậy mặc dù đối ta tôi luyện công hành trợ giúp quá lớn, nhưng lại còn chưa đủ, liền là lại tôi luyện 10 năm, 20 năm, sợ cũng khó có thể đạt tới trong lòng kỳ vọng, trước mắt ta đối nước này thủy tính đã là quen thuộc. Ngược lại là có thể thử một chút vào nước tu hành, nếu có thể chống cự bên trên nhất thời nửa khắc, như vậy đột phá 7 tầng chướng quan đương vậy lúc này không xa. Cái này trọng thủy quá mức nặng nề, tu sĩ một khi vào nước, như vậy toàn thân cao thấp chẳng lẽ ở đây thủy áp bách phía dưới, cho dù là động thiên chân nhân, pháp lực hơi yếu chút, lập tức chính là pháp thể sụp đổ, cốt nhục hóa thành bùn. Bất quá hắn không phải chỉ là tu tập tức giận nói. Lực đạo cũng là luyện đến lục chuyển hoàn cảnh, bằng này nhục thân, lại thêm trước đó tôi luyện, đương là có thể chống lại phần này sức nước. Thu nhiếp tinh thần, nặng làm điều tức, có sau nửa tháng, hắn mới trở ra định tọa, giờ phút này tinh khí pháp lực đều là khôi phục trọn vẹn. Thế là chân đạp hư không, đến kia thổ trên đài. Nhìn phía dưới kia một đầm trọng thủy, cả người liền trong chiều chậm rãi chìm vào đi vào. Hắn ở chỗ này dốc lòng tu luyện pháp lực, cũng không quản ngoài thân sự tình, rất nhanh lại qua 5 năm. Ngày hôm đó Cảnh Du đến đài đất trước đó, bẩm, lao ra, điện tới trước một đồng nhi. Nói là mang theo một phần trưởng môn pháp chỉ tới. Trương Diễn tự trọng nước trong bao chậm rãi đứng lên, giọt giọt giọt nước thuận áo bào lan xuống, không thấy nửa phần dính nhưng nửa phần, đợi đến hoàn toàn tự trong nước rời khỏi về sau, hắn mới lời nói, gọi hắn tới đây. Cảnh Du lĩnh mệnh mà đi. Qua không được lâu, liền có một tên đồng tử đến trên điện, túi người hành lễ, nói, gặp qua độ chân điện chủ. Trương Diễn lời nói, trưởng môn pháp chỉ ở nơi nào? Kia đồng tử vội vàng đem pháp chỉ lấy ra ngoài. Trương Diễn lên pháp lực đem kia pháp chỉ cầm vào trong tay, mở ra xem, ánh mắt có chút chớp động dưới, hắn gật đầu nói, ngươi trở về hồi phục trưởng môn, nói ta đã biết việc này. Kia đồng tử cúi đầu, nói, kia tiểu đồng cái này liền cáo lui. Nói, có là vái chào, liền lui xuống. Trương Diễn chấn động ống tay áo, kia pháp chỉ liền đã là hóa thành cho bụi mà đi, chỉ có một mai ngọc bài còn lưu trong tay, đem cất kỹ, đang muốn tọa hạ điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, nhưng vào lúc này, đống nhiên cảm ứng được một tia dị trạng, quay đầu hướng thiền điện phương hướng nhìn lại. Tự thiền điện điện chủ Ninh Trùng Huyền vào đến giới này về sau, nơi đó mỗi lần có khí cơ tiết ra ngoài, kiếm khí hơn người, qua nhiều năm như vậy, cả ngày không dứt, chỉ là ngay tại mới, kia cố khí cơ lại là đột nhiên yếu xuống dưới, tựa như muốn đoạn tuyệt. Ngay cả Cảnh Du cũng là đã nhận ra dị trạng, nói, lao ra, đây chẳng lẽ là linh cơ không đủ chi tượng. Bình thường tu sĩ tại bước về phía động thiên quan khẩu thời điểm, sẽ có một đoạn khí cơ dương lên quá trình, nếu là thuận lợi, lúc trước làm ra chuẩn bị lại là đầy đủ, như vậy thì có cực cơ hội lớn nhất cử vượt tới. Nhưng nếu là trong đó hậu kình không đủ, chỉ sợ còn chưa chờ chân chính đụng chạm đến cánh cửa, đã là hủy hy vọng. Trương Diễn pháp lực mạnh mẽ có 102 cùng thế hệ, là lấy hắn năm đó ở chỗ này lúc cũng không từng có nửa điểm khai bán. Giờ phút này hắn thêm chút cảm ứng, cân nhắc trong chốc lát, nói, này không phải là linh cơ không đủ, mà là trước ước sau dương chi pháp, Ninh Điện chủ tu hành chính là Vân Tiêu Thiên Đoạt Kiếm Kinh, phương pháp này cùng hắn pháp khác biệt, vốn nên có lần này kinh lịch. Độ chân điện trước Nhâm Điện chủ Trác Ngự Minh, tu luyện liền là Vân Tiêu Thiên Đoạt Kiếm Kinh, từng lưu qua không ít tâm tư vừa vặn ngộ, hắn cũng là thô thô vượt qua, biết được tu luyện phương pháp này về sau. Như tới động thiên quan khẩu phía trên, như vậy trên thân kiếm khí không một khắc không phải đang hướng ra bên ngoài trường dương, cũng lúc nào cũng cướp bóc gian ngoài linh cơ, không ngừng bổ túc tổn chiết. Nhưng là cứng thì dễ gãy, đến lúc này, cần thiết làm được không phải dũng mãnh tiến lên, trái lại nghĩ cách ngăn chặn khí cơ, thậm chí muốn tự hành suy yếu, như thế lặp đi lặp lại ma luyện, mới có thể thành tựu. Nhưng một bước này nói lên dễ dàng, làm lại rất đúng khó xử, Minh Thương phái quá khứ trong năm tháng. Không biết có bao nhiêu thiên tư kiệt xuất tu luyện chi sĩ chính là bỗng nhiên bước ở đây đóng cửa trước, cũng không còn cách nào tiến dòm thượng thừa công quả. Nhìn tình hình dưới mắt, cái này không những không phải chuyện xấu, còn đi được rất là thuận lợi, bất quá về sau còn chút có một phen lặp đi lặp lại khó khăn chắc trở, đó cũng là đồng dạng hung hiểm. Mà chuyện như thế, chỉ có thể dựa vào tu sĩ tự thân, ngoại nhân lại là chưa hề nhúng tay vào. Hắn thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống, nhập đến định trung. Chỉ sau một ngày, liền liền pháp lực phục hồi. Lên được thân đến, thân hóa thanh quang bay ra tiểu giới, đến ngoại điện phía trên, hắn đem kia ngọc bài lấy ra nhoáng một cái, trước mắt liền mở một tòa trận môn, hắn cũng không chần chờ, một bước bước vào đi vào, chỉ trong nháy mắt, đã đến một chỗ tiểu giới bên trong. Trước mặt lại là một chỗ thanh lưu sơn cốc, khắp nơi có ve hát chim hót thanh âm, sơn tuyển thanh lưu tự chỗ cao lưu lững lờ trôi qua, róc rách rung động, mà tại nước sông bờ bên kia, lại là đang đứng một tràng nhà cửa ruộng đất, trước cửa thì năm có vài gốc thanh trúc. Lúc này có một người thanh niên đang nằm tại bờ sông trên tảng đá ngủ say, chỉ là Trương Diễn ánh mắt mới nhìn một cái đến, đột nhiên giật mình một cái, theo trên đá lộn xuống tới, chờ bò lên, trông thấy Trương Diễn thời điểm, đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, đối kia nhà cửa ruộng đất bên trong hô, sư tổ, Minh Thương phái bên trong có người đến. Nhà cửa ruộng đất bên trong có âm thanh truyền ra nói, không cần hô, ta đã biết. Một tên bên trong niên tu sĩ tự bên trong đi ra, thân mang cẩm bào, ngọc đái vi yêu, chính là tự Đông Thắng vừa tới này Cam Thủ Đỉnh, hắn đánh cái chắp tay nói, nguyên lai là Trường Chân Nhân đến đây, Cam nào đó không có từ xa tiếp đón. Trương Diễn mỉm cười, hoàn lễ nói, Cam Chân Nhân hữu lễ. Cam Thủ Đỉnh lời nói, Trương Chân Nhân này đến, muốn là có chuyện chỉ giáo, vậy liền mời đến phòng trong nói chuyện đi. Chấm dứt chiếu vậy đệ tử một câu, đi đem các chân nhân mời đến. Vậy đệ tử vái chào, liền bay lên không. Trương Diễn thì theo Cam Thủ Đỉnh đến nhà cửa ruộng đất bên trong vào chỗ, đợi người hầu đưa lên nước trà, liền hỏi, hai vị ở đây ở đến được chứ? Cam Thủ Đỉnh nói, nơi này linh cơ phong phú, hơn xa ta chỗ kia lủi bại động phủ, ta hai người ở đây tiềm tu, công hành ngược lại là tiến triển không ít. Trương Diễn lời nói, như thế thuận tiện. Cam Thủ Đỉnh nhìn hắn một cái, lời nói, nơi đây phong quang mặc dù tốt, nhưng lâu không lại mặt, trong lòng cũng có chút nhớ nhung. Trương Diễn cười cười, cầm lấy nước trà phẩm nhất khẩu, nói thẳng, đã mời hai vị tới đây, liền sẽ không dễ dàng thả hai vị trở về, Cam đạo hữu giờ cũng là cảm thấy có ít. Cam Thủ Đỉnh cũng không buồn bực, chỉ là có chút kinh ngạc, hắn cân nhắc một chút ngôn từ, chắp tay nói, Trương chân nhân, Cam nào đó cả gan hỏi một câu, đem ta hai người câu thúc ở đây, không được rời đi, nhưng là để cho tiện Hàm Nguyên môn làm việc. Nếu là như vậy, ta hai người có thể lập hạ một đạo thế độc, sau khi trở về, chỉ cần thủ nhà mình núi, tuyệt không cùng ra cùng quý phái hạ tông tranh chấp. Trương Diễn lại là lắc đầu. Cam Thủ Đỉnh suy nghĩ một chút, nói, như Trương chân nhân lấy là như thế không ổn, vậy ta hai người nguyện ý toàn phái rời Đông Thắng Châu, đến trên biển ở lại, chỉ cần quý phái hạ tông còn tại Đông Thắng một ngày, hai ta phái liền một ngày không trở về. Trương Diễn cười nhạt nói, Cam chân nhân không cần thăm dò, mời hai vị đến đây, há lại sẽ là như thế việc nhỏ. Cam Thủ Đỉnh nghĩ nghĩ, nói, đắt như vậy phái đến ngọn nguồn ý muốn như thế nào, có thể hay không nói rõ, Cam nào đó cũng tốt trong lòng có cái ngọn nguồn. Trương Diễn ánh mắt quăng tới, lời nói, mời hai vị đến, là muốn hai vị là ta Minh Thương phái làm một chuyện. Cam Thủ Đỉnh cảm thấy lại là nhảy một cái, cười khổ nói, hổ thẹn, ta hai người so với quý phái chư vị bên trên chân, công hành tu vi đều thì kém rất nhiều, lại có chỗ nào có thể tương trợ đến quý phái đâu. Trương Diễn lên tay hướng ra phía ngoài một điểm, lời nói, đạo hữu biết được, bởi vì trên đời này người tu đạo càng ngày càng nhiều, phương thiên địa này linh cơ đã là ngày càng suy kiệt, cứ tiếp như thế, cuối cùng sẽ có một ngày, tất có đại họa đại kiếp sinh ra, giống nhau năm đó Tây Châu. Cam Thủ Đỉnh càng cảm thấy bất an, hắn cúi đầu một nghĩ, nói, đúng là đạo lý này không giả, bất quá tha thứ Cam nào đó nói thẳng, liền là đến loại kia thời điểm, sợ ta cùng các đạo hữu cũng sớm là thọ lấy hết, ngày sau sự tình, lại cùng ta chờ có liên can gì đâu. Trương Diễn cười một tiếng, nói, ngày sau sự tình. Kiếp số đã là gần ngay trước mắt, lại lấy ở đâu cái gì ngày sau. Cam Thủ Đỉnh nghe lời này, chưa phát giác thân thể run lên, có chút khó mà tin được nhìn xem hắn. Trương Diễn đứng dậy, đi tới cổng, nói, chính là ta thả hai vị đạo hữu, hai vị hẳn là coi là tránh đi Đông Thắng Châu liền liền vô sự à. Nếu thật có thể như thế, như vậy người người tránh đến đó, đều có thể tránh kiếp số, hai vị tự nhập đạo một khắc kia trở đi, liền đã là thân ở kiếp trung. Bất luận nguyện cùng không muốn, đều là cũng trốn không thoát. Chương 226, 9 còn định càn cái cọc. Cam Thủ Đỉnh ngồi ở chỗ đó hồi lâu, khô khốc nói, Cam nào đó có chút minh bạch, tôn giá đây là muốn ta hai người vào tới quý phái trong trận, cùng đối đại kiếp, thế nhưng là... Hắn đến Đông Hoa Châu liền liền biết, nơi đây cũng không Đông Thắng Châu, các đại phái đều có mấy danh động thiên chân nhân tọa chấn, cho dù Minh Thương phái bên trong thực lực cũng là số 1 số 2, nhưng là giống như bọn hắn bực này nhân vật, một khi trộn lẫn vào đi vào, kia hẳn là một con đường chết. Trương Diễn về xoay người lại, lời nói, Cam chân nhân, tệ phái không phải muốn các ngươi hai người cùng người khác chân tương kháng, mà là có chuyện quan trọng khác xin nhờ. Cam Thủ Đỉnh trong lòng nặng nề, Minh Thương phái đem hai người bọn họ nhốt những này nhiều năm, kia muốn làm sự tình, tất nhiên không phải cái gì đơn giản. Trương Diễn nói, các chân nhân còn không tại, chờ hắn đến về sau, ta sẽ cùng hai vị nói rõ. Tiểu giới rộng rãi, các tương bình không vui ở bực này thanh lũ chỗ, một người đi bờ biển sống một mình. Đợi hắn đến lúc, đã là mấy canh giờ sau. Đến lư bên trong có chào về sau, cũng là ngồi xuống. Cát Tương Bình cùng Cam Thủ Đỉnh truyền âm nói chuyện vài câu, hiểu Trương Diễn ý đồ đến, hắn lời nói, cát nào đó đã là đến đây, quý phái đến cùng có tính toán gì không, cũng không cần đánh cái gì bí hiểm, còn xin nói rõ chính là. Trương Diễn ánh mắt đột nhiên trở nên sâu xa, nhìn về phía hai người, chậm rãi lời nói, ta Minh Thương phái lần này, muốn đào động địa dễ, cướp lấy địa khí. Cái gì? Hai người chính là tu hành 2000 dư tái, nhưng đột nhiên nghe xong lời ấy, lại cũng đều là không giữ được bình tĩnh. Cùng nhau đứng lên, thần sắc bên trong đều là lộ ra vẻ không thể tin. Cát Tương Bình run giọng nói, Cửu Châu linh cơ, đều là tự dễ mà ra. Quý phái làm như thế, hẳn là không sợ cùng khắp thiên hạ người tu đạo là địch ta. Trương Diễn lại là cười nhạt một tiếng, nói, cùng người trong thiên hạ là địch, lại còn không đến mức, ta Minh Thương phái làm được việc này, tự cũng là có bạn Minh đồng tiến chung lui. Nhìn hắn thần sắc bình tĩnh như vậy, hai người kinh lịch ban sơ sau khi khiếp sợ, cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. Cam Thủ Đình ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, kia quý phái đến tột cùng là hạ yếu làm như thế. Liên là bởi vì giữa thiên địa linh cơ không đủ a. Nhưng ta xem quý phái có linh huyệt tại không? Chí ít tụ đến một châu chi linh cơ, trước mắt giống như còn không tất yếu làm như thế. Trương Diễn trong ánh mắt lộ ra một cô đấu trí, hắn khanh nói do nói, như mặc cho này phương thiên địa như vậy suy bại xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ ra đến biến cố lớn. Như vậy đến lúc đó chỉ có thể ngồi xem người khác động thủ. Cùng bị động ứng kiếp, vậy còn không như chủ động xuất thủ, mở mới thiên. Hai người vì hắn ngôn ngữ sở kinh, không khỏi rút lui hai bước, đồng thời cảm thấy cũng là một mảnh hỗn loạn suy nghĩ, đúng là đứng ở nơi đó thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Nửa ngày, Cam Thủ Đình lên tay chắp tay, nói, Trương chân nhân. Cam nào đó vẫn là không hiểu, quý phái cái kia chính là động dễ. Lấy kia địa khí ra, liền có thể làm dịu tình thế nguy hiểm hay sao? Cái này chẳng phải là uống rượu độc giải khát ta. Trương Diễn nói, nơi này ở giữa tự nhiên là có nguyên do, bất quá hai vị yên tâm. Ta Minh Thương phái cũng sẽ không tốt lành đi tự tìm đường chết, chờ đến thời cơ thích hợp, tất có thể cho hai vị một cái công đạo. Hắn nói tới lần này giải thích, cũng là vì làm hai người có thể càng làm tốt hơn phe mình chỗ thúc đẩy, về phần cụ thể đến tột cùng sẽ như hà tố, trước mắt tự không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Cam, các hai người kỳ thật đã là hối hận nghe được lần này ngôn ngữ, hiện nay muốn nói không làm đều là không thành, bọn hắn hết sức rõ ràng, giờ phút này nếu là dám nói một chữ không, sợ là muốn hạ tràng không ổn. Cam Thủ Đình trung điệp thở dài, nói, kia quý phái muốn ta hai người làm cái gì? Trương Diễn lời nói, không khác, mời hai vị đi kia dễ bên trong mang tới địa khí liền có thể, mà còn lại mọi việc, đều cùng hai vị không quan hệ, đến lúc đó là đi hay ở, mặc cho tự tiện. Hai người lúc này đã là sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, nghe lời này, cũng là không có kích động như vậy. Cam Thủ Đình cười khổ nói, quý phái sợ là xem trọng ta hai người, cam nào đó mặc dù kiến thức nông cạn, lại cũng hiểu biết. Kia dễ dưới đất cực sâu chỗ không nói, bề ngoài còn có đục nguyên chướng bao trùm, có nguyên tử chân lực đảo loạn linh cơ, bằng vào ta chờ pháp lực đi làm việc này, sợ là thế nào cũng làm không được. Trương Diễn lời nói, điểm này hai vị không cần lo lắng, hai vị nếu là đáp ứng, ta Minh Thương phái tự có biện pháp có thể trợ hai vị thành sự, chỉ hỏi một câu, nguyện cùng không muốn. Hai người im lặng không nói, nhà cửa ruộng đất bên trong lập tức lâm vào một mảnh trong yên lặng. Trương Diễn cũng không đi thúc giục, chỉ ở một bên bình tĩnh chờ lấy. Thật lâu, hai người giống như rốt cục làm ra quyết định. Cam Thủ Đình đi đến một bước, đối hắn thật sâu vái chào, nửa là thăm dò nửa là xin nhờ nói, đã quý phái coi trọng ta cùng các đạo hữu, vậy bọn ta cũng không từ chối, nguyện ý nhận hạ việc này, chỉ là như vạn nhất trở ra biến cố gì, mong rằng quý phái có thể trông nom tốt hai ta nhà sơn môn. Trương Diễn lắc một cái tay áo, một mai ngọc bài bay vào giữa không trung, thoáng chốc thả ra một đạo dài hơn một trượng quang hoa, lại là mở một đạo trận cửa mở. Sau đó liền từ trong ở giữa bay ra một phong khế thư, rơi vào bàn trà phía trên. Hắn chỉ một ngón tay, lời nói, hai vị chỉ cần ký đến cái này khế thư, đó chính là người trong nhà, sau lưng tông phái cũng chính là ta Minh Thương phái bạn mình, nên xuất thủ trông nom, hai vị không cần sầu lo. Cam, các hai người gặp hắn từng bước ép sát, không chút nào cho bọn hắn kéo dài suy nghĩ cơ hội, cũng là bất đắc dĩ, gặp đã không có đường lui, đành phải đi ra phía trước, nâng lên khế thư nhìn một chút. Ngoài ý liệu là ở trong đó cũng không hà khắc, ngược lại là rất dày rộng, cũng đáp ứng chỉ cần đại sự có thể thành, liền có thể giữ được hai người qua đi bình an. Hai người nhìn xong sau, liếc nhau, liền lấy một sợi thần hồn cùng bản mệnh tinh nguyên, hóa khí làm ấn, khắc ở phương này khế trên sách. Này khế thư một thành, đông nhiên hóa ba đạo chỉ riêng cầu vồng, hai đạo bay vào hai người trong mi tâm, cuối cùng một quy tắc là trở về trận trong môn phái. Trương Diễn gặp này đến mục đích đã thành, liền mỉm cười, nói, việc này bên trong còn có thật nhiều chi tiết cần làm rõ, bất quá không cần gấp tại một ngày, ngày khác tự nhiên sẽ có người đến đây, cùng hai vị tưởng làm trao đổi, lần này liền cáo từ trước. Cam, các hai người bận bịu đều là thi lễ, nói, Trương chân nhân tạm biệt. Trương Diễn điểm hạ thủ, đem Tiêu Ngọc bài một nhóm, quay người đi vào trận trong môn phái, rất mau theo cửa này cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đợi hắn vừa đi, Cam Thủ Đình thở dài một tiếng, nói, lần này lại là cùng Minh Thương phái trói đến một chỗ. Cát Tương Bình sắc mặt lại là trầm xuống, có chút bực bội nói, Minh Thương phái kia rất nhiều nhân, nhà mình không đi đi việc này, lại vẫn cứ muốn ta hai người tới làm, ở trong đó chi ý hẳn là đạo hữu còn nhìn không ra a. Cam Thủ Đình lắc đầu nói, thì tính sao, chúng ta nếu không tuân theo Minh Thương phái chi ý làm việc, tin tưởng chờ làm phòng tin tức tiết lộ, sợ là liền sẽ đối ta hai người hạ thủ, đến lúc đó ngay cả thần hồn sợ cũng khó đảm bảo, đi đường này, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Cát Tương Bình hừ một tiếng, nói, cát nào đó ngược lại là muốn biết, nếu là mới coi là thật không chịu, Minh Thương phái liền dám cùng ta hai người ở đây khai chiến hay sao? Bọn hắn liền không sợ hỏng sơn môn a? Cam Thủ Đình thở dài nói, Minh Thương phái phái dám cùng ta hai người nói thẳng việc này, nghĩ là có chuẩn bị, huống hồ kia pháp khế đã ký, còn có thể như thế nào? Trước mắt chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm có thể thành sự. Trương Diễn đi qua trận môn về sau, lại là đến trí thượng cực trong điện, Tề Vân Thiên sớm đã đứng tại trên bậc thang tướng đợi, gặp hắn đến, đánh cái chắp tay, nói, Trương sư đệ tới. Trương Diễn đáp lễ lại, xoay chuyển ánh mắt, gặp trong điện dựng thẳng có 9 cái ngọc cái quọc, phẩm chất cùng cột cung điện tương tự, có cao khoảng 3 trượng, trên dưới thuần trắng không rảnh, trên đó không có nửa điểm linh cơ tiết ra ngoài, hắn trước khi đi 2 bước, nhìn xem lời nói, đây cũng là kia 9 còn định cản cái quọc rồi. Tề Vân Thiên cũng là đi xuống, lời nói, chính là vật này, ân sư từng nói, trưởng môn chân nhân đăng vị về sau 100 năm, liền tay đang tế luyện vật này, mấy trăm năm nay đến, tổng cộng luyện đến có hơn 30 dễ. Bất quá chỉ cái này 9 cái nhất là có thể dùng, bằng vào vật này, chỉ bình thường một cái động thiên tu sĩ, cũng có thể đánh xuyên qua đục nguyên trướng, thẳng vào kia khiếu bên trong. Trương Diễn gật gật đầu, này trụ tế luyện chi pháp, vốn là Tây Châu truyền lại, lúc ấy 3 châu chi địa, bởi vì linh cơ dần dần rơi, có mấy gia tông phái âm thầm trúc luyện này trụ, thu lấy địa khí, lúc đầu còn không người phát giác dị trạng, chờ đến chư phái phát giác không đúng, lại thì đã trễ, như vậy trực tiếp đã dẫn phát một trận đấu chiến. Cũng may thời thượng có đường lui, không đến mức tất cả mọi người rơi cái đồng quy vu tận hạ tràng, nhưng đến bây giờ, đương thời người đã là không thể lui được nữa. Hắn thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại lời nói, hai người kia hôm nay ký khế, nghĩ là trong lòng còn không thuận theo, cũng không nên bức bách quá mức, nhưng đợi qua cái mấy ngày, lại sai người đưa qua. Tề Vân Thiên một nghĩ, gật đầu nói, liền theo sư đệ chi ngôn. Trương Diễn cùng Tề Vân Thiên thương nghị có nửa canh giờ, liền tự bên trên cực địa ra. Bất quá hắn cũng không trở về độ chân điện, mà là tung chỉ riêng một đạo, phóng đi xanh thấm trong điện. Đến to lớn trước cửa điện, vẫy lui chờ đợi tại ra bên ngoài tỷ nữ, đi đến bước vào, mới vừa đến phòng trong, chỉ thấy chính diện ngọc đài trên, lại là có một đầu lăng hình chi vật. Thân thể cực kỳ bằng phẳng, ước chừng 1 trượng gặp rộng, trên thân lông tơ tươi lệ, rất là chỉ riêng thuận, chính giữa chỗ, lại có một đạo màu mực huyền văn, như có nhân dùng bút phát họa ra đến, nếu là không biết cứu bên trong người đến xem. Sẽ chỉ coi là này là một chương mềm thảm, nhưng theo kia có chút hô hấp bên trong, lại có thể nhìn ra được này là một đầu vật sống, chỉ phân biệt không ra mặt thủ ở đâu. Này đúng là hắn lấy sống luyện chi thuật tế luyện được hung vật, tuy là hắn lấy thần ý ký thắc ra, nhưng cuối cùng đến tột cùng sẽ trở nên như dáng dấp ra sao, lại cụ thể có nào bản sự, lại cũng khó có thể nắm chắc được, chỉ có đợi chân chính tế luyện ra lúc, mới có thể biết được, mà bây giờ khoảng cách này bước, đã là không xa. Hắn đi ra phía trước, đưa tay một dựng. Thoáng chốc có một cỗ không hiểu cảm ứng liên lụy trong lòng. Giống như phát giác được hắn đến, vật này nhẹ nhàng chấn động, lít nha lít nhít, lớn nhỏ khác biệt con mắt tự thân bên trên mở ra, ước chừng có hơn 100 con mắt chuyển động ở giữa, hung quang hơn người, càng có từng cây râu dài 4 xuôi theo bay ra, dần dần duỗi dài, trong đại điện lắc lư không ngừng, đồng thời tê tê thanh âm truyền ra, dường như cực kỳ vui mừng. Trương Diễn mấy lần thử xuống dưới, phát hiện vật này cũng có tâm trí, có thể so với kia 4-5 tuổi ngon đồng. Mà lại là hắn trải qua hắn chi thủ tế luyện ra, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đi qua, không sai biệt lắm liền có thể minh bạch chính mình chi ý. Vì vậy nói, ngươi đã có linh, ta cũng làm cho ngươi lấy cái tên họ, ngươi chi hình dáng tướng mạo, là ta lấy lớn nuốt chi tử ký thắc ra, nguyên danh là Tiết, chỉ ngươi cùng nó có chỗ khác biệt, nay lại có đại kiếp muốn qua, lợi dụng. Hai âm xưng chi, gọi ngươi là Đoạn Đi. Chương 227, Bắc Châu dị quang hiển tinh châu. Bình đô giáo bên trong. Dấu tướng linh tháp đống nhiên nở rộ hào quang, ngọn tháp bảo châu rủ xuống thanh khí thiên điều, tốt như gột rửa bụi bặm, phàm là phía dưới đứng thẳng người, đều cảm giác thần khí nhất sảng, ngay cả tự thân khí cơ cũng không khỏi đến hoạt bát mấy phần. Chốc lát, phía dưới tháp cửa vừa mở ra, có khí chỉ riêng nhảy ra, chớp động ở giữa, chỉ thấy Bình Đô trưởng môn Thích Hoành Thiền lại là tự trong tháp đi ra, chỉ là cùng nhập quan trước đó so sánh, một thân tốt như khắc sâu vào thế này một trường chân dung, mặc dù cùng thường nhân không khác. nhưng lại giống như phân lập khác biệt trong thiên địa. Ngũ, Triệu Nhị vị chân nhân chỉ nhìn một chút, liền bị hắn trên đỉnh đầu linh quang bách đến không cách nào mở ra hai mắt, bận bịu đem túi đầu, bước nhanh tiến lên, cùng nhau không người lời nói, cung chúc trưởng môn chân nhân xuất quan. Thích Hoành Thiền lên hai tay hơi nâng, cười nói, hai vị chân nhân miễn lễ, ta bế quan thời điểm, may hai vị trấn thủ sân môn, lần này quả thực vất vả. Triệu chân nhân nói, này bản là chúng ta phân chôn nên sự tình, vạn vạn không dám nói vất vả hai chữ. Ngũ chân nhân đứng lên, lời nói, trưởng môn chân nhân, không biết ngươi thế nhưng là. Thích Hoành Thiền gật đầu một cái, thần thái sáng láng nói, lần này được cơ duyên này, ta đã là phá vỡ 6 tầng chứng quan, luyện thành nguyên thai. Mặc dù đã đoán được kết quả, hai tên chân nhân lúc này đến hắn chính miệng chứng thực, lại chớ không tinh thần phân chấn. Đông Hoa Châu Tông 16 nhà đại phái, cơ hồ các phái đều có động thiên chân nhân cố thủ, nhưng đa số đều tại nhị trọng cảnh quan trước đó bồi hồi, có thể luyện liền nguyên thai người, đúng là thưa thớt, phần lớn cũng chỉ tồn cùng những cái này lớn trong phái. Mà trong môn như đến một cái tam trọng cảnh tu sĩ, thanh thế nhưng liền lập tức khác biệt, từ đó về sau, chỉ cần trong môn có Thích Hoành Thiền tòa chấn. Như vậy thì sẽ không có người dám xem Bình Đô giáo là tiểu phái. Chỉ xem Nguyên Dương phái, liền là bởi vì có Khuất Như Ý cái này thiên tư đặc dị hạng người, mới đem môn đỉnh cho chi chống lên. Thậm chí một số thời khắc, ngay cả tam đại phái mặt mũi đều có thể không bán. Thích Hoành Thiền đem hai người thần sắc để ở trong mắt, lại là lắc đầu, lời nói, hai vị chân nhân, lúc này không thể so với Di Vãng, nếu là hướng phía trước mấy trăm năm, ta có thể thành đắc này cảnh. Còn có thể lại đem ta dạy môn đi lên nắm bên trên nâng lên một chút, chỉ là đại kiếp đang ở trước mắt, đã mất có cơ hội như vậy. Triệu, Ngũ hai người tỉnh táo lại. Đủ là vái chào, nói, là chúng ta thất thố. Thích Hoành Thiền hỏi, ta bế quan những ngày qua, Minh Thương phái nhưng có thư từ tới. Hai người đem thân hình một bên, để một tên đệ tử thượng đến đây. Trong tay nâng có một cái hộp ngọc. Đến phụ cận, không người đi lên nâng lên một chút, cung kính nói, hồi bẩm trưởng môn, Minh Thương phái từng có một phong thư tử, Khắc Hoàn chân quan chỗ, cũng từng đưa tới qua một phong tạ thư, đều là nói rõ do trưởng môn chân nhân thân khải. Thích Hoành Thiền đem trong hộp ngọc thư tử lấy ra, đầu tiên là đem Hoàn chân quan kia phong cầm đến trước mắt. Mở ra xem, gặp này là Hoàn chân quan buộc Huyền Thăng gửi tới. Trong thư nội dung, chính là cảm tạ hắn lần trước viện thủ, trợ bàng chân nhân bắt giữ thiên ma, cũng nói nếu là có rảnh, muốn tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Đây không phải cái gì khẩn yếu sự tình, cho nên hắn trước bày tại một bên. Lại đem Minh Thương phái thư từ cầm qua, chỉ là nhìn xuống đến, lần này lại là thần sắc cứng lại, đối vậy đệ tử vung tay lên, nói, các ngươi đầu tiên là lui ra đi, ta cùng hai vị chân nhân có chuyện cần đàm luận. Vậy đệ tử thật sâu hơi cúi thân, lui về đi xuống, cũng nói một tiếng, sở hưu đứng hầu một bên đệ tử cùng tỷ nữ cúi đầu về sau, liền đều hướng bên ngoài thối lui, chỉ chốc lát sau, liền đều đi được sạch sẽ. Mà ba người thì là ngự động thanh phong, bay lên trên bạch ngọc đài đứng nghiêm. Ngũ chân nhân cẩn thận hỏi, trưởng môn chân nhân, thế nhưng là kia trong thư có chuyện quan trọng gì à? Thích Hoành Thiền nói, bởi vì cùng tần trưởng môn ước hẹn, ta lúc này hay còn không cách nào cáo chi hai vị cụ thể tường tình, chỉ cần biết được, ta Bình Đô giao xuống tới tùy thời chuẩn bị kỹ càng động thủ chính là. Triệu, Ngũ hai người đều là lộ ra kinh sợ, bọn hắn cố nhiên sớm biết có một ngày như vậy, nhưng chưa từng nghĩ đến mức như thế nhanh chóng. Lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời cúi người cúi đầu, nói, ta lát nữa tới nghe đợi trưởng môn chân nhân phân phó chính là. Thích Hoành Thiền nói, ta bế quan thời điểm, đã đem dấu tướng linh tháp thô thô tế luyện, cái này bảo tháp chính là thượng cổ kỳ vật, bởi vì ta công hành tu vi chưa từng tốt, cũng không hiểu hết trong đó biến hóa, bất quá con mắt hạ sử dụng, ta Bình Đô giáo tại trong đại kiếp chí ít có thể có một đầu đường lui, là lấy hai vị không cần quá mức treo lo. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn phía dưới sơn môn cảnh vật, chỉ tiếc kiếp nạn này một tới, ta Bình Đô giáo mảnh này sơn môn trọng địa, hơn phân nửa là khó mà bảo toàn. Hai tên trưởng lão nghe được cực kỳ kinh hãi không thôi, bất quá bọn hắn đều là bảo vệ chặt quý củ, chưa từng lại đi hỏi nhiều. Thích Hoành Thiền nói, ta mấy ngày nay có thể khởi hành bên ngoài du, đi hướng Minh Thương phái một nhóm, môn hạ tình hình hết thể như cũ, không được để cho người ta nhìn ra dị thường tới. Triệu chân nhân trầm giọng nói, cẩn tuân trưởng môn chi mệnh. Thích Hoành Thiền giao phó xong về sau, đang chuẩn bị đi về trong tháp tu trì, nhưng mới cất bước, lại là thân hình dừng lại, ánh mắt sáng rực, hướng phương bắc nhìn qua. Ngũ chân nhân theo hắn con mắt nhìn nhìn, lại cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, chưa phát giác nghi ngờ nói, trưởng môn. Thích Hoành Thiền làm sơ suy tư, nói, vô sự, nghĩ đến Minh Thương phái đạo hữu tự có thể ứng phó. Nói xong sau, hắn quay người nhảy lên, liền hướng vị tại thiên khung bên trong linh nhãn nhảy tới, thoáng qua vô tung. Triệu, Ngũ hai người tất cả không người tiễn hắn rời đi, đợi thân ảnh không thấy, mới đứng lên. Triệu chân nhân thở dài, vốn định kia bảo châu quy vị về sau, tháp bên trên ghế lại thêm ra một cái, như có mấy cái trăm năm, nhưng nghĩ cách để bạt một cái đệ tử thượng đến, cũng tốt tại thai kiếp lúc đến nhiều hơn một phần trợ lực, nhưng nghe trưởng môn chi ngôn, đã không kịp. Ngũ chân nhân lại là lòng tin có phần đủ, nói, chúng ta như cảm giác vội vàng, vậy hắn phái chuẩn bị chắc hẳn càng là không đủ, như thế nói đến, phản là chúng ta chiếm ưu. Triệu chân nhân chính muốn lại nói lời nói, đồng nhiên hắn thần sắc giật giật, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương Bắc có linh hà bay lên không, hắn cùng ngũ chân nhân liếc nhau, hai người đồng thời thả người, nhảy vọt đến không trung, công tụ hai mắt nhìn lại, gặp kia là một đạo thẳng tắp chỉ riêng cầu vồng, thẳng tắp xuyên vào cương vân chi bên trong. Ngũ chân nhân nói, nhìn chỗ kia phương vị, là xuất từ Bắc Minh Châu bên trong, chỉ là kỳ quái, như vậy quang khí tán mà không ngưng, linh cơ không thịnh, đương là có người cố ý xếp đặt làm ra, lại không biết làm như thế đến tột cùng vì sao, không có đi hao tổn tự thân pháp lực. Triệu chân nhân nhân tiện nói, có lẽ là kia Bắc Minh yêu tu đang chọc ghẹo thủ đoạn gì, trưởng môn chân nhân mới phát giác đến nghĩ đến liền là việc này, hắn nói Minh Thương phái đạo hữu tự có thể ứng phó, kia hẳn không phải là cái đại sự gì. Ngũ chân nhân gật gật đầu, nói, kia cũng không cần đi còn nhiều, chẳng biết lúc nào kiếp số hạ xuống, thời cơ gấp gáp, ta hai người hay là trở về sớm làm chuẩn bị đi. Hai người nói dứt lời về sau, liền riêng phần mình độn cầu vồng bay đi, trở về riêng phần mình động phủ. Bực này dị động thanh thế khá lớn, tự cũng là thứ thời khắc này bị Minh Thương phái bên trong chư vị chân nhân cảm ứng được, bọn hắn đều là dừng lại tu trì, dùng điều tra ánh mắt nhìn Bắc Minh Châu phương hướng. Trương Diễn giờ phút này chính bản thân ở trên cực trong điện, sớm tại kia quang hà ra trước khi đến, hắn đã là có phát giác, lúc này ánh mắt ngưng chú kia một trụ quang cầu vồng, trong mắt có cười gần chi ý. Tề Vân Thiên nói, nguyên quân cung cấm trận chiếm đoạt chi địa, chỉ này nháy mắt liền phát triển gần nửa, kia khí quang bên trong còn có trận linh thân hình. So trước kia còn muốn kiên cố mấy phần, yêu đình bên trong trước đây nếu có loại thủ đoạn này, kia sớm liền làm thành chuyện này, sẽ không chờ đến trước mắt, mặt sau này xác nhận có Ngọc Tiêu phái người đang bố trí. Trương Diễn nói, cái này thạch sùng đại trận uy năng một tăng, vậy bọn ta tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, đương không đến nỗi hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cho phép cái này mấy bộ yêu tu tiếp tục tồn tại Bắc Minh Châu bên trong, cái này nghĩ đến liền là chờ mục đích. Tề Vân Thiên trầm giọng nói, việc này rõ ràng có thể làm được ngầm không một tiếng động, nhưng lại sinh như vậy trương dương thanh thế, cử động lần này cho là làm cho ta Minh Thương nhìn, trong đó chi ý, đơn giản là nói yêu đình có ở sau lưng trèo trống, không sợ chúng ta công phạt. Trương Diễn cười cười, nói, đây cũng là trong dự liệu sự tình, Nam Hải có cấm trận dựng đứng lúc, Ngọc Tiêu phái là bảo đảm hậu viện, không thể không toàn lực đề phòng, hiện nay không người quấy rầy nhau, tự nhiên là đem tay chân ngã vào chỗ khác. Mà ta lúc trước đã là ép đi Bắc Minh Châu nửa châu chi địa, muốn cũng là xúc thống này bối phận, cực sợ ta chờ càn quét Bắc Minh Châu chỗ này thai hoàng ẩm, là lấy ra chút thủ đoạn vãn hồi cục diện. Hắn suy tư một lát, lại nói, bất quá ta Minh Thương phái gần đây cử động không nhiều, thậm chí không lại kiên trì tại Nam Hải bảy trận, Ngọc Tiêu phái xác nhận sinh ra lo nghĩ, không chừng mượn cơ hội này muốn nhìn một chút chúng ta phản ứng. Tề Vân Thiên vừa nghĩ lại, quả quyết nói, vô luận làm loại nào phản ứng, cũng có thể dẫn phát ngờ vực vô căn cứ, càng là che giấu càng là dễ dàng bại lộ, lại không cần phải đi quản hắn, chúng ta chỉ phải làm cho tốt nhà mình sự tình liền có thể. Ta Minh Thương phái mấy trăm năm chủ tính, giống như hùng sông lao nhanh, tung sóng mà đến, cũng không phải là những thứ này thủ đoạn nhỏ chỗ có thể ngăn cản. Trương Diễn gật đầu, bất quá vô luận thế cục thế nào biến hóa, Bắc Minh Châu yêu đỉnh đều là Minh Thương phái hàng đầu quét dọn đối tượng, nếu không khả năng gặp đến từ hai mặt tiến công tập kích, hắn tại trên Nam Hải bố trí cũng là ra ngoài mục đích này. Nhưng là đồng dạng, Ngọc Tiêu muốn động thủ, cái thứ nhất muốn thanh lý, tự cũng là nhà mình hậu viện. Hắn suy nghĩ không bao lâu, nói, chúng ta không đi cùng hắn làm mình trên mặt tranh đấu, nhưng lại nhưng âm thầm dùng lực, cùng nguyên quân cùng chỗ này cấm trận so sánh, Lý Đạo Hưu tại trên Nam Hải lưu lại trận bàn liền xa kém xa so sánh cùng, một khi chân chính đấu, Ngọc Tiêu như xuất toàn lực, nghĩ đến không khó trong thời gian ngắn công phá, đến lúc đó chúng ta như còn chưa phá vỡ nguyên quân cùng, vậy liền bị thua thiệt, cho nên cần tại nơi khác nghĩ biện pháp. Tề Vân Thiên nói, Trương sư đệ tại Nam Hải bố trí hồi lâu, nghĩ đến sớm là có chủ ý. Trương Diễn cười nói, trước kia ta đích xác có bố trí, đã từng báo cáo qua trưởng môn chân nhân, bất quá dưới mắt tình thế đã biến, tự nhiên cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi, ta chi ý, đã kiếp khởi trước đó không cách nào cường công nguyên quân cung, kia không ngại đem Hoắc sư huynh luyện kia 36 không nhạc đưa đi Nam Hải, đương đủ kiểm chế lại Ngọc Tiêu một đoạn thời gian. Tề Vân Thiên lo nghĩ, gật đầu khen, đây cũng là một cái kế sách hay. Lúc đầu Hoắc Hiên tế luyện kia 36 không nhạc là vì thai kiếp trước thu thập yêu đình, hiện tại bởi vì các phương diện duyên cớ, nhìn lại đã không cách nào thuận lợi làm thành việc này, như vậy dứt khoát đem bảo vật này đưa đi Nam Hải, dùng cái này trấn áp trận bản, vậy liền không so được Nguyên Quân cùng, cũng chênh lệch không nhiều lắm ít. Chương 228, lấy lượng thiên địa rộng, càn khôn nghiêm cương. Đông Hoa Châu trung vị Phượng Lai Sơn, thành dưới sông, lòng đất vạn trượng chỗ sâu, có một chỗ không thiếu, giống như vạn năm đến nay đều là yên tĩnh im ắng, mà tại hôm nay, lại là hai đạo quang ảnh đột nhiên hiện hiện ra, chính là Trương Diễn cùng Tề Vân Thiên hai người cùng nhau mà tới. Đỉnh. Lần này, hai người đều là một bộ hóa ảnh phân thân tới nơi đây, cũng không làm kinh động cùng thế hệ. Trương Diễn thân lập giữa không trung, nhìn lên trước mặt một cây ước chừng nhưng 10 người ôm hết, lại xuyên qua trên dưới vạn trượng đại trụ, lời nói, đây cũng là kia định giới hạt châm. Tề Vân Thiên lời nói, chính là này châm, từ thời đại thượng cổ có nhân đào động địa dễ về sau, làm phòng chuẩn bị hậu nhân lại làm việc này, ta Đông Hoa cùng gian ngoài số châu chi địa, đều là đang đứng này trụ, làm cảnh báo chi dụng. Trương Diễn tuy lâu nghe này châm chi danh, liền tại trên điển tịch cũng đã gặp không hạ số về, nhưng trước đây nhưng lại chưa bao giờ từng chân chính tới đây nhìn qua. Một là tới đây không dễ, hai là nơi đây làm phòng ngoại nhân tự dưng dòm mong muốn, bốn phía đang đứng cấm trận, chỉ có động thiên chân nhân mới có thể tiến đến. Giờ phút này ánh mắt của hắn ném đi, tinh tế dò xét, phương này đại trụ nhìn lại tuy là to lớn, nhưng nhìn thấy trước mắt tới vẹn vẹn bao khỏa bên ngoài một tầng tượng đất, không quá mức quan trọng. Mấu chốt nhất chính là ở giữa một cây mấy là yếu ớt không có khí châm. Này châm chính là thời cổ Tây Châu tu sĩ hái động ly chi khí luyện, này khí cảm ứng linh mẫn vô cùng. Một khi thân châm bại lộ tại bên ngoài, hoặc là địa khí dị thường, liền sẽ hướng ra phía ngoài truyền ra báo động, thông truyền mỗi loại đại tông phái. Tề Vân Thiên nói, ta đã xem hai cây chín còn định cản cái cọc giao cho Đông Thắng Châu hai người kia, căn dặn bọn hắn dụng tâm tế luyện, ước chừng 17-18 năm liền có thể công thành, đến lúc đó không khó làm cho phá vỡ đục nguyên trướng, đưa nhập sâu dưới lòng đất, chỉ là trước đó. Lại cần tránh đi vật này, để tránh hắn phái phát giác. Nguyên bản Tây Châu người tu đạo cùng thiên ngoại tu sĩ hợp lực đánh xuống Đông Châu về sau, để tránh dẫm lên vết xe đổ, vốn muốn tại lập khế thời điểm định hạ một quy củ, vô luận người nào đều không được lại tế luyện như là chín còn định cản cái cọc bực này có thể phá vỡ đục nguyên chướng bảo vật. Nhưng này lúc này phương thế giới còn có thiên ngoại tu sĩ vừa đi vừa về, cái này ước định đối với này bối lại không có chút nào ước thúc chi lực. Càng huống hồ trên đời tổng có một ít thiên tư kiệt xuất tán tu, họ chưa từng ký khế, tự cũng không có bực này cố kỵ. Vì thế, chư tu cuối cùng thương lượng ra, tại đục nguyên chướng phía trên bố trí một đạo báo động, cũng tại mỗi loại châu phía trên mỗi loại dựng thẳng lên một cây định châm, chỉ cần có nhân vọng động địa khí, ngay lập tức sẽ bị lập khế chư phái phát giác. Bất quá cái này dù sao cũng là vạn niên chi trước bố trí, bây giờ lại có không ít biện pháp có thể giấu giếm được định châm. Tề Vân Thiên quay đầu nói, vạn năm đến nay, từng tới nơi đây động thiên tu sĩ chỉ có 5 người, đều chỉ là vì tăng trưởng kiến thức. Lo lắng định giới hạn châm trở ra biến cố một cái cũng không, bởi vì biết được vô luận người nào dám ở chỗ này làm tay chân, loại kia cùng khắp thiên hạ người tu đạo đối nghịch. Trương Diễn cười cười, nói, vạn năm đến nay không từng có, chưa chắc vạn năm về sau định tất không, hôm nay thiên hạ chư chân đều biết kiếp số đã gần đến. Sẽ không tới xem một phen, có thể hứa hoàn không chỉ một hai cái. Tề Vân Thiên gật đầu nói, là bằng vào ta Minh Thương phái muốn động thủ. Chẳng những cần che đậy định giới hạn châm, còn cần nghĩ cách giấu giếm được chư phái tu sĩ, may mà trưởng môn chân nhân sớm có đoán được, sớm chuẩn bị vật này. Nói đến đây, hắn xuất ra một đoàn hư huyễn bất định tinh khí, nắm ở trong tay. Mong rằng sư đệ làm hộ pháp cho ta. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, sư huynh chi bằng hành động. Tề Vân Thiên đi ra phía trước, đem này đoàn khí cơ hướng phía trước đưa tới, nhậm do kỳ vào kia tượng đất trụ trong cơ thể, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy trên ngón tay có một đạo linh quang dẫn dắt, giống như đang chậm rãi điều khiển linh cơ. Cái này đoàn tinh khí tại Minh Thương phái trong linh nhãn luyện đến, có thể đang giận châm bên ngoài lại vài tầng tiếp theo vô hình bình chướng, dễ một khi có biến, khí cơ hội đi đầu trải qua bình phong này, sau đó mới có thể truyền đến kia khí châm phía trên. Nhưng có này một vật, quá trình này sẽ bị kéo dài đến mấy chục trên trăm năm, trước kia trong một đêm kịch liệt biến động bị kéo đến như vậy lâu dài, định giới hạn châm tại cái này thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cũng sẽ tưởng rằng địa khí tự nhiên biến hóa, sẽ không dễ dàng dẫn động báo động. Cứ như vậy, trừ phi là linh nhai thượng nhân kia đám nhân vật thân tới nơi đây xem, vậy ít nhất tại trong vòng trăm năm là không sẽ lộ ra sơ hở gì. Mà bực này một phái tôn trưởng, bình thường là sẽ không dễ dàng ly khai sơn môn, này đoạn thời gian có thể không lo, hiện nay duy nhất cần đề phòng, ngược lại là trước mắt. Nếu như có cái nào ký khế tông môn tâm huyết dâng trào, phái đến một người tới điều tra, lại vô cùng có khả năng bị phát giác nơi đầy mánh khỏe. Trương Diễn đợi Tề Vân Thiên động thủ về sau, cũng là ngồi xuống, chỉ là hắn thần ý lúc nào cũng lưu ý ra ngoài, đoàn kia tinh khí một khi phát ra, liền liền không cách nào thu hồi, nếu có nhân ở thời điểm này xâm nhập tiến đến, nói không chừng liền sẽ hỏng đại sự. Tại thuận lợi trôi qua 3 ngày sau đó, hắn đông nhiên trong lòng chợt có cảm ứng. Thiên bên trong có một đạo linh cơ ngang qua, hắn lập tức phân biệt ra, kia giờ cũng là một bộ động thiên chân nhân phân quang hóa ảnh, khí cơ kia hắn cũng là quen thuộc, là Nguyên Dương phái tiểu chính đạo, hắn ở đây tới làm chuyện gì? Bất quá khí cơ kia chỉ ở phía trên thoáng dừng lại, liền liền lướt qua, nhưng cũng không từng đi xa, chỉ là ở phía trên bồi hồi tới lui, một hồi dừng ở lân cận, một hồi lại ngừng ở phía xa, hoàn toàn không có định số, dường như đang tìm cái gì sự vật. Trương Diễn tâm tư khẽ động, thầm nghĩ, kiếp số trước mắt, Nguyên Dương phái giờ cũng đang chuẩn bị độ kiếp chi pháp, tiểu chính đạo phân thân đến nơi đây, hứa là vì lời đồn đãi kia mà đến, không nghĩ tới này phái đến hiện nay cũng chưa từng hết hy vọng. Phượng Lai Sơn nguyên lai là Đông Hoa Trung Châu đại phái Hoàng Hợp Quan Sơn môn chỗ, này phái nguyên lai mấy tên động thiên chân nhân không biết vì sao nguyên do tương hố đi lên tranh đấu, đến mức sơn môn suy tàn, sau mới bị Nguyên Dương thay vào đó. Khi đó Nguyên Dương đã có hưng thịnh chi tượng, liền thuận thế chiếm linh huyệt tới, nhưng Hoàng Hợp Quan đệ tử cũng là kiên cường, biết chuyện không thể làm, liền tự hành đem sơn môn đẩy ngã, lại đem đại trận cấm tiệt, bảo dược linh đan một mực hủy bỏ, làm cho Nguyên Dương phái cũng không từ đây phái thân lên được cái gì quá tốt đẹp chỗ. Nghe đồn Hoàng Hợp Quan động thiên tu sĩ tại đi thiên ngoại đấu pháp trước đó, từng đem trong môn phái chư bảo trước đó giấu ở một chỗ tiểu giới bên trong, bao quát kia bảo vật trấn phái biết không đồ cũng ở trong phòng, chỉ là về sau một mực không được hạ lạc, mà Nguyên Dương phái cái này mấy ngàn năm bên trong, nhưng lại chưa bao giờ buông tha tìm kiếm. Chỉ hắn tìm bảo vật còn miễn, nếu là phát hiện phía dưới dị động, ngược lại là khả năng chuyện xấu. Trương Diễn ánh mắt chớp động, hắn đã đến đây, trước đó cũng là có chuẩn bị, nếu là đối phương bất xuống tới xem xét, như vậy cũng không cần đi quản, nhưng nếu là không như mong muốn, tự cũng có biện pháp đem nó dẫn ra, bất quá làm như thế, tổng cũng sẽ có một hai sơ hở lưu lại, là lấy có thể bất động liền liền bất động. Tiêu chính đạo kia phân thân ở trên không du tẩu một ngày sau đó, giống như đối định giới hạn châm không có nửa phần hứng thú, cũng có lẽ là trước đó đã là tới qua, cũng không rơi xuống làm cái gì xem xét, cuối cùng lại là hướng sơn môn phương hướng trở về. Việc quan hệ sơn môn đại kế, Trương Diễn cũng không bởi vậy buông lòng đề phòng. Âm thầm ánh mắt một mực đuổi theo rơi vào minh bích trong núi, cái này mới thu hồi. Lại qua một ngày sau đó, Tề Vân Thiên trong lòng bàn tay tinh khí đã là đều đưa ra, bất quá cỗ này hóa ảnh phân thân hao tổn pháp lực quá nhiều, cũng đến tới gần băng tán thời điểm, hắn đối với chuyện này là sớm có đoán trước, nhân tiện nói, chờ một chút liền làm phiền sư đệ xử lý dấu vết. Trương Diễn lời nói, sư huynh yên tâm là đủ. Tề Vân Thiên lại nói, chỉ tiếc không cách nào đi Bắc Minh Châu bên trên làm chuyện như thế. Bằng không thì cũng không cần phí lần này tâm lực. Kỳ thực bốn châu bản làm một thể, liên động địa dễ, tùy ý một châu đều có thể ra tay, trừ Nam Nhai Châu bên ngoài. Lúc đầu Bắc Minh Châu, bên trong trụ châu đều nhưng làm thu lấy khí chi địa, nhưng là Minh Thương phái một phương lại chưa từng quên, Ngọc Tiêu tại cái này vạn năm bên trong, dùng các loại thủ đoạn, khiến cho cái này ba châu đều bị kia Ngọc Nhai rơi vào qua, bởi vì nghi âm thầm bố trí qua tay đoạn, chỉ sợ như thế khẽ động, ngay lập tức sẽ bị Linh Nhai thượng nhân cảm ứng được đi. Liền không phải như thế, cũng không thể mạo hiểm như vậy, cho nên chỉ có tại Đông Hoa Châu chỗ này động thủ thỏa. Đáng nhất, Trương Diễn lời nói, Ngọc Tiêu phái cũng không phải dễ cùng, nếu không phải các phương cản tay, gây nên chưa hề có thể tại Đông Hoa Châu cũng bố trí xuống qua Ngọc Nhai, hôm nay sợ là một phen khác bộ dáng. Tề Vân Thiên gật đầu nói, Linh Nhai người này, hàng ngàn năm chưa từng lộ diện, giờ cũng là trong bóng tối bố trí cái gì, chỉ là đến tuột cùng làm thế nào sự tình, cũng không thể nào biết được. Ta Minh Thương mấy trăm năm chỗ làm chuẩn bị, chưa chắc có thể phòng bị được. Trương Diễn cười nhạt nói, nếu là có thể mọi chuyện nhìn rõ trước đây, kia làm sao đến thai kiếp, đối ta mà nói là kiếp số, nhưng đối Ngọc Tiêu sao lại không phải kiếp số. Tề Vân Thiên cười lớn một tiếng, gật đầu đồng ý. Lại nói mấy câu về sau, Tề Vân Thiên cố này phân thân hóa ảnh liền liền chậm rãi tán đi. Trương Diễn đưa tay nhấn một cái, đem nó sở hữu lưu lại khí cơ đều là xóa đi, sau đó thân hình thoát một cái, liền liền bỏ chạy không thấy. Cùng thời khắc đó, huyền trạch biển giới bên trong, nước biển giạt rào bốc lên, như là sôi sùng sục đốt lên, nguyên lai xoay quanh ở đây từng đạo kiếm khí tự thịnh chuyển suy, lúc sau suy đến thịnh, lặp đi lặp lại tha mài đã có trên trăm nhiều, tại tiểu giới bên trong vãng lai lao vùn vụt phát trạng, mệt mỏi sở hữu cá giao thủy tộc đều là đem thân trốn giấu, không dám thò đầu ra. Kiếm này khí mỗi quay lại một lần, liền sẽ đoạt đi một sợi linh cơ, chỉ này chỗ là tại Minh Thương phái ba lên điện bên trong, tại linh huyệt chính vị phía trên. Linh cơ mỗi thiếu đến một phần, liền lại hội tự nguyên nguyên bất đoạn tự đứng ngoài bổ nhập vào đến, vĩnh viễn không thiếu thốn. Giờ phút này quay chung quanh thiền điện toàn bộ biển giới đều là gì có bảy sắc bén hồng quang, hình như có chém nát chạm tuyệt hết thể khí thế, lại còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Một đầu ẩn nút dưới biển Mặc Giao không chịu nổi bực này áp lực, gào lên một tiếng, nhảy ra mặt nước, liều mạng ra bên ngoài phi độn. Chỉ là mới ra ngoài mấy dặm đường, liền đối diện đụng phải mấy đạo kiếm quang, thân thể lắc một cái, liền từ phía trên rơi xuống, mặc dù toàn thân trên dưới cũng không một chút vết thương, nhưng dĩ nhiên đã khí tuyệt mất mạng. Qua không biết bao lâu, kia kiếm quang phút chốc thu vào, lại tại trong nháy mắt đó từ từ tiêu tán, mặt biển bình tĩnh ước chừng có trăm để hô hấp về sau, có từng tiếng lượng kiếm minh chấn phát ra, vang vọng thiên cung, cùng lúc đó, ngàn vạn đạo lăng lệ kiếm mang lại lần nữa trồi lên, thứ tự ngẩng đầu bay lên, đến trời cao phía trên, sau đó cùng nhau chấn động, cùng đi một chỗ đánh tới. Chốc lát, nhưng nghe một tiếng khai sơn sét vang lớn, một đoàn kiếm quang dâng lên thiên bên trong, hình như sáng sáng tinh huy, quét tiêu gạt mây, hoành tuyệt thiên vũ. Lưu chuyển xoay chuyển ở giữa, chỉ riêng sinh phù lộ, vạn mang diệu khung, tinh quang quinh quính. Hồi lâu sau, kiếm quang vừa thu lại, hiện lộ ra một đạo nhân thân ảnh tới. Ninh Trùng Huyền ngồi tại nửa ngày, thanh bào phân phật, theo gió phất động, tay hắn phủ một thanh pháp kiếm, nửa ngày, trong nháy mắt vừa gõ, tại kiếm minh bên trong tiếng rên nói, vân tiêu lập tuyệt trần, áo xanh quét tứ phương, xa kiếm chỉ thiên nam chỉ, ngàn linh trúc hàn quang. Lấy lượng thiên địa rộng, càn khôn nghiêm cương. Chương 229, một sách muốn còn tổ tiên thân thể. Ninh Trùng Huyền được thành động thiên về sau, liền liền dụng tâm thể ngộ vào tới này cảnh sau tất cả biến hóa, đang chờ thử diễn thần thông thời khắc. Đồng nhiên trong lòng có cảm giác, chuyển mắt nhìn lại, gặp có một đạo phù thư bay tới, hái cầm tới tay, nhìn qua về sau, chưa phát giác khuôn mặt có chút động, trầm ngâm không bao lâu, liền đem chi thu nhập trong tay áo. Lúc này một điều khiển phi thuyền tự trên không mà đến, xuống tới trước mới chậm rãi dừng lại. Cảnh Du đứng tại trên thuyền, vái chào lời nói, Ninh chân nhân, điện chủ cho mời. Ninh Trùng Huyền đem pháp kiếm vừa thu lại, thân đứng lên khỏi ghế, lời nói, cái này liền tiến đến. Một câu nói xong, đã là thân hóa thanh cầu vồng mà đi, bay lên trời, xuyên thẳng vân tiêu, rất nhanh rơi đến độ chân điện chính điện trước đó, gặp hắn đến, trước cửa tả hữu hai hàng cao lớn điệu người đều là nửa quỳ trên mặt đất, cung kính bái phục. Ninh Trùng Huyền vượt cấp mà lên, đến trong điện, gặp Trương Diễn đứng ở ngọc đài, ý cười có chút, liền dừng bước lại, đi cái chắp tay, nói, phải điện Ninh Trùng Huyền, gặp qua điện chủ. Hắn tuy nhập đạo so sánh Trương Diễn là sớm, nhưng làm người rất đúng coi trọng trên dưới tôn ti, lễ nghi quy củ. Giờ phút này thân là thuộc hạ, chỗ chấp chi lễ tất nhiên là đâu ra đấy, nghiêm chỉnh dị thường, không thấy nửa điểm khinh mạn. Trương Diễn đáp lễ lại, mỉm cười nói nói, phải điện chủ thành đắc động thiên, chính là trong môn chuyện may mắn, mới trưởng môn chân nhân thư đến ta chỗ, nói có một chuyện cần ngươi đi là, chân nhân khi nào được thuận tiện, có thể đi trong điện thấy một lần. Ninh Trùng Huyền chính nói do nói, đã là trưởng môn chân nhân bằng giao, tự không có chỉ hoan lý lẽ, ta nên lập tức tiến về. Nói, đi một cái đạo vai chào. Liền hóa quang bay đi. Trương Diễn nhìn xem kia rời đi đột quang, thầm nghĩ nói, phải điện chủ bây giờ cũng là thành đắc động thiên, nếu là tính cả mục chân nhân, ta Minh Thương phái đã là có 16 vị động thiên chân nhân, lại thêm trong môn rất nhiều tiểu giới, bình thường linh cơ tiêu hao đã là đến cực hạn, cái này tin tức sau khi truyền ra. Nghĩ đến thiên hạ chư phái nhìn ta, hẳn là có chỗ cảnh giác. Nếu không có tần trưởng môn mưu đồ đại kế, như vậy Minh Thương phái còn lại không ngoài hai lựa chọn, hoặc là bảo thủ, ngồi xem linh huyệt linh cơ dần dần kiệt, hoặc là quay đầu hướng ra phía ngoài, cướp đoạt càng nhiều linh cơ chi địa. Chỉ là ai cũng sẽ không coi là thật coi là Minh Thương phái biết thành thành thật thật an tọa bất động, là lấy từ đó khoảnh khắc, châu trung cuộc mặt khi lại là biến đổi. Mấy canh giờ về sau, Ninh Trùng Huyền liền tự chính điện trở về, lại tới bái kiến Trương Diễn. Hai người chào qua đi, chờ hắn ngồi xuống, Trương Diễn hỏi, thế nhưng là trưởng môn chân nhân có cái gì bằng giao? Ninh Trùng Huyền nhìn thoáng qua Cảnh Du, Trương Diễn hiểu ý, nói, ngươi lùi ra sau. Cảnh Du đánh cái cung. Nói, vâng, lao ra. Đợi thối lui về sau, Ninh Trùng Huyền ánh mắt nhìn đến, đưa tay thi lễ, nói, ta độ chân điện có một vị trước nhâm điện chủ, tên cứ gọi gì tinh thần, này vị tiền bối tại qua đời về sau, từng có thể xác lưu tại trong môn. Không biết điện chủ thế nhưng là biết được việc này. Gặp hắn nhắc lên việc này, Trương Diễn hơi cảm giác kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không định giấu giếm, nhân tiện nói, việc này ta biết. Hà chân nhân thể xác hạ lạc, ta cũng tin tưởng, hiện tại phương trần viện địa hỏa thiên lô bên cạnh, mới bên cạnh ta kia nô buộc. Trước kia liền là tại hà chân nhân điều khiển trước thính dụng, lại không biết phải điện chủ vì sao nhắc lên việc này. Ninh Trùng Huyền nói, lúc trước ta tại phá vỡ mà vào động thiên thời khắc, trong cõi u minh cảm giác đến có một cỗ khí cơ ở sau lưng tương trợ, chỉ không biết người nào, đợi thành tựu về sau. Lại là thu được thư từ một phòng, gặp kia là khoản, lại là bên trên Nhâm Điện chủ Trác Ngự Minh Trác chân nhân, kia trong sách ghi chép có lúc này Tôn trưởng tu luyện tâm đắc, cũng còn có số môn thần thông chú giải, chỉ là trong sách cuối cùng, đề cập hậu nhân nếu là thuận tiện, có thể thử đem Hà Điện chủ thể xác đón về, chớ cho hắn thất lạc ở bên ngoài. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, nói, nguyên lai là Trác Điện chủ an bài, hắn thư từ ở đâu? Ninh Trùng Huyền đem phù thư lấy ra, nói, thư từ ở đây. Trương Diễn cầm tới, nhìn lướt qua, ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Năm đó gì Tĩnh Thần là chính điện chủ lúc, Trác Ngự Minh vừa lúc trái điện điện chủ, hai người mặc dù cùng là độ chân điện nhất mạch, nhưng khi cùng Tần Thành Cương lên được xung đột lúc, vị này Trác chân nhân lại là đứng ở trưởng môn bên này, bất quá gì Tĩnh Thần sau đó cũng chưa từng đến làm khó hắn, rất có thể ra ngoài duyên cớ này, kỳ tài lưu lại phong thư này. Trương Diễn trầm ngâm một hồi, nói, phải điện chủ, trưởng môn chân nhân nhưng từng muốn nói với ngươi trong môn đại kế. Ninh Trùng Huyền nghiêm túc gật đầu, nói, đã được trưởng môn chân nhân cáo chi. Trương Diễn lời nói, kia phải điện chủ biết được, Hà chân nhân sự tình, là do ở cùng bên trên thay mặt trưởng môn có chỗ khác nhau. Nếu theo Hà chân nhân chi ý, ta Minh Thương phái cuối cùng đành phải mấy người đi hướng thiên ngoại, mà còn lại đám người nhưng đều bỏ qua, giống như vậy chủ ý, liền ta vào lúc đó, cũng giống vậy không lấy, về sau hắn thể xác cũng không có người để ý tới, cũng là có nảy duyên cơ tại. Hiện nay ta đại kế chưa từng phát động, như tại lúc này đón về thân thể xác, lại dễ trêu đến chư chân hiểu lầm, là không ổn tiến hành. Ninh Trùng Huyền lời nói, vâng, ta cũng biết cử động lần này không ổn, chỉ đã được Trác chân nhân di trạch, là còn tổ tiên chi nguyện, cũng liền không thể không thay hắn hỏi một câu. Trương Diễn nghĩ nghĩ, hỏi, trưởng môn có biết việc này? Ninh Trùng Huyền lắc đầu nói, này chung quy là ta độ chân điện sự tình, không được điện chủ cho phép, đương nhiên sẽ không tùy tiện bẩm cho trưởng môn biết được. Trương Diễn suy tư một lát, nghĩ ngợi nói, người này dù sao cũng là ta độ chân điện trước Nhâm điện chủ, lại có đời trước điện chủ di thư lưu nguyện. Trước đây ta cũng không cho hỏi đến, hiện nay không tốt lại bỏ mặc. Nghĩ tới đây, hắn mới mở miệng nói, đại kiếp vừa mở, địa hỏa thiên trong lò chưa hẳn an ổn, nếu là hư hại, nhưng cũng là đối tổ tiên bất kính, không bằng như vậy, ta chờ một chút sai người đem mời đi nơi khác cái khác căn trí, chỉ là nếu muốn cùng lịch đại điện chủ thể sắc cung phụng một chỗ, kia cũng chỉ có chờ đại kiếp sau. Ninh Trùng Huyền trầm tư không bao lâu, nói, điện chủ xử trí hợp, hạ điện nguyện tuân này nghị. Trương Diễn nhẹ gật đầu, cười nói, phải điện chủ đã thành động tiên, có thể rời thăng nhập trái điện, về phần phải điện, nhưng đợi ngày sau đắc lực đệ tử vào ở. Ninh Trùng Huyền đánh cái chắp tay, túc tiếng nói, cẩn thụ lên điện dụ mệnh. Hai người lại nói vài lời về sau, Ninh Trùng Huyền liền dự định rời đi, chỉ là trước khi chuẩn bị đi, hắn bỗng nhiên lời nói, điện chủ coi là, kia một chỗ thiên địa, đương hội là dáng dấp ra sao. Trương Diễn thoáng một nghĩ, nói, kia phương thế giới đã mới mở, có lẽ cũng không ít đến loại kia đại yêu ma đầu. Ninh Trùng Huyền hỏi, vì sao là đại yêu ma đầu, mà không phải vô hạn phong quang? Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, nghĩ nguy phía trước, an nhiên ở về sau, luôn luôn không kém, huống hồ chúng ta vừa vào con đường, liền tranh với trời, cùng tranh, cùng nhân tranh, như chỉ là một vị kỳ cắt thiện quả, mà không muốn đi phân biệt xem xét hiểm ác, vậy liền đã làm mất lòng tiến thủ, tả điện chủ coi là có phải thế không? Ninh Trùng Huyền thân đứng lên khỏi ghế, nói, là đạo lý này, dù có yêu ma, chúng ta cũng bất quá một kiếm chém tới thôi. Nói xong, hắn đánh một cái chắp tay, liền cáo từ rời đi. Trương Diễn thì là có ngồi một hồi, liền đem Cảnh Du gọi, đem một viên bài phù giao nhập tay hắn, nói, ngươi chờ một chút đi hướng Phương Trần Viện một nhóm, đem Hà chân nhân thể xác đưa đi này tiểu giới bên trong, chỉ chớ có kinh động người bên ngoài. Cảnh Du năm đó thân là gì Tĩnh Thần bên người tùy tùng, tất nhiên là hết sức rõ ràng vị này chân nhân năm đó bởi vì cùng tiền trưởng môn ý kiến không hợp nhau, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất thời điểm kia vứt bỏ chúng đi một mình nói chuyện. Việc này truyền ra về sau, dẫn đến lúc ấy trong môn chư chân đều là không thích, khi đó gì Tĩnh Thần có phần bị xa lánh, đến mức cuối cùng buồn bực mà chết, cho nên hắn đem bài phù sau khi nhận lấy, liền không người nói, lao ra yên tâm, tiểu nhân. Biết được nơi này lợi hại, hội xử trí thỏa đáng. Trương Diễn gật đầu nói, ngươi làm việc, ta tất nhiên là yên tâm, đi thôi. Cảnh Du vái chào lui ra. Trương Diễn âm thầm nghĩ lại, nghĩ ngợi nói, chắc chân nhân lưu lại cuốn sách này. Có lẽ là coi là tần trưởng môn hội noi theo năm đó Hà chân nhân chưa hết con đường, cử động này có lẽ coi là thật chỉ là vì thu liễm Hà chân nhân thể xác, nhưng cũng càng có thể là vì nhờ vào đó nhắc nhở tần trưởng môn chớ có dẫm lên vết xe đổ. Bất quá cái này một vị chỉ sợ cũng chưa từng ngờ tới, trưởng môn chân nhân trong lồng ngực cách cục, sớm không giới hạn trong một nhà một phái, này một bước đặt đi, hoặc là nghiêng trời lệch đất, chúng chân quy tịch, hoặc là cải thiên hóa nhật, lại mở thịnh cảnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia phong thư tử, lạnh nhạt nói, đã đi đến thiên ngoại, cần gì phải quan tâm hậu nhân sự tình. Nói xong, hắn gảy ngón tay một cái, cuốn sách này lập tức hóa thành một đoàn bay múa mảnh vụn, cuối cùng lại biến thành cho bụi, theo gió tán đi. Hạ qua đông đến, nhật nguyệt giao thế, 10 năm thoáng một cái đã qua. Bên trên cực trong điện, Tề Vân Thiên ngay tại cầm ngồi, một tên đệ tử tới, tại dưới thềm vái chào, nhẹ giọng lời nói, điện chủ, kia tiểu giới chi trung nhị nhân hôm nay đưa tới một phong thư tử. Tề Vân Thiên khoát tay, đem thư tử lấy ra, cái gọi là tiểu giới chi trung nhị nhân, liền chỉ kia cam, cắt hai người, hắn mở ra nhìn qua, thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn. Trong thư nói hai người đã là đem chín còn định cản cái cọc tế luyện, cho nên thư đến cầu vấn, bước kế tiếp nên đương như hà tố. Tề Vân Thiên trước kia coi là, muốn đem cái này bảo cái cọc tế luyện như ý, hai người ít nhất phải 17-18 năm, bất quá dưới mắt xem ra, hai người này rất là thức thời, liền ngay tại chỗ viết một phong thư tử, căn dặn vậy đệ tử nói, ngươi đem cuốn sách này đưa đi độ chân điện phải điện chủ chỗ. Vậy đệ tử tiếp nhận thư tử, liền lĩnh mệnh xuống dưới. Sau nửa canh giờ, cam thủ đỉnh, cắt tương bình hai người chỗ tiểu giới bên trong, chợt có trận môn thông suốt mở, sau đó liền có một tên thanh ý đạo nhân từ trong rậm chân ra. Hai người đưa ra thư từ về sau, liền đang chờ đợi hồi âm, lúc này gặp đến một tên chưa từng thấy qua động thiên chân nhân đến đây, đều là gia chủ động ra ngoài đón đợi, cũng hỏi, không biết là vị nào chân nhân đến đây. Thanh ý đạo nhân muốn nói, độ chân điện tả điện chủ Ninh Trung Huyền, nay phụng trong môn dụ lệnh đến đây, là hai vị đạo hưu hộ pháp. Hộ pháp? Cam thủ đình giật mình, thử thăm dò, quý phái cái này liền muốn ta hai người động thủ a. Ninh Trùng Huyền nhìn hai người một chút, lời nói, đã hai vị đã là đem bảo trụ tế luyện tốt, kia sao lại cần đợi thêm nữa xuống dưới. Cắt tương bình cả kinh nói, tung là chúng ta đã tế luyện tốt vật này, có thể nhiếp lấy đi lên địa khí lại nên xử trí như thế nào. Nơi này không có bất kỳ thu thịnh chi vật ta. Ninh Trùng Huyền nhạt tiếng nói, sơn môn phái ta đến tận đây, liền vì xử trí việc này, hai vị tử một mực khống chế bảo cái cọc là được, còn lại không cần hỏi đến. Hán môn này Ngọc Tiêu Ngàn Đoạt Kiếm Kinh nhập môn rất khó. Nhưng tu tới động thiên về sau, đấu pháp uy lực thực không nhỏ, nhất là những cướp đoạt gian ngoài linh cờ đến dùng, nguyên bản địa khí lấy tới, cần tá pháp bảo Nazi, bây giờ có hắn tại, lại là vận chuyển thuận tiện. Cắt, cam hai người đối hạ ánh mắt, liền đồng nói, như thế, vậy bọn ta cái này liền bắt đầu động thủ. Chương 230, xong cái cọc phá trướng thu đất khí. Ninh Trùng Huyền lấy ra một viên bài phù, hướng ra phía ngoài ném đi, này phù bay ra về sau, giây lát rơi xuống đất. Hóa thành một trượng lớn nhỏ trận môn, từ trong lộ ra ánh sáng nhu hòa đạo đạo, lượt vẩy ở chỗ này mỗi trên người một người. Hắn thân thể một bên, lên tay làm bộ, nói, hai vị đạo hữu mời. Nơi này chính là tiểu giới, mà tế động chín còn định cản cái cọc, cần tại Đông Hoa Châu trên mặt đất hành động. Lại không tiện ở đây. Cam, cắt hai người đáy lòng minh bạch, đã là ký pháp khế, kia hai người bọn họ đã cùng Minh Thương Phái cùng ở tại trên một cái thuyền. Nếu là Minh Thương Phái đại kế thành công, có thể còn có thể đến một cái kết quả tốt, nếu là thất bại, hạ chàng lại là đáng lo. Đã là như thế, vậy còn không như ra sức một chút, là cho nên chưa có bất kỳ kháng cự, đánh cái đạo vai trào, liền hướng trận môn đi vào. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh nhoáng một cái, lại là đến một mảnh cốc khe danh bên trong, hai bên núi cao đứng vững, trèo vào trong mây, chỉ có nhất tuyến thiên không có thể thấy được. Mà dưới chân thì một đầu hướng phía dưới hành tẩu cầu thang, đều lấy ngọc gạch trải thành. Hai bên vách núi khoảng cách nhỏ hẹp, chỉ có thể cho một người thông qua. Từ trước đến nay Đông Hoa Châu về sau, hai bọn họ liền bị Minh Thương Phái vây ở tiểu giới bên trong, nặng đến ra ngoài, tâm tình lại là cực kỳ phức tạp, chỉ là pháp lực hơi thử vận chuyển, lại cảm giác thân thể trầm xuống, biết là bị cấm chế ngăn chặn, không cách nào dùng kêu bay vút lên chi thuật, đành phải thành thật thật dọc theo thông đạo đi xuống. Hành tẩu có ít bên trong về sau, đi vào một chỗ rộng rãi trong huyệt, nơi đây hiện lên một hình bầu dục hình. Phía trên lấy khí chỉ riêng che đậy, chỉ có sáng ngời như sao, có chút lấp lóe, giống như hư không thâm thúy cuối cùng, có thể ẩn ẩn cảm giác được bên trong giống như liên thông đến một cái khác sử trận giới bên trong. Trung quanh thì đang đứng 81 khối cổ pháp nặng nề lớn địa, có thể thấy được trên đó khắc có vô số cấm chế phù văn, đúng là lộ ra một cỗ khiến hai người cũng theo đó kiêng kỵ khí cơ. Mà tại chính giữa, chỉ có một cái khẩu dài rộng gần dặm phương giếng, có trận lũ khí từ trong trồi lên, có bốn tên đồng tử đều chiếm một góc. Mỗi loại trông coi một tòa đồng hạc, mỏ hạc hướng xuống, có giọt giọt ngân bạch thủy dịch nhỏ giọt xuống, rơi xuống vừa mới chỉ thạch trong bầu, cũng truyền ra thành khẩn vang. Ninh Trùng Huyền lúc này cũng đi vào tiền đến, nói, này giếng tên là Thông U Giếng. Ta Minh Thương Phái mấy trăm năm bên trong chỗ đủ, đã là liên thông đến dưới nền đất, nhưng tránh khỏi hai vị rất nhiều công phu. Chín còn định càn cái cọc hái nguyên từ chân xa luyện chế, chỉ cần một điểm pháp lực thôi động, liền có thể bị đục nguyên chướng phía dưới lực lượng nguyên từ hấp dẫn, cho nên lần trước cử động kỳ thực không cần hai người giao ra bao nhiêu khí lực. Nhưng khó liền khó đang đánh mặc đục nguyên trướng về sau, cần đem cực từ đảo ngược. Đem ngọc cái cọc nhấc lên, mới có thể hái khí đi lên. Cái này chẳng những rất là hao tổn pháp lực, mà nên khoảng cách quá mức xa xôi thời điểm, bất kỳ cái gì tu sĩ tới đây cũng bất lực. Thượng cổ tu sĩ giải quyết đạo này biện pháp, là luyện chế một cây khí tác hỗ trợ, chỉ là luyện chế này tác sử dụng bảo tài, đến lúc này đã là tìm không đầy đủ, liền là dùng hắn vật thay thế. Cũng có thể sẽ bị nguyên tử chân lực hóa đi, là dùng cái này về không được không mượn một cái xảo. Cam, các hai người tuân theo Minh Thương phái dặn dò. Tại cái này trụ cái cọc bên trong luyện vào bọn hắn nhà mình tinh huyết, đã như thế, cái này bảo cái cọc tốt so với bọn hắn một bộ phân thân, tế động bảo cái cọc lúc, liền có thể đem tự thân thần hồn ký thác trong đó, lặn xuống xuống đất uyên thâm trô hái đến địa khí sau. Muốn lui ra cũng không phải khó khăn như vậy. Trong cái này lợi và hại đều có thể tiến thối tự nhiên mặc dù là không sai, nhưng dưới nền đất, từ trước đến nay ít có huyền môn tu sĩ đặt chân, cho dù ai cũng nói không rõ hội có biến cố gì. Chỉ cần là sơ ý một chút. Chẳng những thu không trở về định càn cái cọc, sợ ngay cả thần hồn cũng có thể là bởi vậy nhận được liên lụy mà bị thương nặng. Bực này tình hình dưới, làm được việc này lúc, tự nhiên khoảng cách chướng càng gần càng tốt. Ninh Trùng Huyền lời nói, ta liền ở phía trên tiếp ứng hai vị, nếu là hai vị tổn chết ngọc cái cọc, tận khả năng mau mau cáo chi tại ta, trong môn cũng có thể sớm cho kịp làm ra ứng đối. Tần Trường Môn mấy trăm năm nay bên trong luyện rất nhiều chín còn cái cọc, dụng ý ngay ở chỗ này. Lấy cầm địa khí chí ít có thể có vài chục năm, mà đoạn này thời gian nạn trong nước bảo đảm không có hao tổn, có nhất định số lượng tại, liền có thể cam đoan lần này chủ tính không đến gián đoạn. Cam, các hai người tất cả không người nói, thật người yên tâm, chúng ta chắc chắn dụng tâm. Vì tế luyện này trụ, bọn hắn tự hỏi thế nhưng là nỗ lực không ít đại giới, nếu là không cẩn thận hao tổn, cuối cùng thua thiệt vẫn là nhà mình, cảm thấy sớm liền quyết định chủ ý, liền là nghĩ hết biện pháp, cũng muốn giữ gìn ngọc này cái cọc chu toàn. Ninh Trùng Huyền biết trong môn vì hôm nay, cố ý mời đan đỉnh viện trưởng viện Chu Sùng cử luyện không ít đan tán, chính là hai người đã thương nguyên khí, cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại, bất quá không khỏi hai người có chỗ lười biếng, hắn cũng không định nói rõ. Lúc này thấy hai người giống như muốn nói lại thôi, hỏi, còn có chuyện gì? Cam Thủ Đình nói đánh cái chắp tay, nói, tại hạ là như vậy nghĩ, quý phái có thể điều động mấy nô bộc cung cấp ta thính dụng, tốt nhất là loại kia thân cường thể kiện lực sĩ, vạn nhất chúng ta nhấc không nổi ngọc cái cọc. Cũng có thể khiến cho tương trợ. Ninh Trùng Huyền làm sơ suy tư, nói, này nghị rất hợp tình lý, hai vị như còn có điều cần, nhưng cùng nhau sách ra, miễn cho sự đáo lâm đầu, tái sinh chi tiết. Cũng không phải Minh Thương phái trước đó nghị không ra đoạn mấu chốt này, chỉ là bởi vì hai người này cuối cùng không phải người trong nhà, đương nhiên không có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì đó suy nghĩ, bất quá giờ phút này chờ đã là sách ra, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người vội nói, không dám không dám. Trừ ngoài ra lại không việc khác. Ninh Trùng Huyền nói, vậy liền mời hai vị đợi một lát. Lập tức vận chỉ viết thay, lấy pháp lực ngưng hóa ra một trương phủ thư ra, nhẹ nhàng vung tay áo, đem đưa ra ngoài. Đợi đã lâu, liền tự đứng ngoài ở giữa tới hai tên thân hình uy vũ hùng tráng nam tử, thân cao tới ba trượng có hơn, chính là ba lên điện trùng chuyên lấy phụ trách chuyển đảo chuyển phong điệu nhân. Bất qua dưới mắt thấy, lại không phải hai người nguyên lai chiều cao, chỉ là vì phương liền đi tới nơi đây, cho nên tận lực đem thân hình ép nhỏ. Hai người lúc này quỳ xuống nói, tổng cộng, lúa thu, phụng sơn môn chi mệnh đến đây, nghe theo ba vị chân nhân điều khiển. Cam Thủ Đình cũng không biết hai người này lai lịch, cẩn thận hỏi vài câu, mới biết bản sự, chưa phát giác đại hỉ, nói, có bực này giúp đỡ, nhất định có thể làm ít công to. Ninh Trùng Huyền nói, vậy liền không cần chậm trễ, đi theo ta đi. Hắn lên tay khẽ vẫy, tự trên tấm bia bay tới một đám mây khói, đem ba người cùng kia hai tên điệu nhân đều là bao lấy, liền hướng thông u trong giếng ném đi. Cam, các hai người chợt cảm thấy tự thân lại là xuyên qua một tòa trận môn, đợi chân đạp thực về sau, phát hiện bản thân lại là rơi vào một tòa lấy đá rắn xây dựng lên động trong sảnh. Ninh Trùng Huyền nói, nơi đây đã đến sơn môn cấm trận quản lý cuối cùng, xuống chút nữa đi, lại cần chúng ta tự hành phi độn. Hai người gật đầu cho biết là hiểu. Ninh Trùng Huyền không nói thêm lời, đi đầu bay đi, hai người cũng là mang theo điệu nhân hướng xuống phi độn. Có sau nửa canh giờ, tới một tòa cùng lúc trước tương tự động trong sảnh. Cuối cùng là ngừng lại. Ninh Trùng Huyền một phất ống tay áo, đem giày đặc bốn phía hắc ô chi khí quét ra một chút, nói, ta chỉ có thể đưa đến nơi đây, xuống tới liền cần đến dựa vào hai vị nhà mình. Cam Thủ Đình đánh cái chắp tay, nói, chúng ta là ký pháp khế, tất nhiên không có phụ nhờ vả. Hai người đầu tiên là đối kia hai cái điệu nhân cẩn thận dặn dò vài câu. Sau đó đem chín còn cái cọc phóng ra, bày trước người, lại ngồi định hạ lai. Chỉ chốc lát sau, đã là đem tự thân một sợi thần hồn thoát ra, phụ đến kia ngọc cái cọc phía trên, vật này nhoáng một cái, trong chớp nhoáng phi đẳng, liền hướng càng sâu địa huyên chi rơi xuống. Hai tên điệu nhân cũng không cần chiếu ứng, riêng phần mình cầm một viên pháp phù ra, nhét vào trong miệng, đồng dạng đi theo nhảy xuống. Kia ngọc cái cọc một đường hướng xuống ghé qua, bởi vì thụ kia lực lượng nguyên tử dẫn dắt, tốc độ bay lại là càng lúc càng nhanh, chỉ là hai người thần hồn giấu ở bảo cái cọc bên trong, không cách nào đánh giá gian ngoài thời gian chính xác, chẳng qua là cảm thấy một đường có chút dài dằng dặc. Cũng không biết đi qua bao lâu, liền cảm giác cán ầm ầm chấn động. Dường như đâm vào vật gì phía trên, hai người đều là thần hồn một trận rung động. Đều biết nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngọc cái cọc giờ phút này ứng đã làn lện mặc vào đục nguyên trướng, khoảng cách dễ chỗ, đã không xa. Ngay tại hai người xuống dưới về sau, Ninh Trùng Huyền liền ở phía trên khoanh chân ngồi tính toán. Nơi này không quá mức linh cơ, liền có một ít trọc khí. Cũng là ô uế quá nặng, còn lây dính một chút từ lực, không cách nào dùng tới tu luyện, chỉ thường ngày tu hành đành phải dùng đan ngọc để thay thế. Hắn cái này trầm xuống xuyên vào bên trong, liền bất chi bất giác trôi qua một tháng. Ngày hôm đó, chợt nghe đến phía dưới có ủ ủ tiếng vang, lập tức hồi tỉnh lại, ngưng thần hướng xuống nhìn lại. Thanh âm kia càng thêm tiếp cận, chăm hơi thở qua đi, chỉ thấy hai cây bóng trắng vèo một tiếng, tự trước mắt vọt lên, như muốn đi hướng chỗ càng cao hơn. Hắn phản ứng cực nhanh, đưa tay một cầm, liền lên được pháp lực đem bắt được, cũng nói, hai vị chân nhân, có thể buông tay. Hai người đem hắn chế trụ ngọc cái cọc, liền vội vã không nén nổi đem thần hồn độn về trong thân thể, chỉ là trong mắt hào quang ảm đạm, dường như tự thân thần khí hao tổn quá nhiều, cam thủ đỉnh chắp tay nói, đa tạ chân nhân tương trợ, chưa muốn nguyên tử đảo ngược về sau, xa lánh chi lực đúng là lớn như vậy, ta hai người suýt nữa không cách nào khống chế. Ninh Trùng Huyền đưa tay nhập tay áo, sau đó ném đi hai cái đan bình, nói, này là dưỡng thần đan tán, hai vị mau mau ăn vào đi. Hai người nói tiếng cảm ơn, sau khi nhận lấy, phân biệt dược tán. Chưa phát giác lộ ra vẻ mừng rỡ, bận bịu không thu vào pháp thể bên trong, vào chỗ điều tức dưỡng thần. Ninh Trùng Huyền lúc này thì vận chuyển pháp lực, quanh người lập tức nhảy ra từng đạo quang hoa, đem ngọc trụ bên trong hàm nạp địa khí toàn bộ thu lại, sau đó trong tay tụ hóa thành một đạo kiếm quang, lại hướng lên đưa tới, liền hóa quang bỏ chạy, rất nhanh bay đi không thấy. Ngay tại kia khi kiếm bay ra địa huyên về sau, mấy là cùng thời khắc đó, Minh Thương phái bên trong sở hữu động thiên chân nhân, đều là sinh ra cảm ứng, yên lặng nhìn lại. Độ chân điện bên trong, Trương Diễn mở ra hai mắt, cũng là đồng dạng ném một chút. Cái này một khi bắt đầu thu lấy địa khí, kia liền đại biểu mấy trăm năm chủ tính đại kế chân chính bắt đầu phát động, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ nên đón một trận quyết định sơn môn ngày sau hưng vong sinh tử chi chiến. Đại chiến buông xuống, cần mau chóng đem càn khôn diệp luyện thành, chỉ mong có thể đuổi kịp. Cái này 10 năm đến nay, bảo vật này chân thức thuế biến hiện ra càng thêm rõ ràng, tin tưởng khoảng cách kỳ vọng đã là gắn liền với thời gian không xa. Bất quá là phủ có thể làm chân thai kiếp trước công thành, đây cũng là khó mà nói chuẩn sự tình. Đang chờ lần nữa nhập định, đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, phát giác được có giới bên trong một linh khí nóng lòng muốn động, cực là hoạt bát, đã giống như trường giang nước chảy, lại như chạy chiều sóng lớn, bên trong ẩn chứa lấy một cỗ sinh cơ bừng bừng. Quay đầu nhìn lại, phương hướng kia vừa lúc theo đại đệ tử Lưu Nhạn Y tu chỉ chi địa chuyển đến. Lấy hắn công hành, tự nhiên rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Nhà mình vị này đại đệ tử nhập giới tu trì nhiều năm như vậy, cũng là dần dần nhòm ngó vào tới một bước kia con đường. Chỉ tiếc lấy tình hình dưới mắt đến xem, rời đi cấp có lẽ chỉ có vài chục năm, xuống tới liền có thể có thành tựu, ứng cũng vô pháp đuổi cùng kiếp trung đại chiến. Hắn suy nghĩ nói, nhân kiếp vừa mở, không người dám nói tất nhiên có thể qua, không vào trận chiến này, nói không chính xác cũng là một việc chuyện may mắn. Chương 231, Như Ý Ứng Linh Đan. Minh Thương Phái, Phủ Du Thiên Cung. Trước điện pháp trên đài chợt có hồng quang xoáy quyển, thanh khí tán vẩy, lưu động hồi lâu sau, hiện ra hai cái thân ảnh tới. Tần Trường Môn tự chủ vị phía trên đứng lên, đánh cái chắp tay, nói, hai vị trưởng môn đến. Người đến chính là Bình Đô giáo trưởng giáo Thích Hoành Thiền cùng Hoàn Chân quan trưởng môn Bộ Huyền Thăng, hai người cũng là hoàn lễ, nói, Tần Trường Môn hữu lễ. Thân là một phái trưởng môn, tự nhiên không có khả năng tùy tiện ra khỏi sân môn, đều là lấy một bộ hóa ảnh phân thân đến đây. Tần Trường Môn mời hai người ngồi xuống, nói, hai vị chờ một lát, còn có một vị khách nhân chưa đến. Thích, buộc hai tên trưởng môn đều là gật đầu. Đợi ước chừng một khắc, pháp đài một chỗ khác, đúng là một điểm linh quang trống rông thoát ra, sau đó một cỗ cao linh cơ vọt lên, tuy chỉ riêng cầu vồng một sợi, nhưng hai tên trưởng môn lại là một trận tim đập nhanh. Bọn hắn rõ ràng cảm ứng được, cái này như châu ngưng quang chi bên trong có vô số huyên hách kiếm quang đoàn tụ xoay nhanh, giống như tản ra mở, liền có mở nước thiên địa chi uy. Theo này chỉ riêng chậm rãi dương mở, phòng trong dần dần có bóng người dậm chân mà ra, cuối cùng lại là đi ra ngoài một tên anh tư rất tuấn, trong mắt thần quang trầm tĩnh 30 tuổi đạo nhân, hắn đưa tay vái chào, nói, Tần trưởng môn, nhạc mộ đúng hẹn mà tới. Tần trưởng môn lên tòa, trịnh trọng còn có thi lễ, nói, nhạc trưởng môn hữu lễ. Quả nhiên là thiếu thanh phái nhạc trưởng môn. Thích Hoành Thiền, Bộc Huyền Thăng hai người đều là tinh thần vì đó dùng một cái. Mặc dù trước đây Tần trưởng môn trong lời nói liền từng lộ ra, Minh Thương phái cùng Thiếu Sáng sớm có minh ước, nhưng hai người bọn họ ai cũng không dám chắc đây có phải hay không trấn an chi ngôn. Cũng không trách bọn hắn suy nghĩ nhiều, dù sao lấy này phái dị vãng tác phong. Chỉ là ngôn ngữ đáp ứng, càng có thể cuối cùng là làm theo ý mình. Mà giờ khắc này gặp Thiếu Thanh phái trưởng môn Nhạc Hiên Tiêu cũng là đến, cuối cùng là tâm tư định ra. Thiếu Thanh, Minh Thương liên thủ. Huyền môn hai đại phái đứng tại một chỗ, liền cùng thiên hạ là địch lại như thế nào. Bốn người gặp qua lễ về sau, mỗi loại là ngồi xuống. Tần trưởng môn lời nói, ta Minh Thương phái đã là tại hai ngày trước đó, đục thông kia đục nguyên trướng, hiện đã lấy địa khí đi lên. Trong lúc nói chuyện, đem phất trần quét qua, liền có một cỗ nồng thịnh khí cơ hiện lên. Sau đó một cỗ lướt nhẹ đi thiên, một cỗ chậm chìm bất động, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Mỗi loại không quấy rầy nhau. Nhạc Hiên Tiêu tự có thể phân biệt ra, đây chính là phương hái chưa lâu địa khí, ánh mắt lộ ra tán sắc. Minh Thương phái lần này cực kỳ quả quyết, nói động thủ liền liền động thủ. Liền vừa xài bước ra liền cùng thiên hạ là địch. Cũng là không có chút nào do dự chần chờ, cử động lần này rất hợp tâm ý của hắn. Thích Hoành Thiền, Bộc Huyền Thăng gặp kia địa khí, ngoại trừ hơi cảm khái, thần sắc bên trong cũng không có thay đổi gì. Cái này dù sao cũng là sớm đã nghị định sự tình, đối với một ngày này đến, trong lòng bọn họ đã sớm sở hữu chuẩn bị. Bất quá nguyên bản địa khí chi ra, chậm mà có thứ tự, đục nguyên trướng giống như một lớp da màng. Phun một cái khẽ hấp, khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Khiếu khai khiếu bế, đem linh cơ giải mà ra, nhưng nếu trải qua ngoại lực cưỡng ép phá vỡ, vậy thì có chỗ khác biệt. Thứ nhất sáng không được thu nạp miệng khẽ hở, kia tràn ra chi thế, thế tất hội càng ngày càng nghiêm trọng, về sau, cũng không còn cách nào ngăn trở, hội lấy gấp trăm ngàn lần chi thế chạy dũng manh tiến đến ra, thậm chí có khả năng dắt đến địa mạch biến động, kia là thế nào cũng ẩn không gạt được. Là lấy bọn hắn cảm thấy đều hiểu, nhiều nhất hơn trăm năm, chư phái động thiên chân nhân liền sẽ phát giác được cơ chấn động thời điểm, liền là khải chiến ngày. Tần trưởng môn lúc này nhìn về phía ba người, chậm rãi nói, ba vị trưởng môn, đại kiếp trước mắt, hàng đầu chi vụ, đi đầu muốn phân biệt địch ta. Hắn ánh mắt tuy là thanh chính, nhưng lại có thể trong lời nói nghe được, cái này phía sau lại là ẩn có một cỗ sát phạt chi khí. Thích Hoành Thiền đứng dậy, nắm tay chắp tay, lời nói, chư vị, Ngọc Tiêu cùng Thái Hạo, Nam Hoa, Bổ Thiên ba nhà hợp mình một chỗ, này bốn phái chính là ta chi đại địch. Nhạc Hiên Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, thiên hạ huyền ma hai thế. Tần trưởng môn muốn đi thiên ngoại, Ma Tông sẽ không tin tưởng tại ta, phải làm coi như là địch. Bộc Huyền Thăng có chút một nghĩ, hỏi, Nguyên Dương phái lại nên làm như thế nào? Tần trưởng môn lời nói, khuất như ý người này tuy là khó được kỳ tài, nhưng người đeo một môn hưng vòng chi trách, gánh vác quá nhiều, đến mức tính tình quá bảo thủ, nếu không có 10 phần nắm chắc, hắn là sẽ không dựa vào hướng bất luận cái gì một bên, đợi cho mở kiếp, ta như nói rõ muốn đi hướng thiên ngoại, hắn chỉ cần còn có an ổn đường lui có thể đi. Liền quả quyết sẽ không tướng theo. Bộc Huyền Thăng hơi khẽ hít một hơi, nói, như thế trừ ta bốn nhà chính thức bái sư hạ phụ thuộc chi thế bên ngoài, thiên hạ chư tu, đương đều là địch thủ. Tần trưởng môn cũng không kiêng kỵ, gật đầu nói, không tệ. Nhạc Hiên Tiêu một phái mây trôi nước chảy chi sắc, giống như toàn vẹn không đem đối thủ để ở trong lòng, chỉ nói, ta thiếu thanh tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng một môn trên dưới không một người e ngại sinh tử, này về chính nhưng đều thiên hạ chúng hiểu biết chính xác ta mũi kiếm chi lợi. Thích Hoành Thiền thần sắc nghiêm lại, lên tiếng nói, vô luận tình thế cỡ nào hung hiểm, ta Bình Đô giao tất cùng chư vị chung cùng tiến lùi. Tần trưởng môn chậm rãi nói, kiếp nạn này vừa mở, liên quan đến sinh tử chi tranh, chư phái sẽ không đi lưu thủ, chắc chắn sẽ động bảo vật chân phái, nhất là Ngọc Tiêu có bổ thiên các tướng trợ, này trong phái có mấy món chuyên lấy dùng để ứng đối cửu châu đại kiếp pháp bảo kỳ vật, lại là không thể không phòng, hôm nay gọi đến ba tương lai đây, liền vì thương lượng nên đương ứng đối ra sao việc này. Thích hai vị trưởng môn cảm thấy hơi rét, nếu chỉ nhìn lực lượng mạnh yếu, chỉ Minh Thương, Thiếu Thanh hai phái, đã chiêm thiên hạ huyền môn chi nửa, lại thêm hai nhà bọn họ, cho dù đối diện còn có Ma Tông, cũng có thể một đấu. Nhưng tông môn chi chiến, tuyệt không phải đơn giản như vậy, nhất là liên quan đến chư tông bảo vật chân phái, càng đương thận trọng đối mặt. Bổ thiên các tuy là đành phải hai tên động thiên chân nhân, nhưng đến lúc đó, có khả năng làm thi triển đến thủ đoạn, Hứa Hoàn ở xa Thái Hạo, Nam Hoa hai phái phía trên. Bực này so đấu, không có bất kỳ cái gì mưu lợi phương pháp có thể nói, là một chính là một, là hai chính là hai, chỉ nhìn ai chuẩn bị ở sau nhiều, ai chuẩn bị càng là đầy đủ. Bất quá đang ngồi mấy người đều biết, tần trưởng môn vì chuyện này chủ tính có gần ngàn năm, mà đối diện bất quá là bức bách tại đại kiếp cùng minh thương như thế, lâm thời tập hợp đến một chỗ, vốn chính là tâm tư dị biệt, càng sẽ không giảng cứu cái gì hiệp phụ chi đạo, chỉ cần không cho chờ thống hợp chủ tính cơ hội, lần này vẫn có không ít phần thắng. Bốn phái trưởng môn ở chỗ này thương nghị đối sách, mà độ chân điện bên trong, Trương Diễn chính nhắm mắt chìm ngồi tại hàm nguyên nặng trong nước tôi luyện công hành, lúc này chợt có một đạo linh quang tới, tại thổ trên đài xoay quanh không đi. Trong lòng của hắn xúc động, cầm một cái pháp quyết, tự trọng trong nước độn hành ra, sau đó khoát tay, đem linh quang gọi đến, lại là một phong phi thư, nhìn lướt qua, nói, nguyên lai là Chu sư huynh gọi ta, nghĩ đến định là có chuyện. Hắn lo nghĩ, một điểm mi tâm, liền phóng ra một đạo kiếm quang, ra huyền trạch biển giới, liền hướng phía dưới Long Nguyên đại trạch bỏ chạy. Hành tẩu trên đường, hắn tùy ý một phân biệt, gặp chúng đệ tử vẫn như di vãng, hoàn toàn không biết đại kiếp sắp tới. Mà trong môn hơn 10 vị động thiên chân nhân khí cơ thì giống như kêu biển sâu chi thủy, mặt ngoài không chút rung động, bên trong lại là phun trào vắng lai. Hiển nhiên khi biết sơn môn đã là đánh xuyên qua trướng về sau, mỗi một người đều tại bắt gấp thời cơ chuẩn bị thần thông bí pháp, chuẩn bị không xa về sau đại chiến. Bất quá một lát, kia kiếm quang liền đến đan đỉnh viện bên trong, sau đó rơi đến cá trên thuyền, hiện ra thân ảnh đến, bên ngoài nói, sư huynh có đó không? Sư đệ tới lại nhanh. Chu Sùng cử một tiếng cười, tự bên trong đi ra, nhìn hắn một cái, nghiêng người nói, sư đệ theo ta đi vào nói chuyện đi. Trương Diễn dương mắt nhìn một cái, gặp trên đầu của hắn bằng thêm rất nhiều tóc trắng, chưa phát giác một trận kinh ngạc, nói, sư huynh, ngươi đây là. Chu Sùng cử khoát tay chặn lại, cười nói, không ngại sự tình, lúc trước là trong môn luyện đan, hao tổn tâm huyết quá mức, mới là như thế, ngươi cứ yên tâm, không thể gặp linh nhai bỏ mình, vi huynh làm sao cũng không sẽ cam lòng tạ thế mà đi. Trương Diễn theo hắn vào trong lầu các, ngồi xuống về sau, hỏi, không biết là bực nào đang ăn dược, làm cho sư huynh như vậy hao phí tâm huyết. Chu Sùng cử cười ha ha, nói, đang muốn cùng sư đệ ngươi nói. Nói đến đây, song trong mắt lại là dạng dỡ phát quang, nói, đan có thể cứu nhân, cũng có thể đả thương người. Sớm tại ngươi vào tới độ chân điện trước đó, trưởng môn chân nhân từng xin nhờ ta tế luyện một bộ nhưng phải bị thương động thiên tu sĩ chi đang ăn dược, chỉ là vi huynh không phải là này bối trung nhân, cho nên luyện đến có chút phí sức, mà tại hơn 100 năm trước mới có tiến triển. Trương Diễn than nhỏ nói, đã là vì thế, sư huynh vì sao không tới tìm tiểu đệ. Tuy nhỏ đệ thuật luyện đan mặc dù kém xa sư huynh, nhưng cũng miễn cưỡng tính được vào tới con đường, tin tưởng cũng có thể trợ đến sư huynh. Chu Sùng cử lắc đầu nói, đây chẳng phải là chậm trễ ngươi tu luyện công hành. Huống hồ chuyện như thế, chính là trưởng môn tự mình phó thác tại ta, cũng không tiện nói cùng ngươi nghe. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, nói, sư huynh hôm nay gọi tiểu đệ đến đây, không phải là bởi vì đan dược này đã là luyện thành. Chu Sùng cử cười nói, chính là vì thế, chỉ là đan này đến cùng như thế nào, vi huynh công hành nông cạn, không khen ngợi phán, cho nên mời ngươi đến nhìn qua. Hắn trong tay háo lấy một cái bát ngọc ra, đã thấy thịnh có một bát thanh thủy, phòng trong có một đầu bất quá chỉ bụng lớn nhỏ kim sắc cá chép, ở đâu bơi lại chuyển đi, trạng rất linh hoạt. Trương Diễn thoáng một phân biệt, chưa phát giác mắt lộ ra kỳ quang, hắn lên chỉ bắn ra, đem kia cá bơi kích đến giữa không trung. Vật này rời tách nước, thế mà trên lưng sinh cánh, biến hóa một cái ấu tiểu thúy chim, chim chiếc mà gọi, tại trong các tứ phía bay múa, giống như đang tìm đường ra, chỉ là tìm lâu không đến, thế mà thân thể vỡ vụn, sau đó hóa thành không ít nhỏ kiến, bò đầy đất đi, phảng phất muốn tìm khe hở mà vào, nhưng như thế không có kết quả, không ngờ là hóa thành một sợi. Hơi khói bay lên không, mà sau đó, sinh ra mấy chục loại biến hóa. Chu Sùng cử ở bên vuốt râu mà cười, nói, ứng linh mà biến, hợp thời mà động. Đan này chi tính. Trương Diễn tán thán nói, đan này linh cơ yếu ớt, đã không tại lẽ thường bên trong, sư ta nếu không cẩn thận phân biệt xem xét, cũng định khó phát hiện dị trạng, như đấu với người chiến, vật này xâm chi tội đến, chắc chắn sẽ làm như không thấy, chúng tính toán, sư huynh quả thật hảo thủ đoạn. Chu Sùng cử cười nói, muốn luyện thành loại kia bị thương động thiên chân nhân chi dược, lại nói nghe thì dễ, vi huynh làm ra tất cả vô liếng, cũng vẫn là khó mà đạt thành, về sau lại là tưởng tượng, làm gì như thế. Dù là động thiên chân nhân chi đấu, cũng nhìn chiến cơ thời vận, ta chỉ cần khiến cho chờ tạm thụ ngoại lực quá nhiều, kia đối thủ chỉ cần không đáng xuẩn, liền đủ để tóm đến cơ hội như vậy. Nói đến đây chỗ, hắn lại cảm khái nói, này là vì huynh bình sinh đắc ý nhất chi tác, ngày sau liền có đồng dạng bảo tài, dù là ta dựng vào tính mệnh, cũng khó lại luyện được đi ra. Hắn đưa tay trộn một cái, kia đã biến hóa thành một túm cắt bụi đan dược bay tới, ngoan ngoãn rơi vào tay hắn, còn vì một viên viên đan dược, đưa đến Trương Diễn trước mặt. Cái này như y ứng linh đan ta này về tổng cộng luyện đến 12 mai, cái này một viên liền làm chủ đưa cho sư đệ. Chương 232, hung yêu khát máu sư đồ truyền phủ. Xanh thấm trên điện, một tên dáng người mỹ hảo xinh đẹp thị nữ hai tay ôm một cái hũ, chiến chiến căng căng vào đại điện bên trong. Mà lên vương ngọc đài trên, có một cái nhìn lại có như diệu bằng phẳng quái vật nằm ở chỗ kia, thân thể nâng lên hạ xuống, giống như tại có chút hô hấp, nhìn lại không có nanh vớt, tựa như không quá mức nguy hại, nhưng nàng lại biết, cái này chính là điện chủ không biết chưa hề chỗ nào mang theo trở về hung vật, mặc cho cái gì mánh thu đến đây, đều có thể bị nó nhất khẩu nuốt. Thị nữ không dám tới gần, xa xa đem cái hũ buông xuống, liền vội vã lui ra ngoài. Sau khi ra cửa, không khỏi vô vô bộ ngực, một bộ vẻ may mắn. Nhưng là lập tức lại lộ ra vẻ ưu sầu đến, ngày mai muốn đổi đến Thu tỷ tỷ đến đưa ăn, nhưng Thu tỷ tỷ như vậy nhát gan, tiến vào đại điện, sợ là ngay cả bước chân cũng bước không động, nếu là quái vật kia nhất thời hứng khởi, đưa nàng ăn, lại nên làm thế nào cho phải.